bắt được tới, hung hăng đá hắn mông một chút, chiều hắn đưa mắt ra hiệu, ngươi còn đứng làm gì? Mau nói a, mau nói. Bộ Vạn Dung còn có điểm không rõ, khó hiểu nhìn Khổng Thị, ta nói gì a? Khổng Thị tức giận đến chết khiếp, ở hắn cánh tay thượng hung hăng dạo qua một vòng, cấp Bộ Vạn Dung đau đến nhe răng trợn mắt, ngươi nói một chút cái gì? Dại dột muốn chết, ta như thế nào liền gả cho ngươi như vậy cái không tiền đồ ngoạn ý nhi? Đương nhiên là khế đất, cha ngươi đã chết, chẳng lẽ, về sau ngươi tưởng vẫn luôn nghe ngươi nương nói không thành? Ngươi tưởng ta cả ngày nhìn cái kia lão bất tử sắc mặt sinh hoạt? Bộ Vạn Dung nga vài tiếng, đúng vậy, nếu là khế đất ở chính mình trên tay, đến lúc đó. Kết quả là, hắn thanh thanh giọng nói, cái kia nương, ngươi đừng xảo, ta hỏi một chút ngươi à, trong nhà khế đất đâu? Hiện tại cha cũng đã chết, khế đất thứ này, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta a? Mọi người ồ lên, cứ việc đại gia cũng biết Bộ Vạn Dung là cái dạng gì người, chính là, làm cho nhiều người như vậy mặt hỏi như vậy Vạn Thị, đại gia không tự chủ được chỉ trích hắn. Vạn Thị sắc mặt vẫn luôn không tốt, hơn nữa Bộ Vân Cao rời đi, cho nàng đả kích quá lớn, cũng may Bộ Xảo Linh đã trở lại, còn như vậy có mặt mũi, nàng trong lòng mới thoáng tốt hơn một chút. Bộ Vạn Dũng, ngươi cái này, lao nương đánh chết ngươi cái này bất hiếu tử, cha ngươi còn nằm ở trong phòng, ngươi liền tới yếu địa khế, ngươi lương tâm đều cấp cầu ăn. Ngươi cái này heo chó không bằng đồ vật, ta đánh chết ngươi. Vạn Thị mắng xong liền chiều Bộ Vạn Dũng xông tới, trước kia nàng có bao nhiêu sủng ái Bộ Vạn Dũng, hiện tại liền có bao nhiêu hận hắn. Đại gia ba chân bốn cẳng, chạy nhanh đi lên đem Vạn Thị ngăn lại tới, theo sau, Sương Chính Hải tức phụ nhi Tưởng Thị đi đem Bộ Xảo Linh tìm tới, hảo hảo khuyên bảo Vạn Thị, trận này chạm vào là nổ ngay đại chiến mới kịp thời bị ngăn lại. Tới rồi tuyển định tốt nhật tử, rốt cuộc đem Bộ Vân Cao hạ táng. Vạn Thị ngồi ở trong phòng một cái kính lau nước mắt, Phùng Thị rốt cuộc đem sở hữu thân thích đều tiến đi, cái này hảo, toàn bộ bộ gia, Bộ Tuyết Phương không có tới, Cầu Văn Thành tới thời điểm nói, Văn Thao phát sốt, làm mẫu thân Bộ Tuyết Phương đành phải không có xuất hiện ở chính mình ra ra lễ tăng thượng, bất quá, nàng lúc trước đã làm như vậy qua, tin tưởng cũng không có bao nhiêu người sẽ trách cứ nàng. Chương 409 Phụng Dưỡng Vấn Đề. Bộ Xảo Linh lạnh nhạt ngồi ở một bên, vẫn là biểu tình dại ra, ở như vậy gia đình tụ hội chung, bên người nàng cũng đi theo hai cái nha hoàn, Bộ Thải Vi đứng ở cạnh cửa, ở chỗ này, nàng tuổi nhỏ nhất, bối phận cũng tiểu, đại nữ nữ bọn họ càng là đứng ở ngoài cửa biên. Xảo Linh A, ngươi liền không thể nhiều bồi nương mấy ngày sao? Ngay từ đầu, biết được Bộ Xảo Linh gả cho như vậy một người, bệnh hoa liều A, hẳn phải chết chứng bệnh, Vạn Thị cũng từng nổi điên quá, chính là, lúc này đây, Bộ Xảo Linh trở về, cho nàng mở ra một phiến hoàn toàn mới đại môn, làm nàng thấy được chân chính kẻ có tiền, nàng một chút cũng chưa nói cứu Bộ Xảo Linh trở về những lời này. Bất quá, Bộ Vân Cao hạ táng, Bộ Xảo Linh tự nhiên cũng muốn đi trở về. Này ngắn ngủn hai ngày đều không đến thời gian. Bộ Vạn Dũng cùng Khổng Thị tưởng hết biện pháp, cũng không tìm được khế đất, bọn họ hai vợ chồng, nhưng thật ra tưởng ở hôm nay tình huống như vậy hạ phân ra hoặc là yếu địa khế, chính là, Bộ Xảo Linh ở chỗ này, Bộ Vạn Dũng có điểm phạm túng. Thông gia lão phu nhân, nhà của chúng ta thiếu mãi mãi còn phải đi về chiếu cô thiếu gia, không thể ở chỗ này nhiều ngốc. Bộ Xảo Linh không có trả lời, bên người nàng nha hoàn nhưng thật ra thế nàng trả lời trước, Vạn Thị cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, cha ngươi vừa mới đi, ngươi liền phải rời đi nương. Nương luyến tiếc à. Vạn Thị là thật sự khóc. Khổng Thị ở một bên cười lạnh, chính mình nữ nhi gả cho một cái được bệnh hoa liễu nam nhân. Này Trương gia tuy rằng có tiền đi, chính là, người này đều mau không được, có tiền lại có ích lợi gì. Nói nữa, người khác không biết Bộ Xảo Linh gả cho cái dạng gì nhân ra, chính là nàng biết ta. Quan trọng nhất chính là, Trương gia lấy Bộ Xảo Linh không phải đi đương tức phụ nhi, mà là. Bộ Xảo Linh vẫn là không nói gì, Khổng Thị nhìn thoáng qua nàng phía sau nha hoàn, khách khách khí khí nói. Nếu như vậy, Xảo Linh ngươi liền chạy nhanh trở về đi. Ngươi yên tâm đi, cha đi rồi, nương không phải còn có chúng ta sao? Chúng ta nhất định hảo hảo chiếu cố nương, ngươi liền thanh thản ổn định làm chính mình thiếu nãi nãi, trong nhà có điểm sự tình. Ngươi nhiều ít giúp đỡ một chút là được, trở về đi trở về đi. Khổng Thị không màng Vạn Thị đôi mắt hình viên đạn, một cái kính đem Bộ Xảo Linh ra bên ngoài đẩy. Vạn Thị một cái bước xa liền giữ chặt nàng, hung hăng hận Khổng Thị liếc mắt một cái, ngươi đừng chạm vào ta nữ nhi. Cuối cùng. Nàng ôn hòa đối Bộ Xảo Linh nói, ngươi đừng có gấp trở về, Xảo Linh à, ngươi nam nhân không phải. Vừa lúc, Bộ Thải Vi sẽ điểm y y thuật, ngươi biết đến, chúng ta bên này người đều biết, nàng y y thuật cũng không tệ lắm, không bằng, ngươi làm nàng cho ngươi nam nhân nhìn xem. Bộ Thải Vi nghe không nổi nữa, các ngươi muốn nháo muốn đánh nhau cái gì cũng tốt, vì cái gì nhắc lên chính mình. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, Cầu Văn Thành liền nói, mãi mãi, theo lý thuyết ta không nên nói chuyện, chỉ là, Vi Vi tuổi còn nhỏ. cái gì y y thuật không y y thuật. Nói nữa, cái kia bệnh, ngươi này không phải khi dễ vi vi sao? Nàng vẫn là cái hài tử, như thế nào sẽ trị? Trương gia cùng chúng ta cẩu gia cũng coi như là thế giao, Trương gia đều không có biện pháp, như vậy bao lớn phù, đều bất lực, ngươi cũng đừng khó xử nàng. Bộ thải vi chiều cẩu Văn Thành đưa qua đi một cái cảm kích ánh mắt, mãi mãi, ta còn là hài tử đâu, ngươi cũng đừng hướng ta trên người lộng, nói thật, này xem bệnh chính là đại sự tình, chỉ hết còn hảo thư, nếu là lộng chết, liên lụy đến các ngươi đại gia liền không hảo, ngươi nói đúng không? Khổng thị vừa nghe, nhưng còn không phải là sao, nàng lúc trước còn nghĩ, nếu là bộ thải vi có thể trị hảo Trương gia thiếu gia bệnh, không chừng còn có thể kéo bọn họ cùng nhau biến thành kẻ có tiền đâu, nhưng hiện tại như vậy vừa nghe, nàng lập tức liền phụ họa bộ thải vi nói, nhưng còn không phải là, này Trương gia thiếu gia à, cũng không phải là người bình thường, ngươi liền không cần hạt gia chủ ý, nếu là đâu có bất chấp gì, nhưng như thế nào được. Vạn thị nghe vậy, cũng không bỏ thanh. Bộ xảo linh trong mắt kia chợt lóe mà qua ánh sáng cũng nháy mắt dập tắt, lại lần nữa trở nên giống như cục diện đáng buồn giống nhau. Vốn tưởng rằng bộ xảo linh đi rồi lúc sau, trong nhà liền an tĩnh lại, ai biết, nàng đi rồi, còn có cẩu Văn Thành rời khỏi sau, mới chính thức bắt đầu. Bộ thải vi mơ màng sắp ngủ, nguyên lai, bộ vạn dũng đưa ra phân ra, trong thôn các lao nhân thường nói, này cha mẹ ở, không phân ra, lúc trước bộ trí kỳ là bị bộ vân cao cùng vạn thị đuổi ra tới, mà bộ vạn dũng, chính là vạn thị duy nhất nhi tử, bộ vân cao đi rồi, lưu lại vạn thị một người, theo lý thuyết, bộ vạn dũng không có bất luận cái gì lý do, nên phụng dưỡng vạn thị, hiện tại cư nhiên đưa ra phân ra, này liền có ý tứ nhiều. Bọn họ thảo luận đến khí thế ngất trời. Bộ thải vi đều đi trong ngộng qua lại rất nhiều lần, bọn họ còn không có thảo luận xong. Vi vi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Phùng thị dùng tay thọc thọc bộ thải vi cánh tay, bộ thải vi ngẩng đầu, lao đi khỏe miệng khẩu tử, khó hiểu nhìn Phùng thị đành phải lại cho nàng giải thích một lần. Nguyên lai, vạn thị đồng ý phân ra, bất quá, nàng vẫn như cũ ở tại bộ gia nhà cũ, khổng thị cùng bộ vạn dũng đâu, phải làm đến phụng dưỡng lao nhân phân, xem khổng thị cùng bộ vạn dũng cao hứng bộ dáng, vạn thị cũng không lên tiếng. Nàng như thế nào liền cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Vạn thị còn nói, từ nay về sau, bộ vạn dũng nơi này trụ nửa tháng, sau đó đi bộ trí kỷ nơi đó trụ thượng nửa tháng. Cái kia tẩu tử, nay cùng ta, giống như không có gì quan hệ đi. Bộ thải vi ngốc hề hề cười vài tiếng, bất quá, ta cảm thấy à, này phụng dưỡng lao nhân đâu, là cần thiết, đúng không, mãi mãi tưởng ở nơi nào đều có thể. Cha ta tuy rằng không còn nữa, này không không chúng ta huynh muội còn ở đâu, yên tâm đi. Không thể bị đói ngươi. Vạn thị gật gật đầu, xem bộ thải vi thời điểm, ánh mắt kia, tràn ngập tán thưởng. Bộ thải vi trong lòng khinh thường, bộ trí kỷ không phải thời thời khắc khắc mơ ước chính mình trên người đồ vật, còn nói năng lô mãng, dù sao trong nhà đã nhiều một cái thanh nương, lại nhiều mấy cái cũng không sao, trong nhà muốn náo nhiệt điểm, mới hảo, đúng không? Nàng là cái mang thù người, một lần hai lần, lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ cần là cá nhân, đều sẽ chịu không nổi, nếu như vậy, còn không bằng náo nhiệt điểm đâu. Dù sao bộ thải vi tin tưởng, lấy vạn thị sức chiến đấu, đến lúc đó, nàng sinh hoạt khẳng định vô cùng náo nhiệt rực rỡ. Bộ trí kỳ mặt cùng với hắc đến không được, hắn nhìn về phía Phùng thị cùng bộ thải vi thời điểm, trong mắt đều là hòa hoa. Vậy là tốt rồi, ta chính mình sinh ra tới nhi tử, nếu là liền ta đều không dưỡng, này nếu là chuyển ra đi, chúng ta bộ ra sau này ở Hà Nguyên Thôn còn như thế nào dừng chân a? Hảo, nếu như vậy, vậy định ra tới, như vậy đi, ta đâu, này nửa tháng. Liền hiện tại nơi này ở, nửa tháng lúc sau, ta liền đi trí kỳ nơi đó. Bộ vạn dung cũng vui vẻ lên, vội vàng nói, nương, nếu như vậy, cái kia, chúng ta lại nói trong nhà đồ vật, dù sao ngươi yên tâm, ta cùng trí kỳ đâu, nhất định giữ ngươi, kia trong nhà đồng ruộng khế đất. Ngươi có phải hay không lấy ra tới? Mãi mãi, ta cha mẹ đi được sớm, ta là ngươi tôn tử, ta chưa từng có nghe nói nhà ai là tôn tử dưỡng lão. Bất quá ngươi cũng nói. Ngươi cực cực khổ khổ đem cha ta nuôi lớn không dễ dàng, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ phụng dưỡng ngươi, bất quá, này đồng ruộng, có phải hay không cũng muốn phân ta một ít. Chương 410 đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc thượng. Vạn thị đột nhiên một phách cái bàn, ngươi muốn phân đồng ruộng. Ngươi phân cái gì đồng ruộng? Lúc trước phân ra thời điểm, không phải đã cho ngươi sao? Hảo à, ta thật là nhìn lầm, bộ trí kỷ, nguyên lai ngươi vẫn là loại này tham lam tính tình, như thế nào? Có phải hay không tưởng đem ta bộ xương giả này đều ép khô a? Nàng gân cổ lên một cái kính đối với bộ trí kỳ giống, vốn dĩ mấy ngày nay nàng khóc đến liền rất lợi hại, giọng nói nghẹn thanh đến lợi hại, lại như vậy vừa khóc, liền cho người ta một loại cục đá ma pha lê cảm giác, vô cùng chói tai, bộ thải vi không cấm bưng kín lỗ tai. Phùng thị thấy bộ thải vi như vậy, không cấm đi tới, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta đi ra ngoài đi. Nếu là không có nghe được bộ trí kỳ nói vậy, nếu là không có chính mắt nhìn thấy hắn máu lạnh cùng thanh nương bọn họ tính toán, có lẽ nàng còn ôm một chút ảo tưởng, chính là hiện tại, nàng thật là một chút ảo tưởng cũng đã không có. Phùng thị rất rõ ràng, nếu thật sự làm thanh nương thực hiện được, đem chính mình thành công đuổi ra bộ ra, như vậy nàng tương lai. Phòng trưng cũng chính là tử lộ một cái, nàng không có hài tử, còn từng gà chồng, này phụ cận thôn đều biết, nàng không thể sinh hài tử, cái nào nguyện ý muốn một cái không thể sinh hài tử nữ nhân. Cho nên, nàng hiện tại hận không thể đem bộ thải vi một ngày ba nén hương cung phụng, nàng thật sự chỉ nghĩ muốn một cái hài tử, chỉ cần có hài tử, nàng cái gì đều có. Phùng thị ý tưởng nếu là nhượng bộ thải vi đã biết, khẳng định sẽ vô cùng khinh bỉ, nữ nhân làm được nàng cái này phân thượng, nói thật, thật sự là có điểm. Đáng thương. Bộ thải vi cũng không nghĩ tiếp tục ngốc tại nơi này, nàng sợ bộ trí kỷ cái này ngu xuẩn chờ hạ lại cho nàng tới một cái họa thủy đồng dẫn, bộ gia này sạp phá sự, ai nguyện ý quản ai quản, dù sao, nàng không nghĩ quản. Mãi mãi, ngươi đừng có gấp hung ta, ngươi muốn ta giữ ngươi, ta không nói hai lời, lập tức đáp ứng rồi. Chính là, bộ gia nhiều như vậy đồng ruộng, vì cái gì không cho ta. Nói nữa, phân ra thời điểm, các ngươi phân cho ta chính là cái gì đồng ruộng, không cần ta nói ra đi. Bởi vì ta cảm thấy cái này thật sự là quá mất mặt, toàn bộ Hà Nguyên thôn, ai không biết các ngươi cho ta đồng ruộng như vậy hảo, nhà của chúng ta, mấy năm nay qua cái dạng gì nhật tử, không cần ta bày ra tới cấp mọi người xem đi. Bộ trí kỷ cũng không phải là thiện tra, hiện tại trong thôn người đều đi rồi, hắn cũng không cần chứa đi, còn nữa nói, này đề cập đến đồng ruộng vấn đề, là một cái sinh trưởng ở địa phương nông dân, không ai có thể ngăn cản đồng ruộng dụ hoặc. Vạn thị tức giận đến không được, bộ trí kỷ, ngươi không dưỡng ta. Ngươi thử xem. Dù sao lòng ta ở đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngươi nếu là dám không dưỡng ta, ta liền đi ra ngoài cùng đại gia hỏa nói. Hừ, đến lúc đó, cũng làm đại gia hảo hảo xem, bộ trí kỳ, ngày thường đại gia mỗi người khen ngợi hiếu thuận hài tử rốt cuộc cái gì một bộ sắc mặt. Muốn đồng ruộng, môn đều không có, tao thiên giết, bạch nhãn lang, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, phút cuối cùng già rồi, còn muốn ham ta về điểm này đồ vật, ngươi cũng không biết xấu hổ. Nhìn vạn thị miệng phía dưới nước miếng, bộ thải vi bước ra môn trong nháy mắt, không cấm thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tình rốt cuộc hạ màn, chính là, nàng còn có điểm không yên tâm. Ra cửa, Phùng thị thật cẩn thận đi theo bộ thải vi phía sau, trước kia Phùng thị, có lẽ nàng trong lòng là sợ hãi bộ thải vi, nhưng là trên mặt, nàng vẫn là thói quen ác ngữ tương hướng, chính là hiện tại, nàng biết bộ thải vi là nàng duy nhất cứu tinh, đối đãi nàng thái độ, quả thực hảo đến không thể lại hảo. Bộ thải vi đi rồi vài bước. Cũng phát hiện Phùng thị khác thường, nàng quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, Phùng thị lập tức đưa lên nịnh nọt tươi cười, "Vi Vi, hôm nay người nhiều, ta tưởng ngươi khẳng định còn không có ăn cơm đi. Ta ở phòng bếp cho ngươi để lại một chút ăn, chúng ta đi trước ăn cái gì đi." Bọn họ đi rồi lúc sau, phía sau trong phòng ồn ào đến thực hung, bộ thải vi khỏe môi gợi lên một mặt châm trọng, "Cũng hảo, ta mấy ngày nay cũng không như thế nào hảo hảo ăn cái gì, đi thôi." Phòng bếp nội, Phùng thị cẩn thận cấp bộ thải vi thêm một chén canh. Vì Vì, tiểu tâm năng A, ăn cơm phía trước uống trước chén canh xương hầm, đây chính là đại bổ A. Bộ thải vi bưng lên năng, thổi, uống một ngụm, này năng thật sự thực không tồi, phỏng chừng ngao vài cái canh giờ, năng màu trắng ngà, bên trong thả sinh khương cùng hành đoạn, nghĩ đến nàng một cái kính chảy nước miếng. Cứ việc Phùng thị nhắc nhở một chút, chính là, nghe này mùi hương, nàng vẫn là nhịn không được sốt ruột hướng trong miệng đưa, thật hương, không tồi, ăn rất ngon, ăn ngon cực kỳ. Tẩu tử, ngươi cũng uống đi. Bởi vì bộ vân cao mất mấy ngày nay, bộ thải vi đối Phùng thị đổi mới không ít. Đúng vậy, nàng trước kia là cái miệng khắc nghiệt đấy lòng cũng ác độc nữ nhân, chính là, ở trái phải rõ ràng trước mặt, nàng còn sách đến rõ ràng, không có hoàn toàn đánh mất nhân tính, cùng bộ trí kỳ bộ vạn dũng người như vậy so sánh với, Phùng thị so với bọn hắn thiện lương nhiều. Ta không uống, ta hôm nay uống lên không ít, ta không phải ở trong phòng bếp hỗ trợ sao. Nơi này đồ vật, liền không có ta không thể ăn, ngươi nhanh ăn đi Phùng thị muốn nói lại thôi. Bộ thải vi thật sự đói bụng, này ngao mấy cái canh giờ canh xương hầm, nồng đậm tiên hương, nàng mấy ngày nay cũng không có như thế nào hảo hảo ăn thượng một bữa cơm, còn chưa thế nào hồi không gian, trong bụng, đã sớm sướng nổi lên không thành kế, này chén canh xương hầm, thật sự quá có dụ hoặc lực. Ngồi ở bộ ra trong phòng bếp, đối diện là có thể nghe được bộ trí kỳ để đoái bộ vạn dụng thanh âm. Hừ, dù sao cha ta đã chết, ngươi muốn phụng dưỡng người, hảo A, ngươi đi tìm hắn đi. Tiểu thúc, ngươi cũng hỏi một chút. Mãi mãi rốt cuộc phân chẳng phân biệt đồng ruộng cho ngươi, nếu là không chia cho ngươi, ngươi cũng suy xét, không có đồng ruộng, lấy cái gì nuôi sống nàng a? Thật là buồn cười, liền tính là huy heo huy gà, cũng yêu cầu lương thực đi. Ngươi cho rằng chính ngươi quang ăn cỏ a? Bộ Vạn Dũng nghĩ nghĩ cũng là, nhỏ giọng hỏi Văn Thị, nương, này phân ra, khế đất ngươi có phải hay không phân điểm cho ta a? Ta muốn nuôi sống ngươi, còn muốn nuôi sống mấy cái hài tử, nhưng không dễ dàng, ngươi cũng không thể mọi chuyện tún chấm đất khế không buông tay. Vạn Thị gấp đến độ đỏ mặt tía thai, muốn ta khế đất? Không có cửa đâu, nhất bang Bạch Nhãn Lang, lão nương cực cực khổ khổ đem các ngươi lôi kéo đại, một cái hai cái đều nhớ thương về điểm này đồ vật, không có, ta nói cho các ngươi, cái gì cũng không có, tưởng cũng không cần tưởng. Các ngươi nếu là không phụng dưỡng ta, ta liền đi nháo, ta còn chưa tin, các ngươi thật sự dám không dưỡng ta. Ngươi muốn đi nháo? Khổng thị thanh âm ở cửa vang lên, nàng đẻ non, còn ở cữ, trên đầu bao vây lấy một khối thật lớn màu hồng phấn thêu huyên ương phương khăn, hai tử rớt. Khổng thị đã trải qua một đoạn tương đối vất vả lịch trình, cả người gầy một vòng lớn. Đều nói mỗi cái mập mạp là một chi tiềm lực cổ, gây xuống dưới khổng thị, cả người thoạt nhìn nhiều vài phần yếu đuối mong manh, khuôn mặt hình dáng cũng ra tới, mắt to mũi cao, chính là mặt có điểm dài quá, thoạt nhìn không có phía trước như vậy phúc hậu, chính là, lại đẹp rất nhiều. Chương 411 đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc hạ. Bộ Vạn Dũng nhìn đến khổng thị, vội vàng chạy tới, ai nha tức phụ nhi, ngươi ra tới làm gì à? Không phải cao thủ ngươi không thể trúng gió sao? Đã không có tiền, Bộ Vạn Dũng bị Khổng thị quản được dễ bảo, Khổng thị cũng lớn lên đẹp nhiều, Bộ Vạn Dũng nhìn đến nàng, so nhìn đến Diêu quả phụ còn muốn tới kính. Ta không tới hành sao? Ngươi thật là cái ngu xuẩn. Nếu là trông cậy vào ngươi à, chúng ta nương mấy cái sợ là đều phải chết đói, lão bất tử muốn lôi chấm đất khế, ngươi khiến cho nàng tốn chấm đất khế à. Xảo Linh cũng đi rồi. Nàng còn tưởng rằng chính mình là trước đây cái kia muốn gió được gió muốn mưa được mưa bộ ra lão tổ tông A. Thật là chê cười, đi, cho ta một bên đứng đi, đừng vướng bận. Bộ Vạn Dung cũng không tức giận, ngoan ngoan đứng ở một bên, một đôi tay còn cẩn thận dẹ dặt nâng Khổng thị. Lão bất tử, ngươi không phải muốn đi trong thôn nói sao? Đi thôi, ta không ngăn cả ngươi, một cái bà điên lời nói, ta xem ai tin tưởng. Đại gia chớ quên, này lão bất tử đồ vật, chính là được thất tâm phòng, còn muốn chúng ta phụng dưỡng ngươi. Hảo à, chúng ta phụng dưỡng ngươi, Bộ Vạn Dũng, đi, đem nàng cho ta bó lên, ném chuồng heo bên trong đi, đem khế đất tìm ra, chúng ta lại hảo hảo tính sổ. Khổng thị hận độc Văn Thị, nếu không phải nàng, nàng thật vất vả được đến hài tử cũng sẽ không liền như vậy rớt, là nàng hại chết nàng hài tử à. Ngươi dám? Vạn Thị mặt hắc đến giống đáy nổi dường như, ta không bệnh, Bộ Thải Vi, ngươi cái này tao thiên giết ngoạn ý nhi, tiểu tiện nhân, ngươi ra tới. Ngươi ra tới nói cho bọn họ, ta không bệnh, ta là tốt, đều là ngươi cái này xú đồ vật, hắc tâm can lạn xuống nước ngoạn ý nhi, ngươi nơi nơi đi nói ta có bệnh, ngươi mới có bệnh. Vạn Thị như là nổi điên giống nhau, chỉ cần nhắc tới thất tâm phòng, nàng không cấm nhớ tới chính mình bị nhốt lại kia đoạn thời gian, hắc hắc căn nhà nhỏ, nàng ăn uống tiêu tiểu ngủ toàn bộ đều ở một cái trong phòng, không có tự do, không có ánh mặt trời, nàng đều mau bị chính mình bức điên rồi. Cho nên, Khổng Thị nhắc tới đến cái này, Vạn Thị liền hận không thể đi giết Bộ Thải Vi, đều là bởi vì nàng, chính mình mới bị nhốt lại. Đối diện Bộ Thải Vi một chút cũng không chịu Vạn Thị ảnh hưởng, nàng đương nhiên biết bị nhốt lại là cái gì tư vị, cho nên mới có như vậy một đầu thơ, sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt. Nói được chính là đạo lý này, không có mất đi tự do người không thể thể hội cái loại cảm giác này, sống không bằng chết. Vạn Thị cũng bởi vậy mới gầy đến như vậy lợi hại. Bưng một chén thịt kho tàu Phùng Thị nghe thế thanh âm hoảng sợ, tay hơi hơi một run run, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không đoan ổn. Vi Vi à, ngươi đừng nghe nàng, ngươi xem nàng hiện tại cái dạng này, nhưng còn không phải là được thất tâm phong bộ dáng. Nói xong, nàng còn nếu có thâm ý nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái. Người khác không biết đó là sao lại thế này, nàng lại là tự thể nghiệm một lần, kia cảm giác, thực toan sảng. Ha ha, nói lại như thế nào? Ai tin đâu? Bộ Thải Vi ngẩng đầu. Rồi tay tiếp nhận kia chén thịt kho tàu, sắc thái tươi đẹp, nàng gấp một khối, hơi hơi có điểm hàm, bất quá, Phùng Thị có thể làm thành như vậy, đã thực không tồi, miệng nàng bao thịt, ngẩng đầu, rất có thâm ý nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái. Phùng Thị vội vàng túi đầu, liên tục nói, cũng là, ngươi nói đúng. Theo sau, nàng lại cười khan vài tiếng. Hừ, ngươi ồn ào, ngươi càng là như vậy ồn ào, ngươi muốn cho mọi người đều biết, ngươi chính là được thất tâm phong sao. Khổng Thị trắng Vạn Thị liếc mắt một cái, ngươi lộng rất ta hài tử thời điểm, cũng không gặp ngươi như vậy nổi điên, kia chính là các ngươi bộ gia loại. Vô nghĩa ta không nghĩ theo như ngươi nói, nhanh lên, đem khế đất lấy ra tới, ngươi hạ nửa đời, ta và ngươi nhi tử có lẽ còn sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi nếu là tiếp tục như vậy. Vạn thị một cái kính lắc đầu, không, ta không. Nàng trong lòng rõ ràng thật sự, nếu là đem khế đất đều giao ra đi, đừng nói tương lai chính mình có thể phiên bản, nàng có thể hay không đến chết già đều là một chuyện. Lộng rất đứa bé kia, nàng trong lòng cũng rất khó chịu, rốt cuộc đó là nàng thân tôn tử, chính là, hiện tại nhìn đến Khổng thị này phó sắc mặt, nàng liền không tự chủ được sinh khí. Hừ, lão bất tử, ngươi nếu là không cho, ngươi liền chờ bị ta giam lại đi. Ta tin tưởng đại gia hỏa cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc một cái được thất tâm phong lão đông tây, chúng ta cũng là vì bọn họ hảo, ngươi đến lúc đó nhìn xem, ai trở về lý ngươi. Ai biết đúng lúc này, vạn thị không biết từ địa phương nào làm ra tới một phen giao phay, dơ lên giao phay, đối với Khổng thị cùng bộ trí kỳ bọn họ, các ngươi tốt nhất đừng ép ta, tin hay không ta giết sạch các ngươi. Dù sao ta cũng một phen tuổi, sống nhiều năm như vậy, ta cũng đủ rồi, ha ha. Khổng thị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bộ vạn dũng sợ tới mức cũng không dám mở to mắt, bộ trí kỳ còn tốt hơn một chút, hắn càng xem càng cảm thấy vạn thị bị bệnh, lại còn có bệnh cũng không nhẹ à, bất quá, cầm dao phay vạn thị thật đúng là không phải giống nhau dọa người à. Cái kia nãi nãi, ngươi kiềm chế điểm à, ngươi đừng có gấp, có cái gì, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng, cái kia, mà sự tình đâu, ta liền từ bỏ, ngươi cũng biết, ta hiện tại không kém điểm này mà, ngươi nói có phải hay không. Tiểu thúc, ngươi mau nói cho nãi nãi, liền tính không có khế đất, chúng ta giống nhau sẽ chiếu cố nàng, thẳng đến nàng chết, đúng hay không? Bộ vạn dũng thật sự sợ hãi, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, đúng vậy nương, ngươi yên tâm, cái kia, ngươi trước đem đao buông tới, có chuyện đều hảo thuyết, thật sự, đều hảo thuyết, ngươi trước buông xuống, cái này cầm quá nguy hiểm, ngươi, ngươi đừng chạm vào chính ngươi. Vạn thị cười lạnh một tiếng, các ngươi thiếu tới lừa dối ta cái này lao thái bà, ta nói cho ngươi, chớ chọc nóng nảy ta, ta tưởng hiện tại xem như hoàn toàn thấy rõ ràng. Cái gì nhi tử, cái gì tôn tử, chỉ có bạc mới là chính mình. Được rồi, liền như vậy định ra tới, các ngươi một nhà nửa tháng. Bộ thải vi che miệng, một cái kính cười, nhìn không ra tới, tích mệnh vạn thị, cư nhiên cũng có cầm đao tới cưỡng bức bọn họ một ngày. Bất quá, có câu nói thật đúng là chưa nói sai, này chân trần nhưng lại không sợ xuyên dày, còn có câu tục ngữ nói rất đúng à, người này đến tiện tắc vô địch, bọn họ đều là cao thủ, điểm này, không thể không thừa nhận. Cầm đao đối với chính mình thân sinh nhi tử cùng tôn tử, vạn thị thật đúng là chính là cái thứ nhất, không tồi, không tồi. Bộ trí kỳ liền thích như vậy tiết mục, xem, chỉ cần vạn thị lấy ra dũng khí, hắn còn không lập tức liền nhấc tay đầu hàng. Sự tình liền như vậy định ra tới, phùng thị cũng nghe đến kêu kêu một cái kinh tâm động phách, như thế nào đến cuối cùng mọi người đều thượng thủ đâu. Mấy ngày kế tiếp, bộ thải vi ở trên núi thường thường nghe được nói Khổng thị sinh bệnh, hôm nay phát sốt, ngày mai phun ra, hậu tiên. Bất quá, hiện tại là ngày mùa mùa, bộ thải vi nguyên bản tính toán lên núi hái thuốc, cũng bị bộ trí kỳ mang theo đi trên núi xới đất, chuẩn bị loại hoa màu. Chương 412 nguyên lai là hắn. Như vậy bận rộn vẫn luôn rằng co 5 ngày, trong khoảng thời gian này, bộ thải vi đều sắp mệt chịu, chủ yếu là bộ trí kỳ mua mười mấy mẫu đất bộ dáng, trừ bỏ thai phụ thanh nương, phùng thị cùng nàng còn có bộ trí kỳ, đều vội vàng xới đất gieo hạt. Bởi vì bộ vân cao, mới trì hoãn không ít nhật tử. Trên núi rất nhiều nhân gia mà đều loại xong rồi, chỉ có nhà bọn họ. Nếu không phải Tôn Chí Bình tìm tới, bộ thải vi căn bản đã quên Tôn Quân Diệu kia sự kiện. Ai nha sư phụ a, ta nhưng tính tìm được ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này làm việc a? Đi, đi, ta gặp một chút vấn đề, ngươi cho ta xem. Tôn Chí Bình đã đến tay, bộ thải vi còn ở trên núi giơ cái cuốc xới đất, nàng thật sự mau mệt chịu, thanh minh không gian nàng cũng chưa đi vào, xem phùng thị mệt đến độ mau mất nước. Bộ thải vi không cấm cảm khái, may mắn chính mình có sinh mệnh nước suối. Nói thật, nhìn đến Tôn Chí Bình trong nháy mắt kia, bộ thải vi trong lòng là vui mừng. Không phải nàng rất muốn trợ giúp bộ trí kỳ, mà là, nhiều năm như vậy, bọn họ đều là như vậy quá, mà nàng, ngày mùa mùa, cũng không hảo ngốc tại trong nhà, liền tính bộ trí kỳ không nói, phỏng chừng cũng muốn bị đại gia hỏa nói, cái này mùa, nàng không dám đỉnh mọi người chỉ trích ánh mắt, mới đến nơi này hỗ trợ. Ngậy! Bộ thải vi lần đầu tiên không có cảm thấy sư phụ này hai chữ mắt không có trong tưởng tượng như vậy khó có thể tiếp thu, bộ trí kỳ là nhận thức Tôn Chí Bình. Ở nhìn đến hắn kia trong nháy mắt, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một gương mặt, này không phải. Hắn chỉ vào Tôn Chí Bình mặt, ngươi, ngươi chính là. Tôn Chí Bình vui tươi hớn hở chiều bộ trí kỳ vây vây tay, ai nha tiểu tử, tái kiến ngươi, ngươi so trước kia càng tinh thần a. Bộ thải vi nghe vậy, không khỏi méo miệng, có thể không tinh thần sao. Năm trước khi đó. Bộ trí kỳ vẫn là cái chỉ thủ người tam mẫu phá mà tiểu tử nghèo, này qua năm, hắn lắc mình biến hóa, liền thành có được mười mấy mẫu đất tiểu tài chủ. Đương nhiên, tài chủ có điểm khoa trương, nhưng ở bọn họ Hà Nguyên thôn, như vậy thân gia đã xem như khó lường. Bộ Chí Kỳ khiếp sợ lúc sau, liền một cái kính xem Bộ Thải Vi. Lần trước Tôn Quân Diệu đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cưỡi cao đầu đại mã, khi đó, hắn xem đến thực hoàng hốt, đại bộ phận tầm mắt đều tập trung ở hắn dưới thân kia con ngựa thượng. Hơn nữa Tôn Quân Diệu năm trước tới nhà bọn họ thời điểm, rất nhiều thời điểm đều không nói lời nào, trầm mặc ít lời, cứ việc khí chàng cường đại, nhưng lúc ấy sắc trời thực ám, trong phòng đèn dầu cũng không quá lượng, không thấy rõ, cũng là khả năng. Hiện tại nhìn đến Tôn Chí Bình, hắn liền nghĩ tới cái kia cưới cao đầu đại mã Tôn Quân Diệu, lại nghĩ đến lúc ấy hắn cùng Bộ Thải Vi. Phùng Thị chưa thấy được Tôn Quân Diệu, bởi vậy không quá quen thuộc, nhưng Tôn Chí Bình nàng rất quen thuộc a, kinh ngạc nhìn bọn họ hai cái. Người tới tìm ta. Ta tới tìm ngươi thay ta giải thích nghi hoặc. Tôn Chí Bình nói liền kéo Bộ Thải Vi tay, Bộ Thải Vi hiện lên, hắn không kéo đến, bất quá, hắn lại đối Bộ Chí Kỳ nói, tiểu tử, không ngại chúng ta hai đi trên núi xem giống nhau dược liệu đi. Bộ Chí Kỳ theo bản năng liền phải cự tuyệt, chính là, hắn lại nghĩ tới bạc. Mỗi lần nhìn đến bọn họ, đều có tiền tiến, Bộ Chí Kỳ như vậy tưởng, cũng là thực bình thường, bởi vì hắn hiện tại cả người đều đã trong mắt toàn là tiền mặt đi. Cái này, hiện tại là ngày mùa mùa, lúc này, trong nhà rất bận, nhà của chúng ta đồng ruộng còn rất nhiều. Tôn Chí Bình hơi hơi có chút không vui, thuận tay liền ném qua đi một chút lấp lánh tỏa sáng bạc vụn. Bộ Chí Kỳ đôi mắt lượng đến cùng về điểm này bạc vụn giống nhau, Bộ Thải Vi đều ngượng ngùng đi xem. Tuy rằng Bộ Chí Kỳ cùng nàng quan hệ, chính là có huyết thống quan hệ người xa lạ, chính là Tôn Chí Bình với nàng mà nói, càng là một ngoại nhân, bị hắn dùng bạc tới cười nhạo Bộ Chí Kỳ, điểm này, nàng có chút khó chịu. Bất quá lại xem Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị kia há một mặt, nàng hận sắc không thành thép a. Bộ Chí Kỳ nhặt bạc, lấy ở trên tay ước lượng, thỏa mãn cười, đối Tôn Chí Bình cười đến kêu một cái nịnh nọt, đi thôi, Vi Vi à, ngươi hảo hảo hầu hạ a, trong đất việc không cần ngươi làm. Bộ Thải Vi mặt nháy mắt liền đen, ngươi mới đi hầu hạ hắn đâu, các ngươi cả nhà đều đi hầu hạ hắn. Bất quá, hắn cả nhà, không phải là bao gồm chính mình sao. Nghĩ đến đây, nàng mặt càng đen, một khi đã như vậy, kia kế tiếp sống, ta liền không làm, vừa lúc, ta muốn lên núi hái thuốc đi. Cái này, đến phiên Bộ Chí Kỳ mặt đen, Bộ Thải Vi tuy nói không thắng nổi một cái thành niên nam nhân, chính là, cũng coi như là một cái sức lao động a. Nhà bọn họ vốn dĩ liền ít người, hiện tại nàng vừa đi, cái này hảo, mười mấy mẫu đất, cũng chỉ có hắn cùng Phùng Thị hai người, chỉ là ngẫm lại, hắn liền nhịn không được bạo tẩu. Xem Bộ Chí Kỳ ăn mệt, Bộ Thải Vi trong lòng thực thoải mái, nàng dương giọng đối Bộ Chí Kỳ nói, không phải cho ngươi bạc sao. Ngươi tìm cái thời gian, đi thuê một con trâu giúp ngươi cày ruộng a, dù sao, cũng liền dư lại trên núi, đem bắp gieo đi, liền không có gì sự. Nay bạc hắn còn không có che nóng hổi đâu, liền phải cho người khác. Bộ Chí Kỳ vây vây đầu, loại này lỗ vốn sinh ý, hắn mới sẽ không làm đâu. Ngươi tìm ta làm gì? Nơi này không có Bộ Chí Kỳ, cũng không có Phùng Thị, Bộ Thải Vi dừng lại bước chân. Lúc này đúng là trên núi đằng mà thời điểm, thỉnh thoảng toát ra tới một sợi sương khói, thức tha, chậm rãi dâng lên, cuối cùng một chút biến mất ở không trung phía trên. Trải qua một cái mùa đông, trong đất cỏ dại mọc thành cụm, mỗi khi lúc này, năm thứ hai đầu xuân thời điểm, xới đất phía trước, đều phải đem cỏ dại thu thập lên, sau đó thiêu hủy lúc sau cỏ dại, còn có thể làm thổ địa phân bón, một lần nữa đưa về thổ địa bên trong. Hắc hắc, chúng ta ra nói, tiểu sư phó, ngươi có phải hay không đã quên? Thuê nhà sự tình a. Bộ Thải Vi bừng tỉnh đại ngộ, cái này ta đương nhiên nhớ rõ, bất quá, các ngươi hiện tại. Thời gian này, từng nhà đều vội vàng trồng trọt, ai không có việc gì sẽ ở nhà ngốc. Tính, cái này ta tạm thời không nghĩ để ý tới, ta muốn hỏi chính là, các ngươi có phải hay không muốn lên núi hái thuốc? Tìm cái thời gian, chúng ta cùng đi đi. Bộ Thải Vi vừa mới nói xong, Tôn Chí Bình liền vội không ngừng gật đầu, hảo a hảo a. Bất quá, ta tìm ngươi cũng là thật sự, tiểu sư phó, ngươi cho ta xem, đây là cái gì dược? Đúng rồi, lần trước ta cùng ngươi nói cái kia dược, rốt cuộc là cái gì a? Có tác dụng gì? Ngươi nghiên cứu ra tới không có? Thật đúng là cái dược si, bất quá đối với người như vậy, nàng rất bội phục, đồng thời, cũng không khỏi sinh ra cùng hắn giống nhau tâm tư tới, đời này, liền tính hiến cho dược vật, có cái gì không được. Đó là một loại tên là ngàn cốt hoa dược liệu, đến nỗi dược tính. So Đức Quang Thảo còn muốn hảo chi gấp trăm lần dược liệu, đã không thể dùng chân quý tới hình dung. Loại này dược liệu sinh trưởng ở hủ cốt phía trên, hơn nữa thoáng một chút xương cốt, căn bản không đủ để sinh trưởng. Ngàn cốt hoa yêu cầu hủ cốt, ít nhất dùng thây sơn biển máu tới hình dung, trải qua trăm ngàn năm biến hóa, mới có thể sinh trưởng ra tới. là khả ngộ bất khả cầu dữ liệu, ngươi chỉ cần biết rằng điểm này thì tốt rồi. Chương 413 độc chết một thôn người. Thượng một lần, là ngủ say Trung Bạch chỉ nói cho nàng, nàng đem này đóa hoa muốn lại đây, cuối cùng, bị Bạch chỉ loại đến địa phương nào đi, nàng không biết. A, Tôn Chí Bình có điểm bị dọa tới rồi, so Đức Quang Thảo còn muốn hảo A. Dược hiệu hảo chi gấp trăm lần, chẳng phải là đắp đi lên là có thể khỏi hẳn. Ta như thế nào không thấy được quá đâu, tiểu sư phó, ngươi ở cái gì thư thượng nhìn đến. Quyển sách này, có thể hay không cho ta mượn nhìn xem, ngươi yên tâm, ta nhất định tiểu tâm lại cẩn thận, sẽ không cho ngươi lộng hư. Cái này hảo, chính mình nên nói như thế nào đâu. Cái này sao? Kỳ thật đi, này không phải ta từ thư thượng nhìn đến. Bộ thải vi đối Tôn Chí Bình từng câu từng chữ nói, nàng trong đầu thiên hồi bắt chuyển, kỳ thật đi, đây là ta nằm mơ mơ thấy. Nói xong, bộ thải vi chính mình đều nhịn không được đỏ mặt, Tôn Chí Bình cũng vẻ mặt không tin, nàng không thể không nói, cái kia, kỳ thật chính ngươi cũng có thể tưởng tượng, ta năm nay mới bao lớn, ta liền tính lại như thế nào thông minh, ta từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mười mấy năm thời gian học được nhiều như vậy đồ vật. Hơn nữa, ta trời sinh liền đối dược liệu thập phần mẫn cảm, chẳng lẽ, các ngươi liền không có suy đoán quá. Kinh bộ thải vi chính mình nhắc tới, Tôn Chí Bình một phép đầu. Ngươi này không phải nói chính là vô nghĩa sao? Ta khẳng định nghĩ tới a, tưởng ta Tôn Chí Bình, cẩn trọng nghiên cứu dược liệu vài thập niên, cũng không đạt được ngươi cái này trình độ, ngươi ở dược liệu trình độ thượng, không thể không nói, so với ta lợi hại. Chẳng lẽ, này cùng ngươi nói nằm mơ có quan hệ? Bộ thải vi trịnh trọng gật gật đầu, là, từ ta có ký ức bắt đầu, ta liền vẫn luôn đang nằm mơ, trong mộng có cái thanh âm, mỗi lần đều ở dạy ta như thế nào nhận thức dược liệu, dạy ta dự tính, dạy ta phối dược. Ta liền vẫn luôn đi theo học, ngay từ đầu, ta tổng cảm thấy chính mình bị quỷ ám, chính là, sau lại ta chính mình bị thương, dựa theo trong mộng theo như lời, chính mình phối dược, không nghĩ tới sau lại hảo. Bất quá, ta lo lắng đại gia biết sau, sẽ nói ta bị quỷ ám hoặc là đầu ra vấn đề, cho nên, ta nói cho bọn họ, ta là đi theo tha phương đại phu hoặc là ở thư thượng nhìn đến. Cha ta cho ta lưu lại mấy quyển thư, ta xác thật nghiên cứu quá, bất quá, xa xa không bằng trong mộng thanh âm kia dạy ta toàn bộ. Tôn Chí Bình xem bộ thải vi ánh mắt đã toàn bộ thay đổi, hảo đi, xem ra, ngươi thật là trời cao sủng nhi. Đối với cái này, bộ thải vi không thể phủ nhận, theo lý thuyết, nàng ở cái kia niên đại đã chết, nên thân tử đạo tiêu, cái gì cũng không cần dư lại, nhưng nàng cố tình trọng sinh tới rồi thế giới này, còn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất quỷ dị chính là, nàng còn có được một tòa chứa đầy dược liệu không gian. Này nếu là truyền ra đi, ai sẽ tin tưởng? Ngươi muốn ta cùng ngươi nói chính là cái này a? Còn có khác sao? Tôn Chí Bình vội vàng lấy ra một cái cháp, cái này cháp vẫn là ngọc thạch điêu khắc mà thành, tuy rằng ngọc không phải thực tốt ngọc, chính là dùng ngọc thạch cháp tới trang đồ vật, tuyệt đối không phải giống nhau đồ vật. Bộ thải vi cũng thập phần tò mò, nàng đang muốn mở ra cháp, lại bị Tôn Chí Bình ngăn cản, thật không dám giấu giếm, thứ này thập phần nguy hiểm, bằng không, ta cũng sẽ không như vậy vô cùng lo lắng tới tìm ngươi. Bộ thải vi hồ nghi nhìn Tôn Chí Bình. Rốt cuộc sao lại thế này? Thứ này, là chúng ta ở Tôn ra một cái chuyên môn gieo trồng dược liệu địa phương tìm được, ngoạn ý như này. Đã lộng chết một cái thôn người. Bộ thải vi sợ tới mức vội vàng lui về phía sau vài bước, làm bọn họ cái này ngành sản xuất, khẳng định sẽ gặp được rất nhiều đủ loại dược liệu. Này trong đó, có chữa bệnh dược liệu, tự nhiên cũng có độc dược liệu. Chính là độc chết một cái thôn người, ngoạn ý như này rốt cuộc là thứ gì? Thứ này, chúng ta cũng không biết là cái gì. Nghe nói là một cái trong thôn tiểu hài tử từ một cục đá lộng ra giới, hắn ở trên núi tìm được, ôm trở về lúc sau, thấy bên trong đồ vật quá đáng yêu, nhất thời không nhịn xuống, liền mở ra, kết quả. Bộ thải vi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nàng nhìn bốn phía, cách bọn họ gần nhất người, đều cách một cái khe núi bộ dáng kia. Làm sao bây giờ? Chúng ta phát hiện, thứ này, ở phòng bệnh, độc tính muốn tiểu rất nhiều, cho nên, đây là chúng ta ở phòng bệnh cất vào đi. Cái này hộp ngọc. Không phải giống nhau ngọc thạch, mà là hàn ngọc. Bộ thải vi nhịn không được phun tào, nàng không gian rất nhiều hàn ngọc tủy làm thành hộp ngọc. Hàn ngọc tủy, ly rất xa cũng có thể cảm giác được nó trên người kia sợi xâm nhập cốt tủy hàn ý, chính là Tôn Chí Bình trong tay hàn ngọc. Nàng còn tưởng rằng chỉ là giống nhau ngọc thạch, hẳn là không có gì giá trị, thật sự là quá không chớp mắt. Bộ thải vi, ngươi hiện tại hẳn là đã biết đi, đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Bạch chỉ vô cùng khinh bỉ thanh âm ở trong đầu vang lên, bộ thải vi hỏi lại một câu. Ta như thế nào liền đang ở phúc chung không biết phúc. Thiết, ta lại không biết hàn ngọc như vậy chân quý. Nói nữa, chính ngươi nhìn xem, trên tay hắn hàn ngọc, cùng trong không gian mặt hàn ngọc tùy so sánh với, thế nào? Ta ta ngay từ đầu còn tưởng rằng, thứ này thực bình thường đâu, nhiều lắm liền không thế nào đáng giá cái loại này. Hàn Ngọc thứ này, ngươi tưởng cải trắng đâu. Ở cái này linh khí thiếu thốn trong thế giới, có thể tìm được Hàn Ngọc, đã thực không tồi. Các ngươi chạy nhanh đi tìm cái phòng bệnh, mở ra nhìn xem, thứ này. Ta có điểm quen thuộc, không chừng chúng ta lần này, lại gặp được bà bối. Bà bối. Vừa nghe đến này hai chữ, bộ thải vi tâm nháy mắt nhảy nhót không thôi, chẳng lẽ là linh thảo bách khoa toàn thư bên trong dược liệu. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, bên trong nhắc tới dược liệu, cơ hồ đều là bà bối, bất quá, đều là cứu người bà bối, căn bản liền không nhắc tới cái gì độc chết người bà bối. Đi, chúng ta mau đi phòng bệnh. Giờ khắc này, bộ thải vi quên hỏi Tôn Quân Diệu có phải hay không cũng ở, cũng quên khác. Nàng mãn tâm mãn nhãn đều là bảo bối hai chữ A, đương nàng đi theo Tôn Chí Bình đi vào trấn trên Phúc An Dược Phô, xuyên qua hậu đường, đi vào Phúc An Dược Phô mặt sau thuộc về Tôn Quân Diệu cùng Tôn Chí Bình kia đống hai tầng phòng ở. Tôn Quân Diệu chắp tay sau lưng đứng ở từng khối khối băng bên cạnh, tầng hầm ngầm nội, một tia hàn khí chậm rãi dâng lên, ở chỗ này, bọn họ không có đèn điện, mà là thả một viên hạt châu ở dưới, mở mịt mông lung quang đánh vào khối băng thượng, đem kia khối băng chiếu ánh giống như từng khối tốt nhất phỉ thúy giống nhau. Tôn Chí Bình kích động thật sự, hắn đi được cấp, bước vào phòng bệnh, hắn liền nhịn không được hung hăng run run một chút, mà hắn phía sau bộ thải vi, cư nhiên một chút sự tình cũng không có, rất kỳ quái, nàng tiến vào lúc sau, liền nhìn đến một đạo huyền sắc thân ảnh, có nàng, đứng ở phòng bệnh chung. Tôn Quân Diệu tính tình thực lãnh, phòng bệnh bên trong, cũng thực lãnh, hai cái thực lãnh đánh vào cùng nhau, quỷ dị có loại dung nhập cảm, ra, nhanh lên làm người đi ra ngoài đi, mở ra nhìn xem, ta cũng tò mò thật sự à. Ngươi một hai phải ta đi đem tiểu sư phó tìm tới. Con Tôn. Tôn Quân Diệu đem chính mình tìm tới. Chương 414 Huyền Thiên Tím Quả. Bộ thải vi ngơ ngẩn nhìn trước mắt thân ảnh, có chút không biết làm sao, trong lòng không cấm trào ra nhẹ nhẹ quái dị cảm, rồi lại kỳ tích không cảm thấy chán ghét, tương phản, nàng còn có điểm ngạo kiều cảm giác. Tôn Quân Diệu chậm rãi xoay người lại, cương nghị lạnh lùng trên mặt tràn ngập châm trọng, xem ra, trong khoảng thời gian này bước cô nương quá thật sự phong phú sao. Ha ha, bộ thải vi cười khan vài tiếng lúc sau, mới phản ứng lại đây Tôn Quân Diệu vì cái gì sẽ hỏi như vậy, hắn đang hỏi sự tình lần trước, nhưng vấn đề là, sự tình lần trước, nàng đều quên đến không sai biệt lắm, nơi nào còn nhớ rõ lên rốt cuộc là bởi vì cái gì. Trên mặt ngây ngô cười tức khắc thu liễm lên, cắn môi, nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì hảo. Ta nhớ rõ, bước cô nương sinh nhật tựa hồ liền phải tới rồi, không biết bước cô nương tính toán như thế nào quá. Tôn Quân Diệu ánh mắt sáng quắc, một bàn tay đặt ở eo trước. Mặt khác một bàn tay bối ở sau người, huyền sắc quần áo, đường viền kim sắc thêu tuyến, vàng thêm một phần quý khí cùng xa hoa. Bộ thải vi không dám trực diện Tôn Quân Diệu đôi mắt, cũng không rõ hắn hỏi như vậy ý tứ là cái gì, dứt khoát túi đầu, giả ngốc tử. Tôn Chí Bình cũng có chút xem không rõ này hai người chi gian rốt cuộc đang làm cái gì, cái kia ra à, các ngươi có chuyện gì, có thể hay không chờ hạ lại nói. Tôn Quân Diệu trắng Tôn Chí Bình liếc mắt một cái, băng trong phòng. Vốn dĩ cũng chỉ có Tôn Quân Diệu Tôn Chí Bình còn có nàng cùng với một cái Lao Trần, bất quá, Lao Trần ở Tôn Chí Bình nói câu nói kia thời điểm, cũng đã đi ra ngoài, cái này, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ ba người. Bởi vì đầu xuân, bộ thải vi trên người chỉ xuyên một gian thoáng hậu một chút màu hồng phấn giải hoa nghiêng khâm trường tụ sam, bất quá bởi vì cái này xiêm y là phùng thị xiêm y sửa, cũ xưa rất nhiều, đã nhìn không ra tới nguyên lai nhan sắc, mặt trên còn đánh rất nhiều mụn vá, phía dưới ăn mặc một cái thâm sắc quần. To rộng quần trống không, có vẻ nàng càng thêm nhỏ xinh. Cứ việc nàng ăn mặc rất mỏng, chính là bởi vì trường kỳ uống sinh mệnh nước suối nguyên nhân, nàng thế nhưng một chút cũng không cảm giác được rét lạnh. Tiểu sư phó, ngươi xem, chúng ta nếu không Tôn Chí Bình kích động không thôi, lập tức cầm cháp đi đến bộ thải vi bên người, vốn dĩ tính toán cùng nàng cùng nhau đi đến băng thất trung ương một khối từ khối băng chồng chất lên trên đài cao mở ra, bộ thải vi lại có chút khẩn trương, thân mình hơi hơi một run run. Tôn Quân Diệu hơi hơi nhăn nhăn mày. Hôm nay bộ thải vi xuyên liền không bằng bình thường, bởi vì nàng muốn xuống đất làm việc, này thân trang điểm lại thích hợp bất quá, chính là, ở trong mắt hắn, liền biến thành bộ da người khi dễ nàng. Nàng một run run, bị Tôn Quân Diệu cho rằng nàng lạnh, mấy cái đi nhanh liền cắm vào Tôn Chí Bình cùng bộ thải vi chi gian, ở trên người huyền sắc áo ngoài, thuận tay khoác ở bộ thải vi trên người. Cái này động tác liền có vẻ thập phần ái muội, Tôn Chí Bình trợn tròn mắt, bộ thải vi ngây ngốc nghiêng đầu, Tôn Quân Diệu bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng. Toại giải thích, nơi này là băng thất, ngươi tuổi còn nhỏ, không chịu nổi, trước phủ thêm đi, chúng ta thực mau liền đi ra ngoài. Này xem như giải thích. Bộ thải vi ngơ ngẩn nhìn hắn, hít hít cái mũi, kỳ thật nàng rất muốn nói, nàng một chút cũng không lạnh, thật sự. Tôn Chí Bình cũng thực mau liền phản ứng lại đây, đúng vậy, là ta không nghĩ tới điểm này, tiểu sư phò à, chúng ta nhanh lên, xem xong rồi sớm chút đi ra ngoài. Bộ Thải Vi gật gật đầu, Tôn Chí Bình còn tưởng tới gần Bộ Thải Vi một chút, ít nhất, hắn phải biết rằng nàng có phải hay không thật sự nhận thức ngoạn ý như này, đáng tiếc, trung gian kẹp một cái Tôn Quân Diệu, làm hắn rất kỳ quái, ra, ngoạn ý như này thật sự rất nguy hiểm, nếu không, ngươi trước đi ra ngoài chờ chúng ta. Bộ Thải Vi lúc này mới nghĩ vậy ngoạn ý nhi truyền thuyết, độc chết một cái thôn người, có thể nghĩ, thứ này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, bất quá, từ cục đá bên trong cắt ra tới dược liệu, là thứ gì? Nàng trước nay không nghe nói qua có cái gì dược liệu là từ cục đá bên trong ra tới, hơn nữa độc tính lớn như vậy. Tôn Quân Diệu nhìn Tôn Chí Bình liếc mắt một cái, Tôn Chí Bình ngượng ngùng nhắm lại miệng, Bộ Thải Vi cũng ý thức được vấn đề này, nàng cùng Tôn Chí Bình giống nhau, trời sinh liền có đối dược liệu si mê, cho nên... Liền tính không có bạch chỉ nói, nàng nhất định cũng tới nhìn xem, vì thế, nói, Tôn Quân Diệu, ngươi nếu không ở bên ngoài chờ chúng ta đi. Rốt cuộc, ta cùng Tôn Lão, ở phương diện này, còn tính. Không được. Bộ Thải Vi nói còn không có nói xong, đã bị Tôn Quân Diệu đánh gãy, ta Tôn gia liền tính lấy dược liệu lập nghiệp, tuy không bằng các ngươi, nhưng cũng không phải gà mờ. Huống chi, thứ này độc tính như thế to lớn, các ngươi hai cái, cửa hàng tay trói gà không chặt, thật sự nếu là... Ta nội lực thâm hậu, còn có thể ngăn cản một vài, đến lúc đó, ta có thể mang các ngươi đi ra ngoài. Hảo đi, coi như ta chưa nói. Tự thảo không thú vị, Bộ Thải Vi ở trong lòng đối chính mình nói, nếu hắn kiên trì, vậy mở ra đi, dù sao, thật sự không được, chính mình liền chạy không gian tính, nàng đều nghĩ kỹ rồi đừng lui. Nếu như vậy, ta đây liền mở ra. Tôn Chí Bình nhìn Tôn Quân Diệu cùng Bộ Thải Vi, thấy bọn họ hai người gật gật đầu, mới chậm rãi mở ra cháp. Đập vào mắt là một cái màu tím cùng loại với cây táo hồng tiểu trái cây, cùng cây táo hồng duy nhất bất đồng chính là, ở đế bộ còn dài quá một cái đem, có điểm như là cái nấm nhỏ, bất quá nhan sắc thập phần tươi đẹp, màu tím, rực rỡ lung linh, đặc biệt ở hộp ngọc phụ trợ hạ, càng có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Bộ Thải Vi bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì cái kia tiểu hài tử sẽ đem thứ này lấy về ra, nếu là đổi thành là nàng, căn bản cũng vô pháp ngăn cản như vậy lóa mắt tươi đẹp. Mở ra lúc sau. Một chút mờ mịt màu tím quang hoàn ôn hòa bắn ra tới, chính là, xem Tôn Chí Bình cùng Tôn Quân Diệu bộ dáng, một chút cũng không giống như là nhìn đến kia mờ mịt sương mù giống nhau. Mà giờ phút này, trong đầu đột nhiên nhớ tới bạch chỉ thanh âm, không nghĩ tới thứ này xuất hiện ở chỗ này. Thật là nó, thật là nó. Bộ Thải Vi lần đầu tiên nghe được bạch chỉ như thế thất thố thanh âm, nàng thanh âm đều đang run rẩy, còn có nồng đậm kinh hỉ, đúng vậy kinh hỉ, mà không phải kinh hách, Bộ Thải Vi rất tò mò. Thứ này rốt cuộc là cái gì a? Nàng rất rõ ràng nhớ rõ, Linh Thảo Bách Khoa toàn thư bên trong không có loại này đi lại, bất quá, nàng cũng rõ ràng nhớ rõ, Bạch Chỉ nói cho nàng, đệ nhị lâu còn có rất nhiều phòng, tầng thứ nhất lâu đồ vật, đều là nhất cơ sở, cứ việc như thế, nàng còn có rất nhiều phòng không có mở ra, nàng hỏi qua Bạch Chỉ, khi nào có thể mở ra, nàng chỉ nói thời điểm chưa tới. Bạch Chỉ, này rốt cuộc là thứ gì a? Mà giờ phút này, Tôn Chí Bình cũng mãn nhãn chờ mong nhìn Bộ Thải Vi, tiểu sư phó, này rốt cuộc là thứ gì a? Tôn Chí Bình trong ánh mắt còn mang theo nhẹ nhẹ si mê, ánh mắt hơi hơi có chút mê mang, hắn xem Bộ Thải Vi ánh mắt, tràn ngập kỳ vọng, thứ này, lão phu bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy, rất kỳ quái, thật xinh đẹp. Bất quá, có câu nói gọi là, càng là xinh đẹp đồ vật, liền càng là nguy hiểm, ta tưởng, thứ này, khả năng chính là độc chết bọn họ thôn đầu sỏ gây tội. Chương 415 lệnh người cùng nhiệt. Tôn Quân Diệu tán đồng gật gật đầu, hẳn là, chỉ là, thứ này rốt cuộc là cái gì? Nói xong, cũng chờ mong nhìn Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi vội vàng cười gượng một tiếng, cái kia, thứ này. Đây là huyền thiên tím quả, hình thành điều kiện thập phần hà khắc, cần thiết sinh trưởng ở hàng năm chướng khí độc khí tùy ý địa phương, mà rất nhiều địa phương liền tính như vậy, cũng ngàn vạn năm không thấy được sinh sôi mọc ra một viên huyền thiên tím quả tới. Đây là bởi vì, thứ này, còn cần thiết tiếp thu lôi điện khảo nghiệm. Bởi vậy. Thứ này thực độc, có thể nói, là đương kim thiên hạ chí độc chi vật, nhưng có câu nói ngạn ngữ nói rất đúng, bị cực thái lai, nói chính là như vậy đồ vật, thứ này tuy rằng là thiên hạ chí độc, nhưng là cũng là thiên hạ thập phần hy hữu thánh vật, phối hợp giống nhau linh thảo, tức khắc là có thể chuyển nguy thành an, nếu là có người ăn, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, càng là có thể đánh sâu vào bình cảnh. Như vậy ngữ A. Bộ Thải Vi ha to miệng, Tôn Chí Bình cùng Tôn Quân Diệu đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng miệng. Lại không nghe được nàng nói ra một chữ tới, một hồi lâu, mới nhìn thấy nàng chậm rãi nói tới, thứ này gọi là huyền thiên tím quả, là đường kim thiên hạ chí độc chi vật, nhất định phải tiểu tâm bảo hộ. Bộ Thải Vi không có nói cho bọn họ, thứ này yêu cầu giống nhau linh thảo tới Trung Hoa, hơn nữa, Bạch Chỉ cũng không nói cho nàng, thứ này hẳn là dùng cái gì linh thảo tới trung hòa, nàng không nói cho nàng nguyên nhân, chắc là bởi vì như vậy linh thảo không hảo tìm. Thứ này cần thiết ở cực kỳ rét lạnh dưới tình huống, mới có thể ức chế độc tính phát huy, các ngươi hiện tại, sợ là đã trúng độc, nơi này còn chưa đủ rét lạnh, hơn nữa, trên tay hắn hàn hộp ngọc phỏng trừng sẽ không căng đến lâu lắm. Chờ hạ ta cho các ngươi uống điểm sinh mệnh nước suối, ngươi liền không cần, cái kia lão nhân cùng tiểu soái ca tới điểm, đúng rồi Vivi, đây chính là cái thứ tốt, nếu là có thể nói, ngươi lộng lại đây. Hơn nữa, thứ này bọn họ cầm, đối bọn họ tới nói, không có chỗ tốt, thứ này, sẽ muốn rất nhiều người mệnh. Đương nhiên, ta cũng xác định nơi này có phải hay không có vạn năm hàn ngọc thủy, nhưng là ta tưởng, khả năng tính không lớn. Trong đầu, Bạch Chỉ thanh âm còn ở tiếp tục, Bộ Thải Vi thấy bọn họ cao mày. Tôn Quân Diệu cái thứ nhất mở miệng hỏi Bộ Thải Vi, ngươi như thế nào biết đây là huyền thiên tím quả? Đúng vậy, ngươi là ở đâu quyển sách thượng nhìn đến? Tôn Chí Bình có chút hâm mộ nhìn Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi một nghẹn, Tôn Quân Diệu xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái, nàng bị xem đến có điểm sợ hãi, lấy hết can đảm, đến nỗi ta từ địa phương nào nhìn đến, đây là bí mật của ta tưởng, không thể nói cho các ngươi. Tôn Lão, không phải ta ham ngoạn ý như này, các ngươi lưu trữ huyền thiên tím quả, đối với các ngươi tới nói, không phải chuyện tốt. Thứ này nếu có thể được xưng thiên hạ chí độc, há có thể không có chút tài năng. Các ngươi không có nhìn đến, thứ này mặt trên tán phát một ít màu tím đồ vật xuống dưới, ta tưởng, các ngươi cũ kỹ trúng độc. Hơn nữa, các ngươi sở mang đến hàn hộp ngọc, căn bản không đủ để áp chế nó độc tính, nếu không tin, ngươi có thể chính mình nhìn xem này hàn hộp ngọc bên trong. Nói ra lời này thời điểm, Bộ Thải Vi trong lòng còn hơi hơi có chút biến ưu, nàng giống như từ Tôn Chí Bình nơi này cầm không ít đồ vật. Giống như lần trước ngàn cốt hoa, tuy nói bọn họ còn có thể tìm được, bất quá Tôn Chí Bình hẳn là không có nói cho nàng, thứ này, chỉ có như vậy một đóa. Linh thảo sở dĩ là linh thảo, đừng nói ở hiện tại cái này linh khí loang thời đại, chính là Bạch Chỉ đã từng tồn tại cái kia thời đại, vẫn như cũ là thực chân quý dược liệu, ngàn cốt hoa còn hảo, tuy rằng thời gian thoáng dài lâu một chút, nhưng là nàng như cũ có thể đào tạo ra tới, nhưng là này huyền thiên tím quả, quá chân quý, không phải đào tạo không đào tạo vấn đề. Nếu là Tôn Chí Bình cùng Tôn Quân Diệu biết thứ này có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể đột phá bình cảnh kỳ, vật như vậy, bọn họ còn bỏ được cho nàng sao? Mà Bạch Chỉ còn không có nói cho nàng, thứ này có thể đột phá bình cảnh kỳ, đã không phải thế giới này sở tồn tại bình cảnh kỳ. Kia này cái gì huyền thiên tím quả dược tính như thế nào? Có thể trị bệnh gì sao? Vẫn là nói, chính là thuần túy một cái độc trái cây mà thôi. Tôn Chí Bình nhưng thật ra không quan tâm chính mình hay không trúng độc. Hắn quan tâm chính là huyền thiên tím quả dược tính cùng công hiệu. Bộ Thải Vi thừa nhận, nếu là chính mình, khẳng định làm không được điểm này, Tôn Quân Diệu nhưng thật ra mặt không đổi sắc, cũng không biết hắn là quá mức với tin tưởng vẫn là quá mức với tin tưởng Bộ Thải Vi. Chúng ta trúng độc. Tôn Quân Diệu ánh mắt sáng quắc, vẫn là một chút cũng không di động, như cũ dán ở Bộ Thải Vi trên người. Hắn ánh mắt, nhượng Bộ Thải Vi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nếu không phải bởi vì này huyền thiên tím quả, nàng đã sớm chạy ra đi. Ân. Bất quá không quan hệ, bởi vì chúng ta ngốc tại băng thất, cho nên, độc tính không tính quá nghiêm trọng, vừa lúc ta có dược, chờ hạ ăn, giải độc. Bất quá ta lo lắng chính là, thứ này độc tính thật sự là quá bá đạo, gần dựa vào phát ra hương vị, liền đủ để độc chết một cái thôn người, cho nên Tôn Lão. Thứ này dược tính cực kỳ bá đạo, nhất định phải cẩn thận. Nghe vậy, Tôn Quân Diệu túi đầu đi kiểm tra hàn hộp ngọc bên trong, quả thực như Bộ Thải Vi lời nói, nguyên bản như phỉ thúy giống nhau hàn ngọc, nhuộm dần thượng nhàn nhạt màu tím. Bên trong gập ghềnh, cùng phía trước bộ dáng kém khá xa. Hắn quả thực không thể tưởng tượng Tôn Chí Bình cư nhiên ôm cái này chắp nơi nơi chạy lung tung, nếu là hàn ngọc hỏng rồi, từ bên trong tràn ra tới độc khí, sợ là không biết bao nhiêu người hẳn là tao ương. Chỉ là, hàn hộp ngọc đều bất lực, xem Bộ Thải Vi bộ dáng, lời thề son sát, chẳng lẽ nàng có biện pháp không thành? Kia dược hiệu đâu? Thế gian này vạn vật phân âm dương, huyền thiên tím quả độc tính bá đạo cường đại, tự nhiên có nảy dược hiệu đi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta tưởng, giải dược hẳn là cũng liền ở phát hiện thứ này cách đó không xa, các ngươi nói đi. Gừng càng già càng cay, này lão Đông Tây thật đúng là thông minh a. Ta đang muốn làm ngươi hỏi thăm, cái kia thôn ở địa phương nào, đến lúc đó chúng ta đi nhặt của hời đâu. Không nghĩ tới chính hắn trước hết nghĩ ra tới. Bất quá, hắn tưởng sai rồi, không phải giải dược, mà là phối dược, kia đồ vật, chính là bãi ở trước mặt hắn cũng không quen biết, còn nữa nói, thứ này... Chính là ở ta đệ nhất nhân chủ nhân cái kia niên đại, cũng là cực kỳ hy hữu đồ vật, có thể phối hợp rất nhiều dược liệu, làm ra rất nhiều phá giai đan tới. Bạch Chỉ thanh âm lại lần nữa vang lên, Bộ Thải Vi vô ngữ cực kỳ, nàng hiện tại mới phát hiện, kỳ thật, bạch chỉ cũng là cái phúc hắc đồ vật. Không dối gạt Tôn lão, dược hiệu, ta nguyên bản không nghĩ nói ra, bất quá, ta nếu là không nói ra tới, giống như có điểm thực xin lỗi các ngươi. Thứ này phối hợp giống nhau thế gian ít có dược liệu, có thể kéo dài tuổi thọ, trừ cái này ra, còn có thể đột phá bình cảnh kỳ. Bộ Thải Vi nhìn thấy, mặc kệ là Tôn Chí Bình vẫn là Tôn Quân Diệu, ở nghe được nàng theo như lời hai loại công hiệu, đôi mắt lập tức liền sáng, đặc biệt là Tôn Quân Diệu, có thể dùng cuồng nhiệt tới hình dung. Chương 416 thành công được đến. Tôn Quân Diệu là cái cực kỳ nội liễm nam nhân, đây là hắn lần đầu tiên đem chính mình cảm xúc biểu hiện đến như thế rõ ràng mà lại vội vàng. Nàng không cấm cười khổ, kỳ thật, chỉ cần là cái người bình thường, ở nghe được như vậy công hiệu, hẳn là đều sẽ nhịn không được muốn chộp vào trên tay đi. Các ngươi, trước không quá sốt ruột. Bộ Thải Vi mở miệng, các ngươi muốn nghe rõ ràng, yêu cầu trung hòa như vậy dược thảo, đồng dạng là thế gian hy hữu, có thể nói, là khả ngộ bất khả cầu đổ vật. Như vậy, các ngươi vẫn là. Bộ Thải Vi nói như vậy, Tôn Chí Bình đều thiếu chút nữa cho rằng nàng chính là muốn đem thứ này chiếm làm của riêng, vì thế, hắn nghiêm túc hỏi Bộ Thải Vi, như vậy, thứ này giao cho ngươi, ngươi dùng cái dạng gì phương thức bảo tồn? Còn có, như vậy chân quý dược liệu rốt cuộc là cái gì? Tôn gia dược liệu tung hoành Long Hoàng Quốc nhiều năm như vậy, là cái dạng gì chân quý dược liệu, là Tôn gia lấy không ra? Tôn Chí Bình minh bạch thứ này đối Tôn Quân Diệu ý nghĩa, cho nên, nói lời này thời điểm, hắn một chút cũng không khách khí. Cứ việc, lúc trước hắn vẫn luôn xưng hô Bộ Thải Vi vì tiểu sư phó. Bộ Thải Vi cười khổ, kỳ thật, nàng đã sớm đoán được, đương chính mình nói ra dược hiệu thời điểm, liền sẽ gặp phải như vậy cục diện, bất quá, nàng như cũ sẽ không hối hận. Nhưng là Tôn Quân Diệu tin tưởng, Tôn gia tung hoành Long Hoàng Quốc nhiều năm như vậy không giả, Tôn gia kinh doanh dược liệu sinh ý rất nhiều năm, này cũng không giả, chính là, lần trước tổ mẫu bệnh nặng, nhưng Tôn Quyên lại liền một chi tồn tại ngàn năm nhân sâm đều tìm không ra tới, nhưng Bộ Thải Vi lại lấy ra tới, này thuyết minh cái gì? Tôn lão, Tôn Quân Diệu gọi lại Tôn lão. Chúng ta hẳn là tin tưởng bước cô nương. Hơn nữa, ngươi cũng thấy rồi, đây là trong phủ hàng ngọc, đã bị ăn mòn thành như vậy, chiếu như vậy đi xuống, qua không bao lâu, hộp liền không có bất luận cái gì tác dụng. Không, ra, ngươi không nghe được sao? Có thể kéo dài tuổi thọ. Ngươi nhất tưởng, còn không phải là lão phu nhân thân thể. Có thể là quá kích động, Tôn Chí Bình mày hơi hơi nhíu một chút, theo sau, thân thể hơi hơi lay động một chút, như là đứng không vững giống nhau, Tôn Quân Diệu tay mắt lanh lẹ. Vội vàng đỡ lấy hắn. Tôn Quân Diệu phất tay đánh gây hắn nói, Bộ Thải Vi thực vô ngữ, các ngươi thật là nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái dược bình, đưa cho Tôn Chí Bình, ngươi uống trước đi, ngoạn ý như này, tuyệt đối không phải nói chơi chơi mà thôi. Đây là cho ngươi, các ngươi uống trước rồi nói sau. Tôn Chí Bình phức tạp nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, Tôn Quân Diệu tiếp nhận tới, một chút cũng không chậm trễ, hướng trong miệng hung hăng rót đi vào, Tôn Chí Bình tưởng nói điểm cái gì, chính là đã không còn kịp rồi. Uống xong rồi. Tôn Quân Diệu đối Tôn Chí Bình nói, Tôn lão, nếu ta không có đoán sai nói, đây là giải lanh đũ giải dược. Cái gì? Tôn Chí Bình thiếu chút nữa nhảy lên, bất quá, hắn xem nhẹ huyền thiên tím quả dược hiệu, lại lần nữa thấy hoa mắt, hắn không thể không đem thân thể hơn phân nửa trọng lượng đều đặt ở Tôn Quân Diệu trên người. Hắn mở ra cái nắp, đầu tiên là đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, sau đó kinh ngạc nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, nói, chính là cái này, ta nhớ không lầm, chính là cái này. Lần trước ta ngửi được chính là cái này hương vị. Đây là cái gì làm thành? Đúng rồi, thứ này đều có thể tỉ huyền thiên tím quả độc, có thể thấy được, khẳng định cũng có thể giải lanh lũ độc, không sai, không sai. Nói xong, hắn thật cẩn thận đặt ở bên môi, nhẹ nhàng uống lên một chút, sau đó nhấp môi, như là ở hưởng thụ, lại như là ở phân tích thành phần giống nhau, Tôn Quân Diệu đều ngượng ngùng đi xem hắn. Nhưng thật ra Bộ Thải Vi, nhìn đến hắn cái dạng này, nhịn không được cười, kỳ thật. Đảo không phải ta ham thứ này, ta cũng là vì các ngươi hảo. Các ngươi xem, đây là ta dược cháp. Nói, Bộ Thải Vi từ phía sau lấy ra một cái cháp, mới vừa lấy ra tới, toàn bộ không gian đều tràn ngập một cổ tử rét lạnh, so chi phía trước rét lạnh, này vừa xuất hiện lạnh lẽo, Tôn Chí Bình nhịn không được hung hăng đánh một cái run run, chính là Tôn Quân Diệu, đều không khỏi nhíu chặt mày. Tôn Quân Diệu phát hiện, Bộ Thải Vi cư nhiên một chút sự tình cũng không có, rất kỳ quái, rất quái dị. Cái này cháp cả người tản ra nhàn nhạt màu trắng ngà vầng sáng, so với bọn họ phía trước hàn hộp ngọc thô giáp thủ công, cái này cháp thủ công liền cũng đủ ném bọn họ mấy cái phố. Bộ Thải Vi lấy ra cái này cháp, Tôn Chí Bình không tự chủ được nhìn thoáng qua chính mình cháp, này đã là hắn chữ hàng chung duy nhất một cái hàn hộp ngọc, nhưng cùng Bộ Thải Vi so sánh với, thứ này, quả thực giống như là từ đống rác nhặt được giống nhau. Đây là vạn năm hàn ngọc tùy làm được hàn hộp ngọc, đặt ở nơi này, đừng nói một năm, chính là một vạn năm, cũng có thể bảo đảm huyền thiên tím quả độc khí vô pháp tràn ra. Bất quá, thứ này, chỉ là trang ở bên trong này, căn bản vô pháp nghiên cứu chế tạo ra như vậy dược liệu. Hơn nữa, ta đã nói rồi, yêu cầu trung hòa như vậy dược liệu, chỉ biết so ngàn năm nhân sâm còn muốn chân quý, ngươi xác định các ngươi Tôn gia lấy đến ra tới sao? Tôn Trung Bình nhìn phía Tôn Quân Diệu, chỉ thấy hắn vô cùng thành khẩn nói, lấy không ra. Cho nên, thứ này ngươi cầm đi, chỉ là, ngươi phải chú ý điểm, chớ chọc hỏa thượng thân là được. Mặt khác, ta hy vọng, ngươi nếu có thể nghiên cứu đến ra tới, ta yêu cầu kéo dài tuổi thọ dược. Bộ Thải Vi cười, ngươi yên tâm đi. Ta nói đến liền ngồi đến, Tôn Lão, ngươi cho ta ngàn cốt hoa, ta cũng ở nghiên cứu, đến lúc đó, làm ra tới, ta cái thứ nhất cho ngươi xem. Tôn Chí Bình trong lòng vẫn là có điểm cách hứng, bất quá, Bộ Thải Vi tùy tay là có thể lấy đến ra tới cái gì vạn năm hàn hộp ngọc, có thể thấy được, là chính mình quá coi thường cái này tiểu nha đầu, nàng tuyệt đối không phải người bình thường. Vậy ngươi như thế nào đem thứ này bỏ vào ngươi hộp ngọc bên trong? Tôn Quân Diệu đứng ở Bộ Thải Vi bên người, nhìn chằm chằm chắp rực rỡ lung linh huyền thiên tím quả, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tới giúp ngươi. Bộ Thải Vi nhìn Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, tràn đầy đều là kỳ quái, hắn cho nàng lấy. Hắn là lo lắng cho mình sao? Tôn Chí Bình càng ngày càng xem không rõ, thế tử gia kiểu gì tôn quý thân phận, lúc trước hắn thấy bọn họ chi gian có duyên phận, còn nghĩ mà thu Bộ Thải Vi vì đồ đệ, tương lai, cho dù là làm tiểu, ít nhất thân phận thượng cũng không có như vậy đại sai biệt, chính là hiện tại xem ra, bọn họ thế tử gia một bên tình nguyện, lại xem Bộ Thải Vi, căn bản chính là một cái tình đầu chưa khai tiểu cô nương sao. Ra, thân phận của ngươi. Không cần, điểm này việc nhỏ, ta chính mình hoàn toàn có thể hành. Như vậy đi, các ngươi trước đi ra ngoài, ta đều có biện pháp. Bộ Thải Vi ánh mắt sáng quắc, có thể được đến huyền thiên tím quả, đối Bộ Thải Vi cùng Bạch Chỉ tới nói, đều là một kiện cực kỳ ngoài ý muốn sự tình. Hiện tại, nàng lòng tràn đầy đều suy nghĩ, rốt cuộc là cái dạng gì thảo dược có thể trung hòa huyền thiên tím quả dự tính, có thể luyện chế ra tới đan dược không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể đột phá bình cảnh kỳ. Tôn Quân Diệu âm thầm ở trong lòng thở dài, này tiểu nha đầu, rốt cuộc khi nào mới có thể đủ thông suốt. Trước mắt xem ra, ở trong lòng nàng quan trọng nhất không phải hắn, mà là dược liệu, hắn Tôn Quân Diệu cư nhiên còn không có một viên dược liệu chân quý, ngẫm lại thật là. Chương 417 nguyên lai ở người trong lòng. Tôn Lão, người trước đi ra ngoài đi. Tôn Quân Diệu đứng ở tại chỗ, không có nhúc nhích, mà là làm Tôn Chí Bình trước đi ra ngoài. Tôn Chí Bình thổi dâu trứng mắt, vì sao ta trước đi ra ngoài a? Ta không đi, tiểu sư phó, ngươi yên tâm đi, Lão Phu chỉ có tự bảo vệ mình thủ đoạn, hẳn là không thành vấn đề. Hẳn là không thành vấn đề. Bộ Thải Vi quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, ngoạn ý như này, ta đều không có nắm chắc, ngươi dám. Thứ này chính là đặt ở thượng cổ thời đại, cũng là ghê gớm độc vật, ngươi có nắm chắc. Tôn Chí Bình không nghe minh bạch, đã bị Tôn Quân Diệu đẩy ra đi. Nhưng là hắn trong lòng đã là bách chuyển thiên hồi, thượng cổ thời đại. Đó là cái dạng gì niên đại, tuy là duyệt biến đàn thư hắn, cũng chút nào không biết có như vậy một cái thời đại, chính là xem nàng bộ dáng một chút cũng không giống như là nói giả. Nói như vậy, nàng nói đều là thật sự. Nhưng Bộ Thải Vi mới bao lớn a? Nàng bất quá 14 tuổi, một cái 14 tuổi hài tử, cư nhiên dùng tới thời cổ đại tới hình dung, nàng rốt cuộc là ai? Đem Tôn Chí Bình đẩy đi ra ngoài, hắn đóng lại băng thất cửa đá. Dây nặng cửa đá chạm vào mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang, Bộ Thải Vi quay đầu lại, liền nhìn đến Tôn Quân Diệu vẫn như cũ đứng ở cửa, nàng không cấm nhíu nhíu mày, ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Ngươi một người ở chỗ này, ta sẽ không yên tâm. Tôn Quân Diệu trực tiếp song xuôi nói ra chính mình ý tứ, vì vì, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là như vậy tưởng, nhưng là hiện tại, ngươi một người ở chỗ này, ta sẽ không tha ngươi một người ngốc tại nơi này, ngươi hẳn là minh bạch. Ta không rõ. Bộ Thải Vi cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, Tôn Quân Diệu, ta cái gì đều không rõ. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta nếu dám nói ra nói như vậy tới, như vậy, đối ta chính mình, ta hẳn là sẽ có nắm chắc. Mà nếu gia tăng rồi một cái ngươi, ta không nhất định. Nàng phát hiện, vô luận chính mình nói cái gì, hắn một đôi mắt đều bình tĩnh nhìn chính mình, Bộ Thải Vi đỡ chán. Chờ hạ, ngươi trực tiếp đem đồ vật ném vào không gian đi. Trong đầu, vang lên Bạch Chỉ thanh âm, đặt ở bên ngoài quá nguy hiểm. Chờ hạ, ngươi trực tiếp đem cái kia thấp kém hàn hộp ngọc tử cùng nhau ném vào tới, ta sẽ cứ việc đổi đi vào. Mặt khác, thứ này, ta cũng muốn nếm thử một chút, có thể hay không khiến cho thanh minh không gian lại một lần thăng cấp. Đúng vậy. Bộ Thải Vi đều quên mất không gian còn có thể tiếp tục thăng cấp việc này. Giống như không gian đã thật lâu không có thăng cấp, Bạch Chỉ nói qua, càng đến mặt sau, không gian thăng cấp càng là khó khăn, bởi vì còn không có tiếp xúc đến cái kia giai đoạn, cho nên, Bạch Chỉ cũng không nói cho nàng, hiện tại không gian ở cái gì cấp bậc, nàng cũng không biết hướng lên trên lại thăng một bậc là bộ dáng gì. Bộ Thải Vi rất muốn hỏi một chút, Tôn Quân Diệu ở chỗ này, nếu nàng hư không tiêu thất rất một cái hộp, hắn có thể hay không cho rằng nàng là ảo thuật. Đương nhiên, cái này khả năng tính tương đối tiểu. Quay người đi, Bộ Thải Vi đứng thẳng thân thể, đầu tiên là thật cẩn thận đắp lên hộp cái nắp. Tay từ hộp mặt ngoài trải qua thời điểm, đều có thể rõ ràng cảm giác được, thủ đoạn kia khối, làn da hơi hơi có chút đau đớn, ngứa, ma ma, còn có điểm như là có người cầm châm chọc nhẹ nhàng thứ nàng da thịt, nóng, rát, thực xuyên tim. Không nghĩ tới thứ này lợi hại như vậy, nàng còn không có đụng tới nó đâu, cư nhiên liền lợi hại như vậy, nếu là đụng phải, chẳng phải là càng thêm nghiêm trọng. Đắp lên này rực rỡ lung linh đồ vật lúc sau, Bộ Thải Vi nghiêng đầu, khỏe mắt dư quang đánh giá Tôn Quân Diệu, hắn ánh mắt, một lát cũng không từ trên người nàng rời đi quá. Bộ Thải Vi, ngươi nghĩ tới không có, một cái biết rõ thứ này như thế nguy hiểm còn cam nguyện bồi ngươi ở chỗ này người, kỳ thật, không có ngươi nghĩ đến như vậy phức tạp. Bạch Chỉ thanh âm giống như là ở bên hai, ngươi lấy ra một cái lớn hơn nữa một chút hàn ngọc tủy hộp ngọc, đem cái hộp này bỏ vào đi, sau đó ném vào tới, như vậy liền an toàn một chút. Bất quá, ngươi nhất định phải chú ý điểm, nếu là đụng phải. Phòng trừng, ta tạm thời cũng không có biện pháp. Bộ Thải Vi tay lại sinh sôi nghe vào giữa không trung, Tôn Quân Diệu gấp đến độ không được, tiến lên một bước, đem trên tay nàng hộp bắt lấy tới. Bộ Thải Vi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lúc này, ngươi còn miên man suy nghĩ, ngươi muốn hại chết chính ngươi không thành. Bộ Thải Vi ngơ ngẩn ngẩng đầu, Tôn Quân Diệu kia trường quan tâm rồi lại nhịn không được phẫn nộ ánh mắt liền như vậy thẳng tắp rơi vào nàng đôi mắt, trong nháy mắt kia, hắn tầm mắt như là một bó hỏa hoa, bắn vào nàng trong lòng, giống như là một viên mồi lửa giống nhau, ở nàng trong lòng dần dần bốc cháy lên hy vọng. Cầm cái này hàn hộp ngọc tử, Tôn Quân Diệu mày không khỏi túc một chút, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trong con ngươi dần dần tụ tập khởi một cổ xưa nay chưa từng có dày đặc. Liền trước đây trước, hắn xuất phát từ đối Bộ Thải Vi tin tưởng, mới nói như vậy, kỳ thật, hắn trong lòng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Chủ yếu là, Bộ Thải Vi nói bọn họ trúng độc, nhưng thực tế thượng, chính hắn trừ bỏ cảm thấy huyết lưu nhanh hơn ở ngoài, mặt khác không có gì cảm giác. Nhưng lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tay như là đặt ở hỏa thượng nướng bờ bờ cờ giống nhau, hơi hơi còn mang theo điểm điểm đau đớn cảm. Hơn nữa, hắn càng là vận khí ngăn cản, kia cảm giác liền càng là mãnh liệt, đến sau lại, hắn đều mau bắt không được thứ này, đành phải một lần nữa đem nó đặt ở băng trên đài đi. Bộ Thải Vi, ngươi nếu là muốn hại chết hắn liền tiếp tục phát ốc. Bạch Chỉ cơ hồ là giống giận, đem Bộ Thải Vi suy nghĩ lập tức liền mang theo trở về, nàng cơ hồ là theo bản năng đi xem Tôn Quân Diệu, chỉ thấy hắn mặt đỏ thật sự không bình thường, một bàn tay còn bắt lấy hắn mặt khác một bàn tay, lại xem, cánh tay hắn đã nổi lên nhàn nhạt màu tím, thoạt nhìn thập phần yêu diễm. Nàng nóng nảy, thuận tay liền từ trong không gian lấy ra một cái ống trúc, đem bên trong sinh mệnh nước suối toàn bộ hướng trong miệng hắn rót. Tôn Quân Diệu cắn chặt khớp hàm, ngươi đừng chạm vào. Ngươi quản ta làm cái gì a? Bộ Thải Vi nổi giận, ta đều nói cho ngươi, làm ngươi đi ra ngoài, ngươi vì cái gì không nghe? Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi như vậy chỉ biết gây trở ngại ta, ngươi có biết hay không a? Nhanh lên uống lên, uống lên thì tốt rồi. Tôn Quân Diệu thật sự là căng không nổi nữa, buộc đôi mắt, từ thân thể uống nước. Nay thủy thực hảo uống, lạnh lạnh, ngọt ngào, uống đi vào lúc sau, cảm giác cả người đều mát mẻ không ít. Lạch cạch. Tôn Quân Diệu mắt chu ra thịt hơi hơi chịu động một chút, là thứ gì? Hắn chậm rãi mở to mắt, Bộ Thải Vi cư nhiên rơi lệ đầy mặt, nước mắt không biết khi nào, chảy xuống một dọn, ở hắn trên mặt, kia tinh ánh dịch thấu nước mắt, so chân châu còn muốn lóa mắt, so kim cương còn muốn sang quý. Giờ khắc này, Tôn Quân Diệu tâm đột nhiên gian bất quy tắc nhảy lên lên, có loại đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng có dự kiến bên trong, hắn chưa bao giờ biết, nhìn đến một người khóc, cư nhiên là cái dạng này tâm tình, hắn cao hứng, hắn hưng phấn, hắn thậm chí rất muốn lao ra đi nói cho toàn thế giới, hắn tiểu cô nương biết khóc, biết vì hắn mà khóc, kỳ thật, ở nàng bất chi bất giác chung, cũng thật sâu khảm vào hắn người này. Chương 418 không thích liền đều giết đi. Điểm này, làm Tôn Quân Diệu ngẫm lại đầu nhiệt huyết sôi trào, hắn muốn vươn tay đi. Bất đắc dĩ cả người không bất luận cái gì sức lực, đành phải gục xuống xuống tay cánh tay, ngơ ngẩn nhìn trên mặt nàng tùy ý nước mắt, Tôn Quân Diệu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau nếu là lại không nghe lời, ngươi liền vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng uy hiếp, một chút lực độ đều không có, tương phản, bởi vì khóc thút thít, nàng thanh âm vi vi có chút run rẩy, bên trong tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoàng, như vậy nhu nhược Bộ Thải Vi, Tôn Quân Diệu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đáy lòng chấn động rất nhiều, cũng dâng lên một cổ tự hào cảm. Thức mau, hắn cảm giác chính mình là có thể dùng ra một chút sức lực, bất quá, nội lực tạm thời không có, hắn nâng lên tay, đừng khóc, lại khóc đi xuống, liền khó coi. Ai cần ngươi lo? Bộ thải vi hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái. Hắn bàn tay thực cấm áp, rất lớn, thực dày rộng, hắn đầu ngón tay đụng vào nàng da thịt, mang theo một mảnh tiểu kê ra ngật đáp, loại cảm giác này, có chút mới lạ, bộ thải vi nhìn chằm chằm hắn tay. Tôn Quân Diệu nhẹ nhàng vì nàng lau đi trên mặt nước mắt, chậm rãi ngồi dậy, thứ này, sắc thật độc tính rất lớn, vậy ngươi chuẩn bị, như thế nào thu hồi tới? Ngươi yên tâm đi, ngươi bí mật, ta sẽ không đi tra xét, cũng sẽ không đi điều tra. Ta sẽ chờ ngươi nguyện ý nói cho ta kia một ngày, đương nhiên, ta cũng là rất có tự tin, ta cảm thấy, ngươi sẽ nói cho ta, sẽ có ngươi nguyện ý kia một ngày. Bộ thải vi méo miệng, thật là tự luyến, có thể hay không kia một ngày nàng không biết, bất quá, hiện tại, nàng thực xác định, Tôn Quân Diệu khẳng định là đã biết cái gì, bất quá, còn không quá xác định, phỏng chừng, hắn tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được nàng cư nhiên sẽ có được một cái trang vô số dược liệu cùng tinh linh không gian. Thấy Tôn Quân Diệu so với phía trước hảo rất nhiều, lại cầm lấy cánh tay hắn, mặt trên màu tím tiêu tán rất nhiều, nàng rốt cuộc yên tâm, lúc này mới đứng dậy, khởi động lại cầm lấy hộp. Ai? Ngươi? Nhưng Tôn Quân Diệu phát hiện, bộ thải vi cầm này hộp, lại một chút việc cũng không có, chỉ thấy nàng tay nhỏ trên dưới quay cuồng, lại từ trong tay háo mặt lấy ra một cái lớn hơn nữa hộp, cái hộp này lấy ra tới lúc sau, cái này băng thất mặt ngoài đều kết thượng một tầng hơi mỏng băng xương, hắn đều không cấm đông lạnh đến một cái run run. Nhưng bộ thải vi lại một chút việc cũng không có, nàng nhẹ nhàng vừa nguyên bản hộp tròng lên một cái lớn hơn nữa hộp, cái hộp này tròng lên lúc sau, chính cái không gian di liền ít đi một loại quan mang, bất quá, lại càng thêm lạnh. Bất quá theo sau, Tôn Quân Diệu lại một lần chính mắt kiến thức tới rồi kỳ tích một màn, cái kia lớn hơn nữa hàn hộp ngọc tử, ở bộ thải vi đôi tay quay cuồng chi gian, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nàng lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, lại không biết từ địa phương nào lấy ra một cái ống trúc. Hướng trong miệng hung hăng rót mấy khẩu, sau đó đôi Tôn Quân Diệu nói, hôm nay không trong vòng, ngươi đều không nên dùng ngươi nội lực, tiểu tâm dưỡng đi. Ngày mai thì tốt rồi. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Đi đến băng cửa phòng, bộ thải vi đột nhiên quay đầu lại hỏi Tôn Quân Diệu, ta tiểu cô, có phải hay không ngươi làm nàng trở về? Tôn Quân Diệu cười khẽ, không nói. Bộ thải vi đã được đến đáp án, lại không nghĩ rằng cuối cùng cư nhiên là Tôn Quân Diệu, nàng bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Từ vừa rồi chính mình biểu hiện cùng lúc trước Bạch Chỉ Lời nói tới xem, chính mình xác thật rất có vấn đề, chẳng qua hiện tại, nàng chính mình không nghĩ thừa nhận mà thôi. Không thừa nhận không đại biểu không tồn tại, nàng gà mái giả trong lòng, muốn trốn tránh, cho rằng ôm đầu, đóng cửa ngũ cảm, là có thể đủ vứt bỏ trong lòng nhất chân thật cảm giác, chính là, ở nguy hiểm trước mặt, nàng vẫn là đem chính mình nội tâm hoàn toàn mở ra. Đúng vậy, nàng xác thật có điểm để ý Tôn Quân Diệu. Hào đi, không phải một chút, là rất nhiều. Chính là, này lại đại biểu cái gì đâu. Bộ thải vi vẫy vẫy đầu, tính tính, không nghĩ, chính mình mới 14 tuổi, vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Đối với cảm tình cái này cao thâm khó đoán vấn đề, nàng tưởng giao cho ông trời, chỉ xem ông trời ý tứ, thông tục một chút nói, chính là thuận theo tự nhiên. Vạn sự tùy duyên, như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng thoải mái nhiều, mở ra băng thất môn, bên ngoài, liền đứng nôn nóng bất an Tôn Chí Bình, nhìn đến bộ thải vi ra tới, hắn vội vàng hỏi. Nhà của chúng ta ra đâu? Ra, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Tôn Quân Diệu có điểm chật vật, hắn cả người còn mềm như bông, ta có thể có chuyện gì? Yên tâm đi, có so ngươi cái này quỷ thủ còn muốn lợi hại đại phu ở, ta có thể có chuyện gì? Tôn Lão, ngươi đừng chính mình hù dọa chính mình. Tôn Chí Bình nhìn thấy Tôn Quân Diệu cái dạng này, trong lòng có một ít ý tưởng, bất quá, hắn không dám nói ra, mà là duỗi tay đi bắt mạch. Tôn Quân Diệu đem thân thể hơn phân nửa trọng lượng đều đè ở Tôn Chí Bình trên người, giải thích nói, còn hảo ngươi ở bên ngoài, Tôn Lão, thứ này, sắc thật thực tà môn. Ta nội lực, đảo không phải nói đương kim trên đời thâm hậu nhất, ít nhất cũng là tiền mười, nhưng cư nhiên cũng trúng chiêu. Ta còn không có đụng tới thứ này, cư nhiên cả người liền mềm như bông, ngươi mang theo thứ này, còn có thể nơi nơi chạy. Ta cũng không biết nên như thế nào khen ngươi. Hảo, thứ này, chúng ta tạm thời liền không cần mơ ước. Tính toán chính chúng ta lấy tới, cũng không có cách nào xử lý, thứ này, độc tính quá bá đạo. Lâu một, Tôn Chí Bình ra mặt dày, đi theo bộ thải vi bên người, sư phụ à, ngươi thứ đồ kia, có thể hay không lại cho ta điểm. Lúc trước đều là ta có mắt không tròng, là ta không biết tốt xấu, là ta. Nhưng cái này lo lắng, nhân chi thường tình sao, sư phụ à, ngươi xem ta, thường xuyên đều làm cái gì thực nghiệm linh tinh, ta đâu, người này quái thật sự, không thích tìm người làm thực nghiệm. Thật dài lấy chính mình tới làm thực nghiệm, bởi vậy, ta mới lao đến nhanh như vậy. ta xem ngươi thứ đồ kia có thể giải độc, nếu không, ngươi cho ta một chút thử xem. Tương lai ta làm dược thời điểm, cũng không cần lo lắng chính mình bị độc chết, ngươi nói đúng không? Bộ Thải Vi liếc Tôn Chí Bình liếc mắt một cái, ngồi vào Tôn Quân Diệu đối diện, về sau chuyện của ta. Nhà ta bên kia sự tình, ngươi phơi nhung tay. Ngươi xác định không cứu nàng. Tôn Quân Diệu liếc xéo Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, theo ta sở chi, nam nhân kia, không mấy ngày rồi, nàng không có thể sung hỉ, tương phản, nàng sắp đem chính mình tìm đường chết. Bộ Thải Vi nâng chung trà lên, lại thả đi xuống, uống quán sinh mệnh nước suối cùng trong không gian tốt nhất nước trà, nơi này nước trà, đã vô pháp nhập khẩu, bộ xảo linh sự tình, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, Tôn Quân Diệu, ngươi hoàn toàn không cần lấy lòng ta, đi giúp nàng, như vậy, ngươi không chỉ có không chiếm được một đinh điểm chỗ tốt, tương phản, ta sẽ chán ghét ngươi. Tôn Quân Diệu bắt tay một quán, hảo đi, ta hiểu được, chỉ là vi vi, ngươi phải hiểu được một đạo lý, rất nhiều thời điểm, người đều là thân bất do kỷ. Bộ ra những người đó, ngươi nếu là thật sự nhìn không được, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần một phen kiếm, bọn họ từ nay về sau không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Bộ Thải Vi đầy mặt hát tuyến, đúng vậy, nàng thực không thích bộ ra những người đó, đương nhiên, bộ Tuyết Phương ngoại trừ, chính là, bộ Tuyết Phương không xem như bộ ra người. Gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, cho nên, ở trong lòng nàng, bộ Tuyết Phương không phải bộ ra người. Chương 419 truyền thuyết Tiểu Tam Nhi. Chính là, không thích nhân ra, liền phải đem nhân ra lộng chết. Này cũng quá bạo lực đi. Giờ phút này Tôn Chí Bình nội tâm là hỏng mất, tốt xấu hắn cũng là cái đại người sống A. Các ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không liếc hắn một cái A. Cứ như vậy, hai người liền nói thượng, như vậy thật sự được chứ. Tiểu sư phó, ta nói. Cái kia cái gì bộ xảo linh không bộ xảo linh, đây là cái gì ngoạn ý nhi. Ngươi có thể hay không lại cho ta một chút cái kia cái gì thủy a. Tôn Chí Bình lại lần nữa ra mặt dày tiến đến Bộ Thải Vi trước mặt. Bộ Thải Vi liếc xéo hắn một cái, lại lần nữa đem hắn bỏ qua rớt, đối Tôn Quân Diệu nói, không cần, chuyện của ta, ta chính mình sẽ giải quyết, không cần phiền toái ngươi. Ngươi xác định không cần ta hỗ trợ. Bộ Thải Vi thực kiên định gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia trước vài lần ta giúp ngươi nhiều như vậy. Ngươi có phải hay không đến muốn đem ân tình này cất còn? Tôn Chí Bình nổi giận, chẳng lẽ ở bọn họ hai cái trước mặt, hắn chỉ là cái bài trí không thành. Hắn hung hăng dậm chân một cái, các ngươi hai cái đừng quá mức. Hắn xoa eo đứng ở Tôn Quân Diệu cùng Bộ Thải Vi trước mặt, ngươi, rốt cuộc cấp là không cho. Bộ Thải Vi bị hắn khôi hài bộ dáng cho cười, muốn cười, chính là giống như vậy cười ra tới lại sẽ có vẻ thực không lễ phép, cho nên, nàng che miệng, gật gật đầu, đem Tôn Quân Diệu nói quên ở một bên. Cái này có thể, không cho, về sau có cái gì mới lạ dược liệu, nhất định phải nói cho ta. Này xem như ta trước tiên cho ngươi tiền đặt cọc. Tôn Chí Bình lung tung gật gật đầu, Bộ Thải Vi hoài nghi, hắn rốt cuộc có hay không nghe được chính mình nói. Bộ Thải Vi từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ tinh xảo dược bình, đưa cho Tôn Chí Bình, đây là một lọ. Giải dược đi, bất quá, ngươi nói, phải nhớ đến, bằng không. Ta liền lấy huyền thiên tím quả, làm ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Tôn Quân Diệu đen mặt, mà Tôn Chí Bình đâu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi trên tay dược bình, ân ân hai tiếng, không đợi Bộ Thải Vi đưa cho hắn, chính hắn liền một phen đoạt qua đi, ôm vào trong ngực, như là được đến cái gì vô cùng chân quý đồ vật giống nhau, nếu không phải giờ phút này địa phương không thích hợp, sợ là hắn đều phải bắt đầu làm thí nghiệm. Nhìn đến hắn này si mê bộ dáng, Bộ Thải Vi thực cảm khái, đồng thời cũng sinh ra một cổ kính nể tới. Được đến chính mình muốn, Tôn Chí Bình làm được không hề quấy rầy bọn họ. Ôm dược bình liền đi dược phòng, cái này hảo, trong phòng là chỉnh hạ Bộ Thải Vi cùng Tôn Quân Diệu. Ngươi phòng ở, ta sẽ tìm thời gian cùng ngươi tương xem, đến nỗi khác, ta đáp ứng ngươi, chờ ta tìm được mặt khác giống nhau dược liệu, đến lúc đó làm ra thuốc viên tới, ta nhất định sẽ cho ngươi lưu trữ. Điểm này, ngươi lại có thể yên tâm. Tôn Quân Diệu lửa nóng nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi, từng câu từng chữ nói, ngươi biết, ta nói không tính ý tứ này. Bộ Thải Vi nhất thời ngữ nghẹn, nàng trong lòng rõ ràng, chính là ngoài miệng. Muốn nàng chính miệng nói ra, vẫn là thực khó khăn. Tôn Quân Diệu cũng nhìn ra Bộ Thải Vi khó xử, ám đạo, này tiểu nha đầu rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, lại thẹn thùng, cũng may nàng bây giờ còn nhỏ, còn có 2 năm mới thành niên, hắn không nóng nảy, khác không có, hắn thời gian vẫn là rất nhiều. 3 tháng trung tuần, ngươi chuẩn bị, chúng ta lên núi hái thuốc đi. Bất quá ở kia phía trước, ngươi muốn đem phòng ở sự tình cho ta định ra tới, còn có một việc, ngươi về sau muốn thay ta chiếu cố một người. Ra. Sương Bình quận gửi thư. Lao Trần cầm thư từ đi đến, Bộ Thải Vi còn không có tới kịp hỏi rõ ràng, nàng muốn chiếu cố người là ai, còn có lên núi hái thuốc sự tình. Đã có thể như vậy bị Lao Trần đánh gãy. Tôn Quân Diệu mi ninh thành một đoàn, chiều Lao Trần vẫy tay. Lao Trần trải qua bộ thải vi bên người thời điểm, thật sâu nhìn nàng một cái, đem tin đưa tới trên tay hắn, ra, bên kia có hành động. Tôn Quân Diệu phất tay đánh gậy hắn nói, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Tôn Quân Diệu một chút cũng không kiêng rẻ, làm cho bộ thải vi mặt, thực mau liền đem tin xem một lần, theo sau, lá thư kia bị hắn điểm mồi lửa thiêu hủy, chỉ biết, hắn đôi tay đặt ở đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nghiêm túc, không biết tưởng chút cái gì. Lao Trần cụp mi du mắt, cũng không biết vì cái gì. Bộ thải vi tổng cảm thấy Lao Trần xem ánh mắt của nàng không thích hợp, mà khi nàng đi xem Lao Trần thời điểm, rồi lại phát hiện Lao Trần cúi đầu, căn bản không thấy nàng. Bộ thải vi rất tin chính mình không có nhìn lầm, hàng năm uống sinh mệnh nước suối nàng, ngũ cảm hơn người, chính là Tôn Quân Diệu, nàng cũng tự tin chính mình so với hắn thiếu chỉ là kinh nghiệm cùng tích lũy, đến nỗi nhĩ lực cùng thị lực, tuyệt đối sẽ không thua cho hắn. Ngồi ở chỗ này thật sự là xấu hổ cực kỳ, bộ thải vi đứng dậy, nếu không có việc gì, ta liền đi về trước. Từ từ. Tôn Quân Diệu từ trên chỗ ngồi đứng lên, ta đưa ngươi trở về đi. Lao Trần kinh ngạc nhìn hắn hai rời đi bóng dáng, lâm vào trầm tư. Đi ra Phúc An Dược Phô, không trung một đoàn mây đen che ở trên đầu, phong có điểm đại, thổi bay trên người nàng xiêm y hề. Tôn Quân Diệu không khỏi túc một chút mày, bộ thải vi, ngươi là tiền không đủ dùng sao? A, ngươi nói cái gì? Thiên cũng không nhiệt. Ngươi chẳng lẽ không lạnh sao? Tôn Quân Diệu cũng là lần đầu tiên như vậy quan tâm một cái cô nương. Có chút ngượng ngùng, nhưng nếu là hắn không trước mở miệng nói, chờ bộ thải vi mở miệng, đã có thể còn phải chờ dài cổ. Nguyên lai là quan tâm chính mình. Bộ thải vi cúi đầu nhìn nhìn trên người xiêm y gì, còn hảo. Tôn Quân Diệu xoay người lên ngựa, Lao Trần theo ra tới, hắn tận mắt nhìn thấy đến, Tiểu Bạch Long nhượng bộ thải vi ngồi trên đi, mới bước ra chân, hắn lại một lần hung hăng bị khiếp sợ tới rồi. Làm Tôn Quân Diệu quản gia, hắn biết rõ Tiểu Bạch Long tính nết, lúc trước thế tử ra từ Phúc Linh trấn trở về lúc sau. Khăng khăng muốn đem tên cấp sửa lại, lúc ấy, hắn còn cảm thấy rất kỳ quái, càng kỳ quái chính là, Tiểu Bạch Long làm Tây vực tới bảo mã, bị em đút, tính tình thực táo bạo, không chỉ có như thế, còn đặc biệt ngạo kiều, toàn bộ hầu phủ, trừ bỏ hàng năm nuôi nâng nó mã phu ở ngoài, chính là thế tử gia có thể thân cận nó, khắc, mặc kệ là người vẫn là động vật, nhưng phàm là tới gần. Một chút, nó liền phát giận. Chính là, như vậy Tiểu Bạch Long, cư nhiên nhượng bộ thải vi ngồi đi lên. Đem bộ thải vi đưa về Hà Nguyên Thôn, lúc này đây, lại bị không ít người thấy được. Xuống ngựa thời điểm, bộ thải vi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Bạch Long cùng với Tiểu Bạch Long trên lưng người nào đó, gần nhất ngày mùa, bất quá, ta sẽ mau chóng làm tốt chuyện này, ngươi yên tâm đi. Ngươi làm việc, ta yên tâm, giao cho ngươi. Tốt nhất là, cho ta tìm một cái tốt lấy cớ, liền nói người này là ngươi thân thích, đến nỗi là cái dạng gì thân thích, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là cái nữ nhân. Tôn Quân Diệu đi rồi, lưu lại bộ thải vi một người, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn nói tựa hồ còn ở bên thai tiếng vọng, hắn nói, là cái nữ nhân. Là cái nữ nhân, một nữ nhân muốn ở tại bọn họ Hà Nguyên Thôn, còn muốn nàng chiếu cô nữ nhân kia, chẳng lẽ nói, nữ nhân kia, là Tôn Quân Diệu nào một phòng nữ nhân không thành. Vẫn là nói, đây là hắn dưỡng ở bên ngoài Tiểu Tam Nhi. Chương 420 biến đổi lớn, đại gia hỏa. Trong lúc nhất thời, bộ thải vi suy nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng. Nàng nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, Tôn Quân Diệu, ngươi nếu là ở bên ngoài dưỡng cái gì nữ nhân, ngươi lại. Ta một hai phải ngươi mệnh không thể. Một cái có nữ nhân nam nhân, còn ở bên ngoài trêu chọc nữ nhân, như vậy nam nhân, nhất tiện, nàng thập phần thống hận này một loại nam nhân. Trở lại bộ gia, thanh nương bưng ghế ngồi ở sân cửa, trong tay bắt lấy một phen hạt dưa nhi, trên mặt đất, nơi nơi đều là nàng nổ ra hạt dưa xác, trên mặt nàng còn xoa thật dày phấn nền. Trên người cũng ăn mặc nàng từ thanh lâu ra tới thời điểm sở xuyên diễm lệ phục sức. Nàng bụng nhỏ hơi hơi nhô lên, một bộ nữ chủ nhân trang điểm, nhìn đến đột nhiên trở về bộ thải vi, hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng mí mắt hơi hơi nâng một chút, tiêm thanh tiêm khi nói, ai ra đã trở lại. Thật đúng là khách rít đến a, ngươi không ở trên núi làm việc, như thế nào từ phía dưới đi lên. Bộ thải vi trắng nàng liếc mắt một cái, thanh nương, ngươi là ở chất vấn ta sao? Thanh nương. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến muốn kêu nữ nhân này tên, bộ thải vi đều nhịn không được hộc máu, mẹ ruột. Chính là, làm nàng xưng hô nữ nhân này vì tiểu tẩu tử, nàng có kêu không được, tổng cảm thấy càng thêm ghê tởm. Thanh nương tưởng tượng đến bộ thải vi thân phận, khẽ cắn môi, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, ta làm sao dám a? Ha ha, ta chính là muốn hỏi một chút đại ca ngươi hắn đã trở lại không có. Ta đã đói bụng. Bộ thải vi dừng bước chân, từ trên xuống dưới đem thanh nương đánh giá một lần. Nếu ta nhớ rõ không sai nói, ngươi đã mang thai vượt qua 3 tháng. 3 tháng, này thuyết minh cái gì? Thai nhi đã ổn định, thanh nương, ngươi còn một bộ làm tịch bộ dáng, ngươi không chê ghê tầm sao. Nếu là đói bụng, liền chính mình lộng ăn đi, đừng ở chúng ta trước mặt trang. Thanh nương ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng thật sự là ghê tầm người, trưởng thành dáng vẻ kia, còn muốn giả bộ một bộ nữ nhân dạng tới, mỗi lần nhìn đến trên mặt nàng biểu tình, nàng đều vô cùng lo lắng trên mặt nàng phấn nền rơi xuống. Thanh nương trên mặt biểu tình nháy mắt liền cứng đờ, nàng oán hận nhìn bộ thải vi. Bộ thải vi khẽ cười một tiếng, ngươi nhưng đừng như vậy nhìn ta, làm đến ngươi như là muốn ăn ta dường như. Nhớ kỹ, ngươi ở cái này ra, phải hảo hảo cho ta ngốc, chúng ta hai cái nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên, ngươi nếu là không biết điều, một hai phải nghĩ đến nhìn xem thủ đoạn của ta, ta cũng không ngại. Nói xong, nàng từ thanh nương bên cạnh đi qua, lập tức chiều chính mình nhà ở đi đến. Đã từng chuồng gà đã dọn, cách vách, nguyên bản tính toán dùng để cho nàng làm dược phòng, bất quá. Bởi vì bộ vân cao ly thế, cho nên, còn không có hoàn toàn hoàn công, hơn nữa lý thợ rèn bên kia cũng không có làm hảo, cho nên, nơi này không. Tiến. Vừa mới tiến không gian, bộ thải vi liền thiếu chút nữa không đứng vững góc chân, toàn bộ không gian đều ở đại biên độ đong đưa, có điểm như là động đất cảm giác, chính là so động đất hảo quá nhiều. Trong không khí tràn ngập một tầng nhàn nhạt giống như sa mỏng giống nhau sương mù, thực mộng ảo, rất đẹp. Ở linh khí thêm vào dưới, này nhàn nhạt màu tím rực rỡ lung linh. Như là một vị thân xuyên tím sa tiên nữ chậm rãi hạ phàm giống nhau, rất đẹp, thực. Trong không khí, nổi lơ lửng một cổ nhàn nhạt hương vị, không hương, cũng không xú. Dù sao, này hương vị rất đẹp, chính là bộ thải vi thật sâu biết, thứ này, nhìn đẹp, nhưng là, thực độc. Bạch chỉ cũng không biết ở địa phương nào, toàn bộ không gian, ra ầm vang thanh âm ở ngoài, thực an tĩnh, bộ thải vi có chút không đứng được. Này trong không gian, có bạch chỉ, còn có bạch hằng cùng với ban ngày bọn họ, nàng thực lo lắng bọn họ. Cho nên, nàng một khắc cũng không đứng được, theo bản năng đã bị hướng phía trước mặt bước ra một bước. Bất quá mặt đất run rẩy thật sự lợi hại, nàng vừa mới bán ra một bước, toàn bộ thân thể liền quán đến trên mặt đất. Mẫu thân, là bạch hằng nho nhỏ tay nhi đem nàng đỡ lên, mẫu thân, ngươi quăng ngã đau không có. Có hay không sự? Ta muốn hay không đi tìm bạch chỉ tỉ tỉ cho ngươi xem. Nhìn bạch hằng sốt ruột lo lắng ánh mắt, bộ thải vi chiều hắn cười lắc đầu, ta không có việc gì, không cần đi. Đúng rồi. Không gian đây là, đã từng bộ thải vi cũng từng lịch quá không gian thăng cấp mở rộng, chính là động tĩnh chưa từng có lợi hại như vậy, này vừa ra, không biết, còn tưởng rằng động đất đâu. Không gian thăng cấp. Mẫu thân, bạch chỉ tỷ tỷ nói, lúc này đây không gian xem như bước ra một đi nhanh. Bất quá, ngươi hiện tại vẫn là thân thể phàm thai, bằng không bạch chỉ tỷ tỷ khẳng định cùng ngươi nói. Ngươi đừng sợ, lúc này đây, thanh minh trong không gian trụ vào một cái đại gia hỏa này tính tình không tốt, ngươi xem đi. Đây là nó cùng bạch chỉ tỷ tỷ phát giận làm ra tới. Mẫu thân, ngươi không có việc gì nói, chúng ta mau đi tìm ban ngày bọn họ khẳng định sợ hãi. Bộ thải vi chiều chiều khoe miệng, lời này, bạch chỉ cũng không biết nói bao nhiêu lần, từ nhìn linh thảo bách khoa toàn thư lúc sau, nàng nhiều ít đoán được bạch chỉ tâm tư, bất quá, nàng rốt cuộc là truyền thừa vô số năm không gian tinh linh, rất nhiều đồ vật, nàng nếu là không nói, nàng tất nhiên sẽ không biết. Không gian còn ở chấn động. Trong không khí màu tím sương mù càng ngày càng nồng đậm, chính là ở linh khí dễ chịu hạ, rất dễ nghe, đám chìm trong màu tím linh khí bên trong, nguyên bản kéo bộ thải vi đi bạch hằng, đột nhiên buông ra tay nàng, theo sau, trên người hiếm nháy mắt không thấy, làm cho nàng mặt, một cái trắng trẻo mập mạp tiểu tử, lập tức liền biến thành một viên rất lớn nhân sâm. Bộ thải vi xem đến trợn mắt há hốc mồm, trước mắt nhân sâm, ước chừng có nàng đùi như vậy thôi, nhân sâm căn cần hoàn toàn chui vào trong đất, tham lam hút trong không khí màu tím sương mù. Không chỉ có như thế, nàng còn nhìn đến, ở không gian mặt khác mấy chỗ địa phương, cung điện chỗ, còn có một chỗ trên núi cùng với linh tuyển suối nguồn phương hướng, màu tím sương mù mãnh liệt đến lợi hại, này mấy chỗ đều giống trước mắt nhìn đến giống nhau, màu tím sương mù ở chỗ này, giống như là trong nước hình thành lốc xoáy, toàn bộ dũng hướng một chỗ. Một màn này, bộ thải vi xem đến kêu kêu một cái kinh tâm động phách, cũng may, liên tục thời gian không tính rất dài, bằng không, nàng đều phải hét lên. Màu tím sương mù thực mau liền phai nhạt rất nhiều, bạch hằng lại lần nữa hóa thân trở thành một cái trắng trẻo mập mạp tiểu tử. Bất quá, trên người hiếm hắn như thế nào cũng hệ không thượng, bộ thải vi ngồi xổm xuống, cho hắn hệ thượng. Bạch hằng đồng thời cho nàng nói, mẫu thân, ngươi vừa mới có hay không hút điểm. Cái này đại gia hỏa thật là lợi hại, bạch chỉ tỉ tỉ nói cho chúng ta biết, không cần đi treo chọc nó, nói cái gì chúng ta tổ tông đều lấy nàng không có cách nào, vừa rồi cũng không biết nó chịu cái gì phong. Dưới là phóng thích nhiều như vậy linh khí, ta cảm giác chính mình sắp đột phá. Bộ thải vi phát hiện, chính mình tựa hồ muốn nhanh hơn bước chân, bằng không, sớm muộn gì bị này mấy cái vật nhỏ ném ở phía sau, bởi vì, nàng hiện tại là một câu cũng nghe không rõ. Ta như thế nào hút? Bộ Thải Vi đứng lên, Bạch Hằng lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, hắn thẻ lưỡi, ta quên mất, mâu thân còn sẽ không đâu. Chương 421 bay lên đi. Bộ Thải Vi bị tức giận đến một cái ngã ngửa, còn sẽ không. Nàng hút cái gì hút ta, thật là không hiểu được, hảo, đừng ma kỷ, mau, chúng ta đi xem trắng non bọn họ. Đúng rồi, Tiểu Linh Nhi gần nhất cùng các ngươi ở bên nhau không có. Bạch Hằng cùng Bộ Thải Vi một mặt hướng cung điện phương hướng đi, hắn một mặt trả lời Bộ Thải Vi, nàng à, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm mới có thể tới tìm chúng ta. Bất quá, chúng ta cũng lý giải, bởi vì nàng sắp hóa hình sao. Ta cảm giác à, lúc này đây, được cái kia đại gia hỏa tu luyện nhiều năm linh khí, hẳn là không sai biệt lắm. Khi nói chuyện, bọn họ không sai biệt lắm tới rồi cung điện cửa, hai tôn sư tử bằng đá huy vũ hùng tráng, Bạch Hằng cùng Bộ Thải Vi xuyên qua hành lang cùng hoa viên, ở trong cung điện tìm một vòng, như thế nào không thấy được bọn họ. Nghe Bạch chỉ nói, cung điện bị một cái trận pháp bao phủ, là chỉ ở sau suối nguồn chỗ linh khí nhất nồng đậm địa phương, bởi vậy, trắng nón ban ngày bọn họ ngày thường đều ở chỗ này, nhưng hôm nay, tìm khắp cung điện một tầng lâu, cũng không phát hiện bọn họ thân ảnh. Bộ Thải Vi nóng nảy, nên sẽ không. Kia đồ vật độc tính thập phần bá đạo, tới rồi nơi này, nàng tuy rằng không có cảm giác được một đinh điểm không thoải mái, chính là, này đại khái cùng nàng thường xuyên uống sinh mệnh nước suối có quan hệ, hơn nữa, nàng sở uống nước suối, vẫn là suối nguồn chỗ nước suối, so với linh hà bên trong nước sông, linh khí càng thêm nồng đậm. Trắng non chúng nó nên sẽ không chịu không nổi, bị độc chết đi. Hằng Nhi, cái kia màu tím linh khí ngươi hút lúc sau, có hay không nơi nào không thoải mái? Ta ý tứ là, kia đồ vật tiến vào lúc sau, ngươi có hay không cảm giác được cả người không thoải mái? Đương nhiên là có a. Bạch Hằng đứng yên thân mình, Bạch chỉ tỉ tỉ nói cho chúng ta biết, cái kia đại gia hỏa gọi là huyền thiên tím quả, tuy rằng không tìm được một kia linh trí, nhưng là, nó bản thân đối chúng ta dược liệu chính là một loại trí mạng. Bạch chỉ tỉ tỉ còn nói, kia đại gia hỏa liền tính là thượng cổ thời kỳ, cũng là giống nhau thập phần khó lường kịch độc chi vật, tự cổ chí kim, chỉ có chúng ta thanh minh không gian sinh mệnh nước suối mới có thể khắc chế, trừ cái này ra, lại vô hán pháp. Bất quá, Bạch chỉ tỉ tỉ ngươi cũng nói, làm chúng ta không cần nhọc lòng, thứ này tuy rằng kịch độc, nhưng đồng thời cũng là giống nhau bà bối. Sau lại, Bạch chỉ tỉ tỉ đem nó lộng tới suối nguồn nơi nào, sau lại, thì tốt rồi, hơn nữa, bị nó trên người cái loại này màu tím linh khí sở bao phủ, cả người đều thoải mái cực kỳ. Bộ Thải Vi vô vô ngực, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kêu ban ngày bọn họ đi đâu vậy? Mẫu thân, ngươi đừng có gấp sao. Bạch Hằng giữ chặt Bộ Thải Vi tay, chúng nó ly hóa hình tượng sớm, hiện tại, khẳng định trên mặt đất mới đúng vậy. Bộ Thải Vi hung hăng chụp đầu mình một chút, cũng đúng vậy, xem chính mình này đầu. Bạch Hằng còn nói thêm, vừa mới ta ở phía trước vườn hoa nhìn thoáng qua, bọn họ hẳn là ở phía sau hoa viên. Mẫu thân, ngươi đừng có gấp, ta đi tìm xem bọn họ. Bạch Hằng đang nói, liền nhìn đến cách đó không xa mặt đất tam chi trắng nón sạch sẽ tiểu nhân sâm trên mặt đất di động, chúng nó tốc độ không tính chậm, không lớn trong chốc lát, bọn họ liền chuyển qua Bộ Thải Vi cùng Bạch Hằng trước mặt, các ngươi ba cái, chạy đi đâu? Có biết hay không mẫu thân thực lo lắng các ngươi? Thật là, càng ngày càng không hiểu chuyện, nếu là về sau các ngươi ở như vậy, tiểu tâm ta chịu các ngươi mông. Bạch Hằng ca ca, chúng ta không có mông, chúng ta còn không có hóa hình. Đúng vậy, Bạch Hằng ca ca, ngươi hảo hung, ta muốn cùng mẫu thân cáo trạng. Mẫu thân, Bạch Hằng ca ca khi dễ chúng ta. Bộ Thải Vi sợ ngây người, nhìn trong đất tam căn bạch bạch nộn nộn tiểu nhân sâm, trong đó có một cái là tiểu cô nương thanh âm, mặt khác hai cái là tiểu nam hải thanh âm, chúng nó tranh nhau cáo trạng, non nớt giọng trẻ con, còn mang theo làm lũng ý vị, nàng không cấm có chút động dung. Bạch Hằng lại nhiều mấy cái bạn chơi cùng, còn có Bạch Chỉ. Nơi này nàng nhất đau lòng vẫn là Bạch Chỉ, tuy nói sống vô số năm, chính là, nàng lại trước nay không có tự do. Bạch Hằng bọn họ, chờ đã có một ngày bọn họ đều hoàn toàn trưởng thành, có thể một mình đối mặt bên ngoài thế giới, bọn họ là có thể đi ra ngoài. Chính là Bạch Chỉ, đời này. Không, lưu thông máu kiếp sau nữa, khả năng vĩnh vĩnh viễn viễn đều phải bị giam cầm ở cái này trong không gian, thừa nhận vĩnh viễn dày vò cùng cô độc. Các ngươi còn dám cáo trạng? Bạch Hằng chiều chúng nó vây vây nắm tay, uy hiếp chúng nó. Hảo, mọi người đều đừng xảo. Bạch Hằng, ngươi xem bọn họ một chút, ta đi xem Tiểu Linh Nhi cùng Bạch Chỉ, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không cho phép ra đi, có nghe hay không? Bộ Thải Vi nghiêm túc công đạo Bạch Hằng nhìn bọn họ mấy cái, không cho bọn họ chạy ra đi. Trong không gian màu tím linh khí dần dần tan đi, Bộ Thải Vi tuy rằng nhìn không tới suối nguồn chỗ đó đã xảy ra cái gì, chính là, kia đồ vật như vậy lợi hại, nàng trong lòng trung quy vẫn là có chút lo lắng. Nàng nguyên bản tính toán đi trước nhìn xem Tiểu Linh Nhi, nhưng sau lại thật sự là không yên tâm Bạch Chỉ, liền thay đổi nói Nhi, trực tiếp đi suối nguồn chỗ sâu trong. Càng là tới gần suối nguồn chỗ sâu trong, mấy chỗ suối nguồn ảo ạt trào ra, nơi này cảnh tượng cực kỳ giống đã từng nhìn đến một chỗ cảnh điểm, gọi là Bác Đột Tuyển, suối nguồn vĩnh không ngừng nghỉ, thời thời khắc khắc đều ở ra bên ngoài mạo nước suối. Tới rồi nơi này, rất xa liền có thể nhìn đến một tảng lớn bị màu tím bao phủ thế giới, thực mộng ảo, cùng kỳ diệu, chính là, nàng xem ở trong mắt, lại cảm thấy vô cùng kinh tủng. Linh khí nồng đậm trình độ, bộ thải vi ngoài dự đoán. Nơi này địa thế bất bình, gồ ghề lồi lõm, hơn nữa, nơi này, cũng không có dược liệu sinh trưởng, trừ bỏ ướt át thổ địa, còn có chính là từng bước liên miên không ngừng tiểu vũng nước. Bạch Chỉ. Bộ thải vi gọi Bạch Chỉ một tiếng, thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, lại không có được đến Bạch Chỉ đáp lại, nàng càng thêm sốt ruột, vội vàng hướng bên trong đi tới, rốt cuộc, nhìn đến Bạch Chỉ. Bất quá giờ phút này, nàng khuôn mặt thanh lãnh nghiêm túc, ở nàng cách đó không xa, một đoàn lóa mắt màu tím chính ra bên ngoài chảy ra một sợi màu tím quang, bất quá, này màu tím quang tiếp xúc đến nước suối mờ mịt sương mù, nháy mắt liền trở nên ôn hòa lên, sau đó một chút ra bên ngoài thẩm thấu. Mà ở suối nguồn bên cạnh sinh trưởng ngàn cốt hoa cùng linh tùy thảo, đều vô cùng tham lam hút này màu tím linh khí. Bộ thải vi không dám tiếp tục đi phía trước đi rồi, nàng dừng thân tử, tầm mắt gắt gao dừng ở Bạch Chỉ cùng Huyền Thiên tím quả trên người, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ở chỗ này ngốc thời gian dài, lòng bàn chân dâng lên một cổ dòng nước ấm, một chút, ấm áp nàng khắp người, đang lúc nàng kỳ quái thời điểm, toàn bộ thân thể lại như là có thứ gì lôi kéo giống nhau, hướng lên trời thượng bay đi. A. Bộ thải vi sợ hãi, mà nàng bay đi phương hướng, cũng vừa lúc chính là kia một gốc cây Huyền Thiên tím quả phương hướng, nàng không khỏi một cái kính thét chói tai, thân thể không phải chính mình, còn sẽ phi. Làm một cái chủ nghĩa duy vật người nối nghiệp, không, chủ nghĩa duy vật điểm này, sớm tại nàng trọng sinh đến thế giới này kia một ngày, này tín ngưỡng cũng đã bắt đầu hỏng mất. Đừng tê ơ. Bạch Chỉ mặt có vẻ có chút tái nhợt, bất quá, trong mắt khinh thường vẫn là trước sau như một, nàng khinh bị bộ thải vi, thật là không tiền đồ, còn không phải là bay lên tới sao. Chẳng lẽ, ta còn có thể đem ngươi ăn không thành A? Chương 422 phù hợp thân thể. Ngươi đem ta lộng đi lên. Bộ thải vi có chút không thể tin được, ngơ ngẩn nhìn Bạch Chỉ, ngươi đem ta lộng như vậy cán bộ cao cấp cái gì A? Ngươi, ít nhất phải nói một tiếng đi. Ta nếu là có bệnh sợ độ cao, chẳng phải là bị ngươi hại chết. Kỳ quái chính là, bộ thải vi nói xong, cũng không thấy Bạch Chỉ phản bác, nếu là đổi làm di vãng, nàng khẳng định đã sớm nhảy dựng lên cùng nàng đối nghịch nha, chính là lúc này đây, nàng thế nhưng cái gì cũng chưa nói, có điểm không phù hợp Bạch Chỉ tính cách. Bộ thải vi nghiêng đầu xem Bạch Chỉ, chỉ thấy nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng một lòng tức khắc nhắc tới cổ họng, không dám nói nữa, đôi tay mở ra, ý đồ cân bằng thân thể của mình. Phóng không đầu, cái gì cũng không cần suy nghĩ, không cần lo cho. Đem thân thể của ngươi trao đổi cho ta, tin tưởng ta, thả lỏng. Phóng không đầu. Như thế nào phóng không đầu a? Còn có, đây là thân thể của ta, đem thân thể của ta cho ngươi, ta chẳng phải là thành cô hồn dã quỷ. Bộ thải vi trong đầu một đoàn loạn, nàng còn không có trải vớt rõ ràng đây là có chuyện gì đâu, liền cảm giác thân thể không chịu chính mình khống chế, mà nàng chính mình. Huyền phù ở không trung. Quan trọng nhất chính là, bên cạnh còn có một cái bộ thải vi. Đây là bộ thải vi lần đầu tiên rõ ràng nhìn đến linh hồn của chính mình cùng thân thể tách ra. Thân thể này, vốn dĩ chính là nàng trong lúc vô ý nhặt được, mà hiện tại, linh hồn của nàng lại một lần từ trong thân thể ra tới. Nàng đầu óc một mảnh hỗn loạn, hiện tại phát sinh hết thảy đều vượt qua nàng tưởng tượng. Theo sau, nàng liền nhìn đến thân thể của nàng, ở Bạch Chỉ trên tay, thực mau. Kia không ngừng nghỉ màu tím linh khí như là tìm được rồi một cái có thể phát tiết đê khẩu, toàn bộ dũng hướng thân thể kia. Mà linh hồn của nàng, tại đây ướt át suối nguồn trung gian, thế nhưng thoải mái đến rên rỉ một tiếng, bộ thải vi che miệng, mắt thấy Bạch Chỉ sắc mặt gần như trắng bệnh, nàng không khỏi hô, Bạch Chỉ, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn hại chết chính ngươi không thành. Mau dừng lại tới, dừng lại, Bạch Chỉ, ngươi có nghe hay không? Gì? Đều xong rồi, nàng mới phát hiện. Chính mình giống như phát không ra thanh âm, cũng đúng, không có thân thể chống đỡ, chỉ là một cái linh hồn mà thôi, sao có thể phát đến ra tiếng âm đâu. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải cầu nguyện này hết thể sớm một chút kết thúc. Rốt cuộc, đương cuối cùng một tia màu tím linh khí ùa vào thân thể của nàng, kia huyền thiên tím quả rốt cuộc an tĩnh lại, lẳng lặng huyền phù ở không trung, không có tản mát ra độc khí huyền thiên tím quả, giống như là sơn gian nhất bình phàm một viên cái nấm nhỏ, cũng giống một gốc cây tiểu thảo, nói ngắn lại, thực bình phàm. Bạch Chỉ lại lần nữa mở to mắt, nàng trong ánh mắt cư nhiên xuất hiện kim sắc dựng đồng tử, thật dài thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay, đem kia huyền thiên tím quả vứt ở trong tay, bộ thải vi tâm đều nhắc tới cổ họng, cũng may, nàng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Theo sau, nàng nhìn thoáng qua bộ thải vi thân thể, thực kỳ lạ cảm giác, chính mình cùng người khác giống nhau, dùng như vậy ánh mắt nhìn thân thể của mình, thật là kỳ quái cực kỳ. Bạch Chỉ giơ tay lên, đem huyền thiên tím quả ném đến suối nguồn chính giữa, nàng nhìn kia cây độc vật một chút chìm vào trong nước, cuối cùng, một chút biến mất ở nàng trong tầm mắt. Bộ thải vi lúc này mới ngẩng đầu, đồng thời, đối diện Bạch Chỉ cũng ngẩng đầu, một người, không đúng, một cái động vật một cái linh hồn, liền như vậy kỳ dị đối thượng. Bộ thải vi hít sâu một hơi, nàng không biết Bạch Chỉ có phải hay không có thể xem tới được chính mình, chính là, nàng hữu dụng cảm giác, đó chính là, Bạch Chỉ nhìn đến chính mình, đối, nàng có thể rõ ràng nhìn đến linh hồn của chính mình. Nàng có chút khẩn trương, có chút lo lắng, còn có thật sâu tò mò. Thân thể này cùng ngươi phù hợp độ không cao lắm, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều dựa vào sinh mệnh nước suối dưỡng, nếu không phải như vậy, ngươi đã sớm bị buộc ra thân thể này. Hiện tại hảo. Thân thể này hoàn toàn là của ngươi, đồng thời, ta lợi dụng huyền thiên tím quả phát ra độc khí, bị linh tuyền hơi nước trung hòa lúc sau, tẩm bổ thân thể của ngươi, thân thể này, tương lai mặc kệ muốn làm cái gì, đều thích hợp. Bộ thải vi nhìn nhìn chính mình hai bên trái phải, lại nhìn nhìn Bạch Chỉ. Nàng xác định, Bạch Chỉ là ở cùng nàng nói chuyện, không phải đối với thân thể của nàng, mà là đối với linh hồn của nàng. Bạch Chỉ, ngươi có thể nhìn đến ta. Tuy rằng không có thanh âm, nhưng là bộ thải vi vẫn là thói quen mở miệng nói chuyện, đối diện Bạch Chỉ như là chưa từng có nghe được nàng nói chuyện giống nhau, tay nhất chiêu, thân thể của nàng cùng linh hồn hợp ở bên nhau. Lúc trước nàng mơ mơ màng màng, không có linh hồn cùng thân thể tách ra cảm giác, chính là hiện tại, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể cùng linh hồn một chút tới gần, cuối cùng, hoàn toàn hợp ở bên nhau, nàng biến thành bộ thải vi, một cái chân chân chính chính bộ thải vi. Đầu óc trong nháy mắt thanh minh rất nhiều. Trước kia rất nhiều quên sự tình nàng lại lần nữa nhớ lên, không chỉ có như thế, thân thể này, mỗi một tấc da thịt đều như là trời cao tỉ mỉ mài giũa quá giống nhau, trắng tinh như ngọc, một chút tì vết cũng tìm không thấy. Ta đây trước kia cảm giác được hai lần thân thể này ý thức, đều là bởi vì ta không có hoàn toàn cùng thân thể này phù hợp nguyên nhân. Bạch Chỉ gật gật đầu, hảo, chúng ta trước đi xuống rồi nói sau, ngươi hảo hảo kiểm tra thân thể của ngươi, nhìn xem còn có hay không nơi nào không thoải mái. Bộ thải vi gật gật đầu. Chân lại lần nữa chạm vào mặt đất, hắn rốt cuộc có một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác, thân thể thực thoải mái, cụ thể nơi nào thoải mái, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên như thế nào miêu tả. Một lát sau, bộ thải vi mới hỏi Bạch Chỉ, ngươi đã sớm biết ta. Không phải bộ thải vi. Bạch Chỉ trắng bộ thải vi liếc mắt một cái, ngươi biết mở ra thanh minh không gian yêu cầu điều kiện sao? Bộ thải vi thành thật lắc đầu, cái gì thanh minh không gian, nếu không phải chính mình ngoài ý muốn đi vào thế giới này. Ai có thể tin tưởng chết mà sống lại? Ai có thể tin tưởng, trên thế giới này, thật sự có dị thứ nguyên? Mở ra thanh minh không gian, yêu cầu linh hồn độ dày rất cao, chính là người bình thường đều chỉ có một linh hồn. Hơn nữa, linh hồn còn không phải rất cường đại, bị hại chết oan quỷ nhưng thật ra linh hồn cường đại, chính là bọn họ không có thân thể, không có máu, tự nhiên mở không ra thanh minh không gian. Người trời xui đất khiến, vừa vặn mở ra thanh minh không gian, cho nên, người là may mắn. Hiện tại, mặc kệ ngươi có phải hay không bộ thải vi, ngươi đều là bộ thải vi. Ân. Bạch Chỉ nói xong, cả người đều héo xuống dưới, dưới chân bước chân phù phiếm, bộ thải vi vội vàng đem nàng đỡ lấy, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nghỉ một lát thì tốt rồi. Nay huyền thiên tím quả từ xưa đến nay được hưởng hiển hách vi danh, có thể nói, chính là ở ta. Cái kia niên đại, cũng không vài người dám chạm vào thứ này. Nhưng là vừa lúc hảo, thanh minh không gian sinh mệnh nước suối có thể khắc chế. Trời sinh vạn vật đều là tương sinh tương khắc, hơn nữa vật cực tất phản, thứ này độc tính quá lớn, nhưng đồng thời, cũng có chỗ lợi, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi như thế nào vận dụng. Điểm này, bộ thải vi nhưng thật ra thực tán đồng, đây cũng là vì cái gì sẽ có bị cực thái lai cái này thành ngựa xuất hiện. Chương 423 Thần Kỳ Thủy. Cùng lúc đó, cách một ngày Tôn Quân Diệu, đột nhiên đã nhận ra vẫn luôn ở bình cảnh kỳ nội lực, vương lòng không ít, phát hiện này, hắn đã là khiếp sợ lại là vui mừng. Ở vào cái này bình cảnh đã hơn một năm, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, trước sau không có buông lỏng, chính là, lại cho rằng bộ thải vi, nguyên bản tạp ở bình cảnh kỳ hắn, bởi vì chúng độc, bởi vì kia thủy. Đúng rồi, kia thần kỳ giải độc thủy, đột nhiên buông lỏng, như vậy thình lình xảy ra kinh hỉ, giống như là bầu trời đột nhiên rớt xuống bánh có nhân, hưng phấn rất nhiều, hắn rốt cuộc gấp không chờ nổi đi gặp bộ thải vi. Hắn mới vừa bước ra cửa phòng, lão Trần liền đệ đi lên một phong thơ. Tôn Quân Diệu lấy ở trên tay. liếc liếc mắt một cái phong thư thượng tự, không nhanh không chậm mở ra, bay nhanh xem một lần, khẽ hừ một tiếng, trong mắt vô cùng châm trọng, thật là kỳ quái, bọn họ không phải một cái vội vàng tu đạo, một cái vội vàng niệm Phật sao? Cư nhiên có rảnh viết thư cho ta. Được rồi, lão Trần, về sau này một loại thư tín, không cần giao cho ta. Đúng rồi, ta phân phó ngươi làm sự tình, làm được thế nào? Hồi gia nói, đều không sai biệt lắm. Chúng ta người, thành công cùng Hoài Ninh Vương trong phủ người liên hệ thượng, từ một cái chắc phi nơi đó biết, nghe nói là ở Tôn gia tìm kiếm một thứ. Nhưng cụ thể là thứ gì, đi luận như thế nào đều tra xét không đến, nhưng là gần nhất, trong phủ phát hiện vài cái hành tung quỷ dị người, trong đó. Liền có hầu gia cùng phu nhân, gia, muốn hay không? Tôn Quân Diệu xua xua tay, không cần cùng bọn họ nói, bọn họ đều vội thật sự, có thể biết được cái gì. Tốt nhất là làm cho bọn họ hảo hảo cha cha, ta cũng muốn nhìn một chút, bọn họ có thể tra được cái gì. Chỉ cần tổ mẫu khỏe mạnh, bọn họ. Theo bọn họ đi thôi. Lão Trần, bắt đầu xuống tay, đem ta tổ mẫu tiếp nhận tới, trận trượng muốn tiểu, liền nói là. Vương ma ma về quê dưỡng lão, chuyện này, tốt nhất đừng làm bọn họ biết, tổ mẫu, nàng sẽ minh bạch. Lão Trần không người xuống làm lễ, Tôn Quân Diệu lại gọi lại hắn, ngươi trước từ từ, ta có dạng đồ vật, ngươi cấp tổ mẫu mang đi. Trên đường nếu là có cái gì khẩn cấp tình huống, cái cho ta nãi nãi uống điểm. Lão Trần không minh bạch đây là có ý tứ gì, nhưng đảo mắt xem Tôn Quân Diệu bộ dáng, thực nghiêm túc, hắn gật gật đầu, đi theo hắn phía sau. Tôn Quân Diệu mang theo Lão Trần, thẳng đến Tôn Chí Bình dược phòng, nhưng ở cửa, Lão Trần không dám đi phía trước đi rồi, dừng bước chân, Tôn Quân Diệu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, đẩy cửa ra. Tôn Chí Bình là cái 10 phần 10 y kìa si, đối đại y y thuật. So nhiều ít sủng thê người còn muốn càng thêm ham thích, không chỉ có như thế, hắn còn thích nghiên cứu một ít độc dược, Lão Trần đã từng đi vào, bị Tôn Chí Bình nghiên cứu ra tới độc dược hại thảm, từ đó về sau, hắn cũng không dám tùy ý đi vào. Đi vào lúc sau, Tôn Chí Bình bốn bình tám ngưỡng nằm ở dược phòng một góc trên cái giường nhỏ, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, khom lưng, ở bên thai hắn nhẹ giọng hô, Tôn Lão, tỉnh tỉnh. Ngày hôm qua trúng độc lúc sau, Tôn Chí Bình ngay từ đầu không có quá lớn không khỏe. Nhưng là thực mau, hắn liền mơ mơ màng màng lên, sau lại, dứt khoát chính mình nằm ở trên giường đã ngủ, Tôn Quân Diệu ra tới lúc sau, lại uy hắn uống lên một chút bộ thải vi cấp thủy, hắn lúc này mới thoải mái dễ chịu đã ngủ. Tôn Chí Bình mơ mơ màng màng mở to mắt, cũng không thấy rõ trước mắt người là ai, tùy tay chụp đánh một chút, ai nha, đừng xào ta. Tôn Quân Diệu mặt nháy mắt liền đen, để sát vào hắn bên hai, giải dược ra tới. Ra tới. Tôn Chí Bình đạn thân từ trên giường lên, ở đâu? Chờ hắn thấy rõ ràng trước mắt người, tức khắc không dám lên tiếng. Tôn Quân Diệu cũng không tức giận, Tôn Chí Bình nhiều năm như vậy đều là như vậy lại đây. Huống chi, hắn vẫn là tổ phụ ân nhân cứu mạng, bọn họ Tôn gia đều lấy hắn làm trưởng bối tới xem. Ngươi cảm giác thế nào? Ta là nói, ngươi ngày hôm qua trúng độc lúc sau, hôm nay cảm giác thế nào? Nói lời này thời điểm, Tôn Quân Diệu mày ninh đến gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Chí Bình mặt. Tôn Chí Bình khó hiểu, mới vừa tỉnh lại hắn, còn có điểm không rõ. Một hồi lâu, hắn hoạt động tay chân, cảm giác, giống như không có gì cảm giác. Không đúng, ta cảm giác ta tinh khí thần thực đủ, có điểm như là vừa mới uống lên hai lượng lê hoa bạch cảm giác, cũng không nói lên được. Dù sao, ta hiện tại chính là cảm giác ta thực thoải mái, ít nhất còn sống vài thập niên không thành vấn đề a. Tôn Quân Diệu có chút thất vọng, hắn đã quên, Tôn Chí Bình lại không phải luyện võ người, đối phương diện này, sao có thể mất cảm. Hắn cúi đầu, trầm giọng nói, Tôn Lão. Từ ngày hôm qua ta trúng độc lúc sau, vi vi cho ta uống lên giải độc cái kia thủy, hôm nay sáng sớm lên, ta liền phát hiện, ta nhiều tạp ở bình cảnh kỳ, buông lỏng một ít. Tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng là, ngươi biết, này với ta mà nói, là, ngươi nói, này có thể hay không là nàng cho ta uống cái kia thủy. Tôn Chí Bình nghe vậy, kích động từ trên giường nhảy xuống, ôm đổm Tôn Quân Diệu thủ đoạn. Đối Tôn Chí Bình, Tôn Quân Diệu một chút cũng không phòng bị, tùy ý hắn bắt lấy chính mình thủ đoạn. Tra xét rõ ràng. Sắc mặt của hắn thay đổi rất nhanh, trong chốc lát kích động, trong chốc lát khiếp sợ, trong chốc lát vui sướng. Tôn Quân Diệu thân thể, vẫn luôn là hắn đang xem, mấy năm nay, cũng là ở hắn điều trị dưới. Tôn Quân Diệu mới như vậy tiểu nhân tuổi, nội lực như thế thâm hậu, nơi này có hắn rất lớn một bộ phận công lao. Về Tôn Quân Diệu tạp ở bình cảnh kỳ, hắn đã sớm biết, chính là, ở Tôn Quân Diệu tuổi này, có thể có như vậy thâm hậu nội lực, đã là cái truyền kỳ, nhưng hắn chính mình lại không thế nào cảm thấy. Mỗi ngày luyện võ canh giờ chưa bao giờ rơi xuống, chính là vì có thể sớm một chút đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành một cái chân chính có năng lực người, có thể bảo hộ chính mình thân nhân cùng để ý người. Một hồi lâu, hắn mới cuồng tiếu không thôi, cuối cùng, hắn dần dần phóng thấp tiếng cười, hẳn là không phải. Cái kia thủy, ngươi uống không phải một lần hai lần, ra, ta phát hiện cái vấn đề, cái kia thủy. Thực thân kỳ. Nói ngươi khả năng không tin, đêm qua, ta không cẩn thận đẩy đến một lọ nho nhỏ thủy, kết quả ngươi đoán thế nào? Ta thiên A, ngươi là không biết, ta chưa bao giờ biết, còn có như vậy thần kỳ một màn. Một gốc cây khô khốc điền thất, cư nhiên thực mau liền mọc ra chồi non. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Tôn Chí Bình như là khoe ra dường như, vội vàng lấy ra cái kia đồ vật. Ta thiên A. Chờ lấy ra tới nhìn đến trước mắt đồ vật, Tôn Chí Bình chính mình cũng chưa nhịn xuống, kinh hô một tiếng. Ngày hôm qua vẫn là mọc ra chồi non điền thất, hôm nay trực tiếp xanh đun tươi tốt, vừa thấy, nơi nào giống khô khốc dược liệu. Này rõ ràng chính là vừa mới từ trong đất đào ra dược sao. Tôn Quân Diệu con ngươi đột nhiên co chặt, hắn có thể tưởng tượng ra tới, này nước thuốc tác dụng, thì ra là thế, thì ra là thế. Kia Tôn Lão, ta là. Tôn Chí Bình cũng chưa thời gian quay đầu lại xem Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, hắn vây vây tay, ta nói thế tử ra, ngươi cũng quá. Thành thật một chút, ngươi muốn biết. Trực tiếp đi hỏi ta kia tiểu sư phó không lâu được rồi. Đúng rồi, ngươi nếu là đi nói, nhớ rõ cùng ta yếu điểm ngoạn ý nhi này trở về, đây chính là thứ tốt ta. Chương 424 cũng là bất đồng. Tôn Quân Diệu tức khắc mặt đen, hắn đứng dậy, trực tiếp từ Tôn Chí Bình trên bàn cầm lấy một lọ nước thuốc, Tôn Chí Bình vội vàng phát lại đây, Tôn Quân Diệu tay vừa nhấc, Tôn Chí Bình không bắt được, thở phì phì nhìn Tôn Quân Diệu, ra, không mang theo ngươi như vậy khi dễ người, ngươi không phải thích cái kia tiểu nha đầu sao. Ngươi đi theo nàng muốn, nàng khẳng định cho ngươi, nói nữa, ta cảm thấy cái kia nha đầu, đối với ngươi không giống nhau, ngươi nhiều yếu điểm, nàng lại không phải không cho, ta liền như vậy điểm, vẫn là ta lãng phí nhiều ít nước miếng đổi lấy, ngươi cũng muốn ý tứ muốn ta đổ vật sao. Tôn Quân Diệu thân thể nháy mắt liền cứng đờ ở, chẳng lẽ, mọi người đều nhìn ra được tới, chính mình thích cái kia tiểu nha đầu. Hắn khẽ cười một tiếng, nhìn ra tới lại như thế nào, nhưng cố tình vai chính còn không biết tình, một bộ thiên chân ngây thơ bộ dáng. Bất quá, Tôn Chí Bình câu nói kế tiếp. Tôn Chí Bình nhân cơ hội này, nhảy dựng lên đem Tôn Quân Diệu trong tay cái chai đoạt qua đi, ôm vào trong ngực, như là ôm cái gì kỳ chân dị bảo giống nhau, đồng thời còn không quên cảnh giác nhìn Tôn Quân Diệu, sợ hắn phát lại đây cùng hắn đoạt một chút. Nàng đối ta bất đồng. Tôn Quân Diệu tâm đột nhiên gian thất thường nhảy lên lên, giờ khắc này, hắn phảng phất cảm giác được mùa xuân hơi thở, trong phút chốc xuân về hoa nở, hắn tắm gội rong chơi dưới ánh nắng biển hoa bên trong. Tôn Chí Bình chừng hắn một cái, ta nói ngươi. Ngươi muốn ta nói như thế nào ngươi hảo đâu. Ra, ta thế tử ra, ngươi là ngốc ca. Kia bộ thải vi là ai a? Nàng chế dược tiêu chuẩn ở ta phía trên, dược liệu phân biệt cùng dược tính phía trên, ta có thể nói như vậy, ta đều không bằng nàng. Ngươi cảm thấy, nàng nếu là đối với ngươi bất đồng một chút, có thể cho phép ngươi lại nhiều lần tới gần nàng sao. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Tôn Quân Diệu đôi mắt vèo sáng lên, đúng vậy. Bộ thải vi sẽ chế một loại có thể làm người động dục dược, cái này dược dược hiệu, hắn tự mình thể nghiệm quá, hắn dám nói, nàng nếu là dùng ngoạn ý nhi này đối phó hắn, không cần tưởng, hắn lập tức tước vũ khí đầu hàng, mặt khác, nàng còn sẽ gây tê. Đối, vẫn là nháy mắt gây tê, đây là hắn lần này đi Hà Nguyên thôn tân phát hiện. Đúng vậy, kỳ thật, ở trong lòng nàng, hắn đối nàng mà nói, cũng là không giống nhau. Tôn Quân Diệu là cái cảm tình cực kỳ nội liễm người, hắn thực mau liền đem trên mặt biểu tình thu liễm lên. Bất quá đáy mắt, vẫn như cũ có thể nhìn đến một mảnh tinh quang rạng rỡ, hắn một lần nữa một phen từ Tôn Chí Bình trong lòng ngực đoạt lấy kia bình thủy, tổ mẫu muốn tới, này cho nàng trên đường bị dùng. Tôn Chí Bình còn tưởng từ Tôn Quân Diệu trong tay đoạt lấy tới, chính là nghe thế câu nói, hắn tức khắc liền không núp ních, thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, rời đi nơi đó cũng hảo, tốt nhất làm được người không biết, quỷ không hay, như vậy đối lao phu nhân tới nói, cũng an toàn một ít. Rất nhiều sự, rốt cuộc tới rồi này một bước. Thế tử. Ngươi, đừng quá thương tâm, mỗi người theo đuổi không giống nhau, có lẽ, đây là mệnh. Tôn Quân Diệu cười, bất quá hắn tươi cười tràn ngập châm chọc cùng khinh thường, Tôn Lão, đạo lý này, ta rất sớm liền minh bạch. Cho nên, ta chưa từng có nghĩ tới khác, hiện tại, ta chỉ nghĩ làm tổ mẫu sống lâu trăm tuổi, nàng đời này thực khổ, ta hiện tại có năng lực, ta khát vọng nàng có thể an an ổn ổn sống thượng mấy năm, như vậy, cũng coi như là hiểu rõ ta tâm nguyện đi. Nhìn Lao Trần cầm kia nước thuốc rời đi bóng dáng. Tôn Quân Diệu lâm vào trầm tư. Hắn có tôn quý thân phận, cha là Sương Bình Hầu, nương là Hầu Phu Nhân, hắn vừa sinh ra chính là Sương Bình Thế Tử Gia, tương lai nhất định phải kế thừa Tôn gia người, chính là, người ngoài lại không biết, hắn cha tu đạo thành tiên, bỏ gia đình với không màng, một lòng luyện đan tu đạo, sau lại mẹ ruột nản lòng thoái chí, cũng bắt đầu ăn chay niệm Phật. Không ai biết, hắn từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ đều tìm không thấy cha mẹ, bởi vì, bọn họ một cái niệm Phật, cả ngày nhắc mãi A-di-đà Phật. Một cái cả ngày ăn đan dược, còn vọng tưởng thành tiên, không có một cái quản hắn. Không chỉ có như thế, hắn còn có một đống đệ đệ muội muội, cái nào không phải cả ngày nghĩ đem hắn từ vị trí này thượng kéo xuống tới, cái nào không phải ngóng trông hắn sớm một chút chết, hảo kế thừa thế tử chi vị. Đáng tiếc, hắn này dọc theo đường đi, ở tổ mẫu bảo hộ dưới, vẫn là trưởng thành. Hắn nhìn phương xa, Sương Bình quận nơi đó đối hắn nghe vậy, đã sớm không có gì ý nghĩa, nếu không phải tổ mẫu ở nơi nào, hắn phỏng chừng đời này đều không nghĩ trở về, đây cũng là vì cái gì, hắn sẽ ở hầu phủ bên ngoài đặt mua phòng ở nguyên nhân. Hít sâu một hơi, tổ mẫu sắp tới, hắn hiện tại gấp không chờ nổi muốn đi gặp nàng, cái kia làm hắn canh cánh trong lòng tiểu nha đầu. Bộ thải vi còn không có từ không gian nội ra tới, bên ngoài liền vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Ta không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi, bên ngoài có người tìm ngươi. Vi Vi, ngươi sớm chút tính toán đi trên núi hái thuốc, còn có, chú ý an toàn. Bộ thải vi gật gật đầu, nàng minh bạch bạch chỉ nói cuối cùng câu nói kêu ý tứ, bộ trí kỳ ở nhà mình trước mặt đã không thế nào che giấu, hắn nếu là thật sự cá chết lưới rách, nàng liền nhất định có khả năng quá bộ trí kỳ sao. Còn nữa nói, bộ trí kỳ người này đi, nàng thực hiểu biết, người này nếu là mình tới, có chút khó khăn, nhưng nếu ám tới, cái này nhưng thật ra khó lòng phòng bị a. Bộ thải vi, ngươi lỗ thai điếc không thành. Thanh nương tức gần chết, nàng nghe dựng bụng, liếm mặt tới kêu nàng, nàng khét ngược, còn đem cái giá đoản đến cao cao, như thế nào tích, tưởng cùng nàng khoe khoang không thành. Bộ thải vi mở cửa, vừa lúc nhìn đến thanh nương kia trương áp lực vặn bèo mặt. Ta còn nói ngươi chết ở bên trong đâu. Thanh nương đệ thấp thanh âm, chạy nhanh đi ra ngoài, Lý Thúc tới tìm ngươi. Bộ thải vi ánh mắt sáng lên, ta đã biết. Nàng cũng không nghĩ tới nhiều cùng thanh nương so đo, chính yếu chính là, thanh nương cùng Lý Thợ Rèn so sánh với, hắn càng thêm quan trọng. Bộ thải vi bước vui sướng bước chân liền đi ra ngoài, thanh nương nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, tức giận đến ngứa răng, dậm chân một cái, nhanh chóng biến hóa thượng một khuôn mặt, cũng theo đi ra ngoài. Ai nha, này một đống đều là làm dược công cụ a. Thanh nương một đôi mắt cực kỳ giống lao thử đôi mắt, nơi nơi loạn ngắm, Lý Thúc, ngoạn ý nhi này nhìn không giống như là giống nhau đồ vật, sợ là không tiện nghi đi. Bộ thải vi quay đầu lại nhìn thanh nương liếc mắt một cái, Lý Thợ Rèn vui tươi hớn hở cười cười, cũng không đáp lời, làm con hắn chạy nhanh đem đồ vật dọn tiến vào, hắn chỉ huy, các ngươi cẩn thận một chút, lao nhị, mặt sau, ngươi xử điểm sức lực. Thanh nương ăn một cái bế môn canh, có chút không cam lòng, nàng cũng không dám cùng Lý Thợ Rèn sinh khí, đành phải trừng mắt nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái. Bộ thải vi Lý cũng chưa lý nàng, Lý Thợ Rèn hỏi cái này đồ vật phóng địa phương nào, nàng liền chạy nhanh làm người bỏ vào không bộ trí kỳ cho nàng cải trang dược phòng bên trong đi. Còn không quên dặn dò bọn họ, thứ này, muốn phóng bên này, cái này, muốn hoành phóng, như vậy ta mới phương tiện, còn có cái này. Nay một hồi vội xuống dưới, bộ thải vi cả người đều mệt đến mồ hôi đầy đầu, càng đừng nói xử lý Lý gia huynh đệ mấy người. Chờ đồ vật phóng hảo, Lý Thợ Rèn chỉ vào một đống cục sắt, vi vi à, thứ này, so lần trước cái kia càng thêm. Chấm A, cho nên, ta đem ngươi mấy cái ca ca đều kêu đã trở lại. Chương 425 dược liệu vấn đề. Lý Thúc. Thật sự quá phiền toái ngươi. Bộ thải vi thật sự thực cảm tạ Lý Thợ Rèn, nàng ở bộ gia sinh hoạt thập phần xấu hổ, mà Lý gia cho nàng đã lâu gia đình ấm áp, Lý Thợ Rèn đối nàng thực không tồi, Đường thị đối nàng càng là tốt không lời gì để nói, mà nàng cùng Lý Tiểu Nha vẫn là bạn tốt. Cái này nhưng thật ra không cần, cái kia vi vi à, lần này ngươi thúc ta đi lên tìm ngươi, còn có điểm chuyện khác. Cái kia, lần trước ngươi nói dược liệu sự tình Lý Thợ Rèn là cái thành thật ngay thẳng người, nhìn thấy bộ thải vi liền nhịn không được toàn bộ rũ ra đi. Một bên thanh nương nháy mắt dựng lên lỗ thai, đôi mắt còn dán ở bọn họ trên người. Bộ thải vi vừa thấy nàng như vậy liền phiền lòng thật sự, nàng vây vây tay đánh gây Lý Thợ Rèn nói chuyện. Lý Thúc, chuyện này chờ hạ ta đi nhà các ngươi, lại chậm rãi nói. Hôm nay ngươi cùng mấy cái ca ca đều mệt muốn chết rồi, đi ta đi cho các ngươi nấu cơm. Ở thanh nương trong trí nhớ, bộ thải vi thật sự là không giống nhà khác cô em chồng, nàng sẽ làm dược, sẽ kiếm tiền, còn cùng chạm ra thân ca ca không đối phó, nhà này người, tựa hồ cũng không có người cùng nàng thực hảo. Từ nàng tới lúc sau, trong nhà đồ ăn, giống nhau đều là Phùng Thị làm. Phùng Thị người này tiết kiệm quán, trong nhà làm được đồ ăn, rất khó ăn, chính là, làm nàng chính mình động thủ, nàng có không muốn, chỉ cần tạm chấp nhận thời gian dài như vậy. Hiện tại nghe nói bộ thải vi muốn đi nấu cơm, thanh nương nhắm mắt theo đuôi, đi theo nàng phía sau. Bộ gia hiện tại sinh hoạt so phía trước đã hảo rất nhiều, ít nhất, Phùng Thị không hề là một nồi rau dại cháo liền đuổi rồi bọn họ, mà là sẽ làm thật thật tại tại đồ ăn, bất quá, nàng làm được đồ ăn. cùng trong thôn mặt khác nữ nhân làm được đồ ăn giống nhau, không thể ăn, cũng không phải ăn không vô đi. Lý thợ rèn gãi gãi đầu, ở bộ thải vi thỉnh tình dưới, đành phải lưu lại ăn cơm. Bộ thải vi kiểm tra rồi một phen phòng bếp, sạch sẽ thật sự, Phùng thị vẫn là không đổi được nhiều năm như vậy dưỡng ra tới thói quen, thích đem trong nhà lương thực dầu muối cùng đồ ăn đều giấu đi, thanh nương nữ nhân này, nếu không phải bộ trí kỳ che chở, sợ là đói chết đều có khả năng. Phùng thị cùng vạn thị đối kháng nhiều năm như vậy, vạn thị đều tìm không thấy phùng thị tàng đồ vật, huống chi là thanh nương. Thanh nương nhéo miệng, đứng ở một bên, không mặn không nhạt nói, ai ra, ta nói vi vi, ngươi cũng đừng tìm, đi tìm ngươi tẩu tử trở về đi, nhà này đồ vật, nàng tàng đến hảo hảo. Bộ thải vi nghiêng đầu xem thanh nương, chỉ thấy nàng đầy mặt chanh chua, kia ngữ khí, càng là tràn ngập giấm vị, nhìn dáng vẻ, đối phùng thị tàng đồ vật điểm này, nàng trong lòng hận đến ngứa răng. Bộ thải vi không có để ý tới nàng, tinh xảo mở ra tủ chén, bên trong sạch sẽ, nàng nhớ rõ, vạn thị không thế nào đi lên lúc sau, nhà này đồ vật, đảo không phải nói toàn bộ rộng mở dùng, nhưng cũng không đến mức giống như bây giờ, quá sạch sẽ. Thanh nương mắng cười một tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn tốt, bộ thải vi nghe được, Lý gia huynh đệ mấy người cũng đều nghe được, bộ thải vi có điểm xấu hổ, trên mặt biểu tình không tốt lắm. Lý thợ rèn thấy thế, vội vàng nói, vi vi à, kỳ thật thật sự không cần. Ngươi thẩm thẩm ở nhà làm tốt đồ vật, ta đi lên thời điểm, nàng liền ngàn dặn dò vạn dặn dò, một hai phải ta mang ngươi trở về. Đi thôi, đi nhà ta, thuận tiện chúng ta nói nói, này ngươi nha đầu, khai năm, cũng không biết vội chút cái gì, cũng không đi nhà ta, ngươi tiểu nha tỷ tỷ tuổi lớn, ngươi thẩm thẩm nói, khiến cho nàng ở nhà ngốc, ngươi cũng không đi tìm nàng. Lý thợ rèn có tâm cấp bộ thải vi dưới bậc thang, bộ thải vi cũng không làm ra vẻ, nàng là thật sự không nghĩ tới phùng thị làm được như vậy tàn nhẫn. Nàng thật sâu nhìn thanh nương liếc mắt một cái, kéo kéo khỏe miệng, đối nàng nói, thật là ngượng ngùng à, ta muốn đi Lý thúc gia có chút việc, ngươi hiện tại hoài hài tử, tốt nhất vẫn là không cần lên núi xuống núi, đứa nhỏ này nếu là xảy ra chuyện gì, nhưng như thế nào được. Hảo hảo ở nhà đợi đi, chờ ta tẩu tử trở về, nấu cơm cho ngươi ăn, ta đi rồi. Thanh nương oán hận nhìn bộ thải vi cùng Lý thợ rèn bọn họ rời đi bóng dáng, nàng nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Này Lý gia! Ở Hà Nguyên thôn là có tiếng kẻ có tiền, nhà bọn họ thức ăn, khẳng định không kém, nguyên bản nàng cho rằng, nàng lớn như vậy một cái người sống đứng ở chỗ này, kia Lý thợ rèn, liền tính ý tứ, cũng muốn kêu một chút nàng đi, chính là không có. Ý tứ cũng chưa ý tứ một chút, bọn họ liền như vậy đi rồi. Đi vào Lý gia, Lý Tiểu Nha cư nhiên đi theo đường thị ở phòng bếp bận rộn, trước kia Lý Tiểu Nha bị bọn họ phu thê sủng ái đến giống cái tiểu thư dường như, đừng nói xuống bếp, liền tính giống nhau thủ công nghiệp. Đều là đường thị ở làm. Chính là hiện tại, đường thị cư nhiên mang theo Lý Tiểu Nha ở phòng bếp làm việc. Bộ thải vi có điểm không thể tin được, nàng rất muốn đi nhìn xem Lý Tiểu Nha làm được thế nào, chính là, Lý thợ rèn là thật sự có chuyện tìm chính mình, nàng đành phải ở chỗ này bồi Lý thợ rèn. Vi vi a, này đều mau 3 tháng, cái kia dược liệu vấn đề. Năm nay ta cũng không nghe các ngươi nói muốn loại. Lý thúc, này dược liệu ta đều phải cho các ngươi chuẩn bị tốt, ngươi xem muốn loại vài mẫu đất. Ta trực tiếp cho các ngươi dược liệu hạt giống. Lý thợ rèn vui tươi hớn hở cười, ngươi nha đầu này, ta có thể loại nhiều ít. Hiện tại nhà của chúng ta, theo ta cùng ngươi thẩm thẩm hai cái sức lao động, ta đi, vẫn là cái loại này lâu lâu liền phải vội vàng làm nghề nguội người. Huống chi phương diện này, ta cũng không hiểu, ngươi thẩm thẩm cũng không hiểu. Cái này không quan hệ. Bộ thải vi xua xua tay, Lý thúc, ngươi muốn loại nhiều ít đều có thể, cái này, ta không tham dự. Đến nỗi người. Phương diện này ngươi có thể đi hỏi một chút ta tỷ phu, hắn bên kia, ta đã an bài hảo nhân thủ, ta dược liệu có điểm nhiều, cho nên, đàng không ra một người ra tới chỉ đạo các ngươi. Nhưng là ta tỷ phu thường xuyên cùng người thảo luận loại này vấn đề, ngươi nếu là không hiểu, có thể tìm ta tỷ phu, hoặc là, chờ ta tỷ phu bên kia có rảnh, tự mình lại đây nhìn xem. Lý thợ rèn lúc này mới yên lòng, ai nha, muốn thật là như vậy, ta liền an tâm rồi. Vì vì a, Lý Thúc A, cũng tưởng nếm thử một chút. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta một phen tuổi, nhi tử nữ nhi đều lớn, này thiết chủ ý à, thật sự là cử không dậy nổi, nếu có thể đủ không làm nghề nguội, ta rất muốn thử xem loại dược liệu a. Lý thúc, khác ta không có cách nào bảo đảm, nhưng nếu là dược liệu thành thu hoạch lúc sau, điểm này, ta tưởng Lý thúc không cần lo lắng, ta sẽ dựa theo thị trường thu mua, năm thứ nhất, ta sẽ lấy mỗi cân cao hơn thị trường 5 văn tiền tới thu mua, sang năm 3 văn tiền, năm sau 1 văn tiền, lại về sau. Liền sẽ dựa theo thị trường thu mua. Sẽ không tạo thành dược liệu trồng chất vấn đề này, điểm này, có thể yên tâm. Dược liệu bản thân liền tương đối quý, lại cao hơn 5 văn tiền, này đối với Lý thợ rèn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thực tốt tin tức. Từ Lý Gia ra tới, Bộ Thải Vi nhịn không được nhếch lên khoe miệng, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần mọi người xem tới rồi bạc, thấy được hiệu quả và lợi ích, sang năm, sẽ có rất nhiều người đi theo nàng cùng nhau loại dược liệu, cứ như vậy, rất nhiều dược liệu nàng cơ hồ đều không dùng tới sơn. Chương 426 toàn thôn cùng nhau loại. Quan trọng nhất chính là, nàng có thể che giấu chính mình có không gian sự thật này, nhưng đồng thời, nàng cũng có thể lợi dụng này đó dược liệu, làm Hà Nguyên thôn các thôn dân đều phú lên. Bộ Thải Vi không thích bộ ra người, nhưng là, này không ngại ngại nàng đối thôn này có hảo cảm. Ăn no uống đã, Bộ Thải Vi chậm rãi đi trở về đi, lúc này, sắc trời đã am xuống dưới, cách đó không xa, linh tinh mấy cái ánh đèn, thành trong đêm tối ngôi sao, nàng dạo bước đi tới, thưởng thức đầu mùa xuân thôn. Vật tắc mạch. Thằng nhóc chết tiệt, trở về ăn cơm. Cha, ta đã trở về. Tức phụ nhi, đồ ăn đều hảo không có. Màn đêm buông xuống, chăm điểu về tổ, nàng vô cùng hâm mộ, bọn họ biết chính mình có cái ra, mà nàng chính mình, có đôi khi lại cảm thấy chính mình như là bầu trời mây trắng, theo gió trôi nổi, không có quy túc, không có căn, không biết cái gì có thể dừng lại, cũng không biết khi nào tái khởi hàng. Thật sâu hô hấp một hơi, mặc kệ thế nào, đều là sinh hoạt. Sinh hoạt có trăm ngàn loại, nhưng là đều có đồng dạng mục đích, đó chính là tồn tại. Sinh hoạt sinh hoạt, kỳ thật chính là sinh mệnh liền phải tồn tại, nếu là đã chết, vậy không cần sinh sống. Trước mắt là Lý Chính Gia gạch xanh hát nhà ngói, này ở bọn họ thôn, là một cái đại biểu, nơi này, đại biểu cho Hà Nguyên thôn quyền lợi cùng địa vị, nhẹ nhàng gõ cửa, không lớn một hồi nhiệt, liền truyền đến Tưởng Thị thanh âm, ai à? Thầm thầm, là ta, Vivi. Tưởng Thị mở cửa, ai nha Vivi, nguyên lai là ngươi a. Tưởng Thị cười tủm tỉm đem nàng đón đi vào, này đại buổi tối, ngươi như thế nào xuống dưới? Ăn cơm không có. Chúng ta vừa vặn ở ăn cơm. Không được Thầm Thầm, ta đã ăn qua, vừa mới ở Lý Thúc ra ăn. Các ngươi ăn trước đi, ta chờ hạ lại đi vào. Mà trong phòng Sương Nghi Xuân, nghe được Bộ Thải Vi thanh âm, lập tức buông chén đũa, liền phải lên, lại bị Sương Chính Hải gọi lại, Nghi Xuân, ngươi làm gì đi? Cha, Vi Vi tới. Thanh Xuân trên mặt, thiếu niên tràn đầy lóa mắt tươi cười, cha, ngươi ăn trước đi, ta lập tức liền tới. Sương Chính Hải lắc đầu, thật là cái đứa nhỏ đốc, ngươi không nghe được sao? Vi Vi ăn qua. Nàng sở dĩ không tiến vào, chính là bởi vì lo lắng chúng ta nhìn nàng ở chỗ này, ăn cơm vô pháp hảo hảo ăn. Ngươi à, liền không cần cô phụ vì vì tâm ý, hảo hảo ăn cơm, nhanh lên ăn cơm, ăn xong rồi, chờ hạ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Sương Nghi Xuân lúc này mới gật gật đầu, Tưởng Thị vô cùng nhiệt tình, một hai phải kéo Bộ Thải Vi tiến vào ăn cơm, Bộ Thải Vi khuyên can mãi, mới làm nàng đi vào ăn cơm, nhưng Tưởng Thị vẫn là từ phòng bếp lấy ra một mâm ăn vặt, xào bí đỏ tử. Làm nàng cắn điểm hạt dưa tống cổ thời gian. Nàng không có chờ bao lâu, Sương Nghi Xuân liền ăn xong rồi cơm đi ra, nhìn đến Bộ Thải Vi, hắn thực vui vẻ, Vi Vi, ngươi đã đến rồi. Như thế nào không tiến vào ăn cơm? Ta ngươi xem ngươi gầy gầy, hẳn là muốn ăn nhiều một chút cơm, lại ăn chút cũng không gì. Bộ Thải Vi xua xua tay, ta cũng tưởng ăn nhiều một chút, này không phải ăn không vô sao. Nghi Xuân ca, ngươi liền ăn xong rồi. Ân, ta ăn xong rồi. Ngồi ở Bộ Thải Vi trước mặt, Sương Nghi Xuân đột nhiên thực ngượng ngùng, có chút phóng không khai, hắn túi đầu, lại nghĩ đến bộ gia việc tang lễ ngày đó nhìn thấy nam nhân kia, thầm nghĩ, hắn rốt cuộc là ai. Nhìn dáng vẻ, cùng Vi Vi rất quen thuộc, thúc đến hắn đều nhịn không được ghen tuông quay cuồng. Bộ Thải Vi lực chú ý căn bản liền không đặt ở Sương Nghi Xuân trên người, nàng ở Sương Chính Hải cơm nước xong, sau đó thế Tôn Quân Diệu đem kia chuyện làm thỏa đáng. Kỳ thật Bộ Thải Vi tưởng không rõ, ngươi nói Tôn Quân Diệu phóng hảo hảo căn phòng lớn không được. Một hai phải chạy bọn họ này góc xó xỉnh bên trong tiểu sơn thôn trụ, người này, nên không phải đầu góc có bệnh đi. Cái kia Vi Vi. Lần trước cái kia nam, rốt cuộc là ai a? Sương Nghi Xuân thanh âm rất nhỏ, không chú ý nghe nói, căn bản nghe không rõ ràng lắm. A. Bộ Thải Vi đầu mong rằng Sương ra phòng đại môn, chợt vừa nghe đến Sương Nghi Xuân thanh âm, nàng theo bản năng a một tiếng, quay đầu, lại một lần hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. A. Không. Không có gì. Cái kia Vi Vi, ngươi ở nhà. Còn hào đi. Người trong nhà đối với ngươi còn hào đi. Cái kia, ngươi nếu là có chuyện gì, có thể tới tìm ta, ta trưởng thành, cha ta nói, ta muốn học xử lý sự tình. Ta đã biết Nghi Xuân ca, cảm ơn ngươi a, ta khá tốt. Bộ Thải Vi chiều hắn khách khí cười cười. Nàng nói xong lúc sau, trường hợp lại lạnh xuống dưới, Sương Nghi Xuân tưởng nói điểm cái gì, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình tìm không thấy đề tài cùng nàng liêu, huống chi. Nàng lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở địa phương khác, cho nên, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, thẳng đến Sương Chính Hải ra tới. Vivi, tới. Trong khoảng thời gian này vội hỏng rồi đi. Ta xem a, ngươi cũng trưởng thành, không tồi không tồi, là cái đại cô nương. Sương Chính Hải ngồi xuống liền suy sụp mà bộ Thải Vi một câu. Bộ Thải Vi làm bộ ngượng ngùng, túi đầu, dùng tay bụng mặt, Sương Thúc, ta hôm nay tới tìm ngươi, kỳ thật có chút việc. Là cái dạng này, ta một cái bằng hữu, hắn tính toán ở chúng ta Hà Nguyên Thôn mua cái phòng ở gì đó, nói là tưởng dưỡng lão, ta tới nơi này, chính là thế hắn hỏi một chút ngươi, có hay không thích hợp. Đến nỗi đồng ruộng gì đó, này đó không quan trọng, quan trọng nhất chính là phòng ở muốn hảo, Sương Thúc, trong thôn có hay không muốn bán phòng ở hoặc là khác. Giá phương diện không là vấn đề, quan trọng nhất chính là ở thoải mái. Chán ghét kẻ có tiền. Sương Chính Hải ở trong lòng tính toán, xem ra, vị này muốn mua phòng người, hẳn là một kẻ có tiền người. Cái này, ta còn không rõ lắm, ngươi đừng trước sốt ruột, chỉ cần giá thích hợp, ở chúng ta thôn, khẳng định có thể mua cái hảo phòng ở ngươi còn đừng nói a. Ta phát hiện chúng ta thôn là phụ cận tốt nhất một cái thôn, thực thích hợp dưỡng lão. Này lão nhân già ở nơi này, thanh tĩnh thật sự. Bộ Thải Vi gật gật đầu, chính là đạo lý này. Nàng cũng không biết Tôn Quân Diệu lấy nơi này tới làm gì, nàng tùy tiện bịa chuyện một cái, chỉ cần mọi người đều tin tưởng là được, đến nỗi giải thích gì đó, này liền không nói nàng có thể quản sự tình. Cái này, ta thế ngươi lưu ý. Nói xong việc này, Bộ Thải Vi cũng cảm thấy lưu lại không có ý tứ, huống chi. Nơi này chính rất muốn nàng rời đi nơi này, điểm này, nàng vẫn là có thể nhìn ra tới, một khi đã như vậy, lại ra mặt dày ngốc tại nơi này, nàng cũng kéo không dưới gương mặt này. Bộ Thải Vi từ Sương gia ra tới, lúc này đây, liền thẳng đến trên núi Bộ gia. Nàng vừa đi, Sương Nghi Xuân liền nhịn không được hỏi Sương Chính Hải, cha, không phải xa nhân gia muốn bán phòng ở sao? Nhà bọn họ nhà cũ rất không tồi, bằng không, liền bán cho Vi Vi đi. Sương Nghi Xuân, ngươi thật đúng là cái ngu xuẩn. Sương Chính Hải vốn dĩ tức giận đến không được, chính là nhìn đến Sương Nghi Xuân kia trương vô tội biểu tình, sở hưu nói hắn không thể không nuốt trở vào. Nghi Xuân, cha đã theo như ngươi nói, vì vi không thích hợp ngươi, ngươi như thế nào chính là không tin. Chương 427 mèo mù đụng phải chết chuột. Nghi Xuân, cha hôm nay liền lời nói thật cùng ngươi nói đi, về sau, bộ Thải Vi sự tình, ta không được ngươi nhúng tay. Ngươi nghe minh bạch không có. Mặt khác, cha cảm thấy, nàng không thích hợp ngươi, ngươi hiện tại cũng còn nhỏ. Lại chờ mấy năm, cha cho ngươi tìm một cái thích hợp cô nương. Ngươi, từ nay về sau, cách xa nàng điểm. Sương Chính Hải vô cùng nghiêm túc cùng Sương Nghi Xuân nói. Cha, ngươi đang nói cái gì đâu? Các ngươi lần trước không phải nói. Vi Vi thực hảo sao? Các ngươi không phải đồng ý sao? Sương Nghi Xuân cười, bất quá đáy mắt lại một mảnh nghi hoặc. Sương Chính Hải nhìn nhi tử như vậy, cũng không khỏi sinh khí, đó là trước kia. Hắn thật mạnh phun ra mấy chữ tới. Ánh mắt có chút sắc bén nhìn Sương Nghi Xuân, nhi tử, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, vậy ngươi hiện tại nói cho cha, ngươi cảm thấy bộ Thải Vi thế nào? Nàng thiện lương, nàng có khả năng, còn đặc biệt thông minh, cha, Vi Vi nơi nào đều hảo, ngươi vì cái gì muốn? Ta cảm thấy nàng thực hảo a. Sương Nghi Xuân cứ việc khó hiểu, vẫn là đem bộ Thải Vi ở trong lòng hắn ấn tượng đều nói ra, kỳ thật, hắn còn âm thầm ở trong lòng bỏ thêm một cái, đó chính là đẹp. Là, ngươi cũng nói, nàng đẹp. Nàng có khả năng, nàng có thể kiếm tiền, chính là nhi tử, ngươi cảm thấy như vậy bộ Thải Vi, dựa vào cái gì có thể nhìn chúng ngươi? Ngươi trừ bỏ là ta nhi tử ở ngoài, ngươi còn sẽ cái gì? Nhi tử, không phải cha không đồng ý các ngươi, ta là cảm thấy, Vi Vi nha đầu này thật tốt quá, chúng ta xứng ra. Nếu không khởi như vậy cô nương A, điểm này, ngươi hiểu không? Sương Nghi Xuân như bị sét đánh, cả người đầu góc nháy mắt trống rỗng, ngơ ngẩn nhìn cha hắn. Bộ Thải Vi trở lại bộ ra thời điểm, vừa lúc nhìn đến thanh nương khóc sướt mướt cùng bộ Chí Kỳ cáo trạng, tướng công, trong nhà một chút ăn cũng không có, ta hoài hài tử, bụng thật sự là đói thật sự, ta muốn ăn đồ vật, chính là, ta lại tìm không thấy, ta bị đói không quan hệ, nếu là bị đói chúng ta trong bụng hài tử, nhưng làm sao bây giờ a? Ta biết, tỷ tỷ kỳ thật không thích đứa nhỏ này, chính là, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là ngươi hài tử a. Phùng Thị đứng ở một bên, tức giận đến không được, chỉ vào thanh nương nói. Ngươi không biết tình huống liền không cần nói bậy. Nay lại không phải nhằm vào ngươi, nói nữa, ngươi hiện tại ăn đến còn không hảo sao. Trong nhà cái gì ăn ngon đều trước tăng cường ngươi, ngươi còn muốn như thế nào mà. Như thế nào, muốn hay không ta đem trong nhà chìa khóa đều giao cho ngươi. Thanh nương dứt khoát ghé vào bộ Chí Kỳ trên người anh khóc thút thít, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là đói thật sự. Tướng công, thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ đói bụng. Bộ Thải Vi đứng ở cửa. Không thể không vì thanh nương điểm tán, nữ nhân này, nếu là không đi diễn kịch thật sự là quá đáng tiếc, này trời sinh chính là nhất con hát liêu a, nhưng cố tình làm kỹ tử, thật là tạo hóa trêu người. Tức phụ nhi, thanh nương hiện tại hoài hài tử, ngươi liền tạm chấp nhận một chút đi, đem chìa khóa cho nàng đi. Mãi mãi hiện tại quá đến không tồi, ta tưởng, nàng cũng sẽ không đi lên tìm chúng ta phiền thoái, trong nhà ăn, ngươi liền không cần ẩn nấp rồi. Phùng thị nhìn bộ trí kỳ mặt, cảm thấy vô cùng xa lạ, từ lần trước nàng trộm trở về nghe được hắn cùng thanh nương nói lúc sau, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, cùng nàng thành thân 3-4 năm trượng phu, cư nhiên là như thế này một người. Hiện tại nhìn đến hắn đầy mặt rõ ràng cùng chính mình nói chuyện, nàng chỉ cảm thấy trong lòng lạnh băng một mảnh, người như vậy, người trước kia hắn đối chính mình nói qua nói, rốt cuộc có vài câu giữ lời. Nàng nên phải vì chính mình suy xét, đối, vì chính mình suy xét, vi. Phùng thị trong lòng duy nhất xuất hiện thân ảnh chính là bộ thải vi, trước kia nàng thật sự không có cảm thấy bộ thải vi có cái gì tốt, chính là hiện tại, nàng thật sâu phát hiện bộ thải vi chỗ tốt. Bộ trí kỳ không cẩn thận thoáng nhìn cửa bộ thải vi, trên mặt biểu tình thay đổi rất nhiều lần, mới miễn cưỡng bài trừ một cái thoạt nhìn thoáng bình thường một chút biểu tình. Ta nghe ngươi tiểu tẩu tử nói, Lý Thúc đem ngươi đồ vật đều đưa tới. Nếu như vậy, kia về sau, ngươi liền không cần luôn là chạy ra đi, liền ở nhà làm dược đi, có cái gì yêu cầu, cùng ngươi tẩu tử nói, đến nỗi dược liệu, chúng ta mặt sau sơn lớn như vậy, ngươi muốn cái gì, lên núi đi đào điểm là được. Bộ trí kỳ thực không thích bộ thải vi, chính là, tưởng tượng đến làm dược công cụ tới rồi, hắn trong lòng liền nhịn không được cao hứng. Bộ thải vi tùy ý gật gật đầu, thực đạm nhiên, không có gì biểu tình, ta đã biết, ta đây về phòng đi, hôm nay ở Lý Thúc gia ăn cơm, ta sẽ không ăn cơm. Bộ trí kỳ gật gật đầu, thanh nương lại vô cùng phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, nàng nhún nhún vai, chút nào không đem điểm này uy hiếp để ở trong lòng, bất quá là một cái dựa vào bộ trí kỳ sinh hoạt kỹ từ thôi, nàng tổng không thể cùng người như vậy so đo, có vẻ nàng thực bình dân dường như. Nếu như vậy, ta gần nhất mấy ngày khả năng muốn lên núi hái thuốc, lúc này đây, thời gian khả năng có điểm trường. Ân, cứ như vậy. Bộ thải vi nghĩ nghĩ, cùng bộ trí kỳ còn có Phùng thị nói. Thanh nương trong lòng không khỏi vui vẻ, nàng biểu tình đều ở trên mặt, bộ thải vi xem thường nàng liếc mắt một cái, bộ trí kỳ nhưng thật ra không có gì biểu tình, Phùng thị tắc mở to hai mắt nhìn, nàng ném xuống bộ trí kỳ cùng thanh nương, đi đến bộ thải vi bên người, vi, người muốn hái thuốc đi. Bộ thải vi gật gật đầu, thời tiết ấm lại, ta năm ngoái dược liệu không đủ dùng, hơn nữa, ta phải dùng dược liệu, tiệm thuốc không có, ta cần thiết lên núi đi hái thuốc. Nói xong, bộ thải vi đối Phùng thị gật gật đầu, liền đi trở về. Phùng thị nhìn thoáng qua bộ trí kỳ, tầm mắt lại chạy xuống đến thanh nương, cuối cùng, dừng ở thanh nương bụng phía trên, lộ ra một mặt trầm tư, chìa khóa ta chờ hạ cho nàng, ta tìm vi có chút việc. Nói xong, nàng trốn giường như chạy. Bộ Vân Cao rời đi, bọn họ bận rộn thật dài một đoạn thời gian, không ít chuyện toàn bộ ghé vào một khối, dẫn tới nhà bọn họ đồng ruộng đến bây giờ còn không có thu thập xong. Phùng thị rất bận, cho nên, mới không có thời gian tới hỏi bộ thải vi, cũng liền không rảnh tới tìm nàng hỏi dược. Hiện tại nghe nói nàng muốn lên núi đi, một chốc trở về không được, nàng nóng nảy. Kia! Bộ thải vi đứng ở cửa, trong phòng còn không có đốt đèn, một mảnh hắc ám. Nhưng cho dù đen như mực, nàng vẫn như cũ thấy được Phùng thị cặp kia dạng rỡ sáng lên con người, nàng tâm đột nhiên mềm nhũn. Phùng thị lúc trước làm quá nhiều thiếu đạo đức sự tình, nhưng ít nhất ở bộ Vân Cao sự tình thượng, nàng biểu hiện, còn tính có điểm tùy hứng, chỉ bằng điểm này, bộ thải vi cảm thấy, chính mình cũng không xem như vi phạm. Bộ thải vi quay đầu lại nhìn trong phòng liếc mắt một cái, đối nàng nói, tiến vào nói đi. Phùng thị tức khắc cao hứng học rồi, tung ta tung tăng đi vào, ta cho ngươi đốt đèn A. Thanh nương nhìn Phùng thị thân ảnh, mắng cười một tiếng, tướng công, ngươi nói tỉ tỉ nên sẽ không thật sự cho rằng vi có thể chữa khỏi bệnh của nàng, làm nàng mang thai đi. Ta xem A, tám phần bị mù miêu đụng phải chết chuột, hiện tại đem sở hữu hy vọng đều đặt ở trên người nàng, sẽ không thật sự đi. Chương 428 đột phát kỳ tưởng. Bộ trí kỳ xoay đầu nhìn nàng một cái, thanh nương liền cười cười, ta là cảm thấy đi, vi chính mình đều còn không có lớn lên, nàng biết cái gì à? Này mang thai à, không phải đơn giản như vậy sự tình, ta như thế nào cảm thấy bọn họ liền tổng cảm thấy rất đơn giản đâu. Bộ thải vi chính mình đều là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu, nàng cho người ta xem bệnh. Đừng tiểu tâm làm ra cái gì tật xấu tới, mất nhiều hơn được, ngươi nói đúng không? Bộ trí kỳ buông ra thanh nương, đứng lên, đi đến phòng bếp. Thu thập một chút tuổi lửa, thấy Phùng thị còn không có trở về, liền lập tức đi tủ chén phía dưới, lại đến bọn họ đã từng ngủ địa phương cầm một ít gạo cùng ăn ra tới, nhìn thoáng qua còn ngồi thanh nương, tức khắc giận sôi máu, cả ngày liền ngồi, nếu không, ngươi đi nhà của chúng ta hương khói ngồi, ta mỗi ngày cùng phụ ngươi. Thanh nương vừa nghe, theo bản năng liền nổi giận, Bộ Chí Kỳ, ta này không phải hoài hài tử sao? Bộ Chí Kỳ một bụng khí, đúng vậy, không sai, thanh nương hoài hài tử, chính là hoài hài tử, trong nhà việc Phùng Thị nếu là không làm, hắn một đại nam nhân, nhất định phải đến muốn làm. Bên kia, Phùng Thị thắp đèn, chờ bộ Thải Vi ngồi xuống, chính mình cũng không dám ngồi xuống, nàng thật cẩn thận đứng ở bộ Thải Vi bên người, cái kia Vi Vi. Ta thân thể khá tốt, ngươi lần trước nói chờ ngươi ra sự tình sau khi xong lại nói, này đều vài thiên, vẫn luôn bận tối mày tối mặt, ngươi xem. Tẩu tử, thân thể của ngươi, xác thật khá tốt, nhưng là, ngươi xác định phải cho ta ca sinh hài tử. Bộ Thải Vi ngẩng đầu, nhìn Phùng Thị, Bộ Chí Kỳ không cho chính mình hảo quá, nàng nguyên bản tưởng, Phùng Thị lợi hại như vậy, thấy rõ ràng Bộ Chí Kỳ sắc mặt lúc sau, khẳng định sẽ cùng hắn nháo, đáng tiếc chính là, Phùng Thị không có nháo, cũng không có khác động tác. Nàng giống như là không có phát sinh giống nhau, chỉ là, xem Bộ Chí Kỳ ánh mắt lạnh. Ta, gả cho ngươi ca nhiều năm như vậy, ta không cho hắn sinh hài tử, cho ai sinh hài tử. Phùng Thị có chút bi ai nói, nàng nghiêng đi mặt đi, ta biết ta đang làm cái gì, vì vì, lời nói thật cùng ngươi nói đi, ngươi ca hắn. Rất có khả năng muốn đem ta hưu, ta gả đến bộ gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có hài tử, ta bị hưu, nhà mẹ đẻ bên kia ta trông cậy vào không thượng, tái giá. Ta phỏng chừng cũng không ai chịu muốn, trừ bỏ đi theo ngươi ca, ta còn có thể làm gì. Bộ Thải Vi tức khắc có chút không biết nói cái gì, tẩu tử, ta tưởng ngươi cũng thấy rồi, ta ca là cái thực ích kỷ người, người như vậy, liền tính ngươi cho hắn sinh hài tử, thì thế nào? Nhưng ta một khi có hài tử, ta đây đời này liền có lại gần A. Ta nghĩ kỹ, này nam nhân A, đều chỉ là cái nam nhân thôi, có khả năng là người khác, chỉ có hài tử, mới là ta chính mình. Ta suy nghĩ cẩn thận. Mặc kệ nhi tử vẫn là nữ nhi, ta đều tưởng có một cái, vì vì, chỉ cần ngươi thỏa mãn nguyện vọng của ta, tương lai, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi chính là ta ân nhân, ta nếu là vi phạm, vậy làm ta nhi tử hoặc là nữ nhi không chết tử tế được. Cái này lời thề cũng quá nặng, Bộ Thải Vi không cấm thật sâu nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, đối với một cái thật nhiều năm đều không có hài tử nữ nhân tới nói, phát hạ như vậy lời thề, có điểm qua. Nhưng ngươi đừng quên, thanh nương cũng có cái hài tử. Phùng Thị đột nhiên cười, vi vi, ngươi còn nhỏ, khả năng không hiểu, này nam nhân à, thực coi trọng chính mình mặt mũi. Đúng vậy, nàng hiện tại có cái hài tử, nhưng nếu là ta hoài hài tử đâu? Nàng bất quá là một cái thanh lâu kỹ nữ thôi, bao nhiêu người đều chẳng qua, nếu không phải xem ở hài tử phân thượng, ngươi cảm thấy đại ca ngươi sẽ tiếp nàng trở về. Còn nữa nói, chẳng lẽ, ngươi cho rằng đại ca ngươi ra mặt rất dày, ra cửa bên ngoài, cũng không sợ bị người chỉ vào nói xem, chính là hắn. Cưới một cái ký nữ. Bộ Thải Vi đầy mặt hát tuyến, hào đi, không thể không nói, Phùng Thị phân hứa thật sự đối, nàng còn nói thêm, cho nên, chỉ cần ta có hài tử, thanh nương đứa bé kia, đối với ngươi đại ca tới nói, liền không nhất định. Cho nên, ta nhất định phải hoài thượng đứa nhỏ này, vì vì, cầu ngươi giúp ta, giúp ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bộ Thải Vi trầm tư một lát, kia tương lai ngươi có nhi tử lúc sau đâu. Đương nhiên là hảo hảo nuôi lớn ta nhi tử a. Hắn cha ta không đáng tin cậy, ta hy vọng ta nhi tử, có thể làm ta dựa vào. Phùng Thị buột miệng thốt ra, trên mặt còn tràn đầy hạnh phúc tươi cười, phảng phất, như vậy tương lai không xa. Bộ Thải Vi lại cười, tẩu tử, ngươi nghĩ như vậy xác thật không thành vấn đề, chính là, nếu là thanh nương cũng sinh ra một cái nhi tử, cứ như vậy, ta đại ca còn sẽ mặc kệ nàng sao. Nói nữa, không phải có câu nói gọi là vì mẫu mà cường sao. Nếu là thanh nương có đứa con trai, nàng liền không thể vì chính mình nhi tử suy xét. Đến lúc đó, ngươi có khả năng quá nàng sao? Đúng vậy, thanh nương tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng là cái chính cống ở nông thôn nha đầu, trước nay chưa thấy qua cái gì đại việc đời, càng không có tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là đơn thuần tưởng, có cái hài tử, sau đó đời này có dựa vào, nam nhân, nàng biết không đáng tin cậy. Hiện tại xem ra, chỉ là như vậy xa xa không đủ, nếu là thanh nương cũng sinh hạ một cái nhi tử, kia tương lai, cái này ra. Còn có nàng chỗ dung thân sao? Bộ Thải Vi lấy ra một cái dược bình, tẩu tử, đây là mang thai thuốc viên, chính ngươi suy xét rõ ràng lại nói. Sáng sớm hôm sau, Bộ Thải Vi liền ra cửa, nàng thói quen không nói cho bất luận kẻ nào, nói nữa, cũng không ai quan tâm nàng đi lưu, đi vào trấn trên Phúc Gan Dược Phô, lúc này thiên tài tảng sáng, chính là, nàng lại nhìn đến Phúc Gan Dược Phô trước cửa đứng đầy người. Trên vai thích cánh, một cái rửa gần một cái, nàng trợn tròn mắt. Nàng nhớ rõ, chính mình ngày hôm qua tới phía trước nơi này đều không có nhiều người như vậy, hôm nay đây là làm sao vậy? Nàng liếc mắt một cái xem qua đi, đại bộ phận đều là nữ nhân, đương nhiên, còn có rất nhiều nam nhân ở một bên đứng, mà Bộ Thải Vi xuất hiện, có điểm đục lỗ, không ít người tò mò chiều nàng nhìn lại đây. Bộ Thải Vi xấu hổ cười cười, tùy tiện kéo cho rằng đại tỷ, hỏi, đại tỷ, hôm nay này Phúc An Dược Phô là làm sao vậy? Ai, tiểu muội muội, ngươi tới nơi này làm gì a? Hôm nay Phúc An Dược Phô bán trị liệu không dựng thuốc viên, chúng ta đương nhiên ở chỗ này đoạt dược. Phúc An Dược Phô người ta nói, kia thuốc viên chỉ có một cái, ta cùng ta nam nhân thành thân mau 10 năm, còn không có hài tử, chúng ta là tới thử thời vận. Ngươi một cái tiểu cô nương, tới nơi này làm gì a? Đúng vậy, ta xem ngươi còn không có thành niên đi. Đừng ở chỗ này gây trở ngại chúng ta. Đi xa điểm đi, chờ hạ, nơi này người khẳng định càng nhiều. Bộ Thải Vi không nghĩ tới người này nhiều lên, nhiều như vậy, chẳng lẽ nói, trên thế giới này còn có rất nhiều không dựng nữ nhân. Nghĩ đến đây, nàng cười, buồn cười xong lúc sau, nàng bất đắc dĩ, nhiều như vậy đâu, nàng nhưng như thế nào đi vào a? Ở bên ngoài nơi nơi lung lay vài vòng, cũng chưa tìm được có thể đi vào phương pháp, đột nhiên, Bộ Thải Vi nghĩ ra một cái biện pháp, ai nha, ta bọt nước như thế nào pha a? Đau quá a, đại phu, cho ta xem a, ta mấy ngày nay giải quá thật nhiều phao phao, ngứa chết ta. Chương 429 suy nghĩ cẩn thận. Dâm một tiếng, đám người giống như thủy triều giống nhau thối lui, lưu lại Bộ Thải Vi một người, lẻ loi đứng ở đám người trung gian, mọi người xem ánh mắt của nàng, đều tràn ngập sợ hãi cùng khủng hoảng. Bộ Thải Vi trong lòng cười thầm không thôi, đồng thời, cũng cảm thấy có chút bi ai. Bọn họ này một tản ra lúc sau, hiệu thuốc nội nhân Mã Thượng liền thấy được Bộ Thải Vi, nàng là nơi này khách quen, càng là nơi này khách quý, lập tức bên trong học đồ liền ra tới hai người. Bọn họ còn không có tới kịp nói chuyện đâu, mọi người liền mồm năm miệng mới bắt đầu nói lên. Tiểu huynh đệ, ngươi ly xa một chút đi, nha đầu này, vừa mới nói chính mình trên người dài quá thật nhiều bằng nước. Ta hoài nghi a, là được cái gì ôn dịch? Đúng vậy, việc này không bình thường a, muốn thật là ôn dịch, chúng ta Phúc Linh Trấn, sợ là giữ không nổi a. Tiểu huynh đệ, ta xem là hiệu thuốc nhân tài cùng các ngươi nói, các ngươi đừng chạm vào nàng. Trong đó một cái học đồ nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi nhìn thoáng qua, chỉ thấy Bộ Thải Vi êm đẹp đứng ở đám người phía trước, trên mặt nàng mang theo một mặt cười như không cười tươi cười, nhưng là một cái khác học đồ, nghe vậy, lại lui về phía sau vài bước, trong miệng còn không quên nói, ta đi kêu sư phụ. Nói xong, liền chạy, kia tốc độ, theo kịp chạy trốn con thỏ. Một cái khác tuy rằng không có chạy trốn, nhưng là, hắn lại chạm đến rất xa, sợ lây dính thượng giống nhau. Bộ Thải Vi hít sâu một hơi, tuy nói biết rõ đây là nhân loại bản năng, xu lợi tị hại sao, chính là, đương chuyện này phát sinh ở trên người mình, nàng có thể tưởng tượng, nếu là có một ngày, nàng thật sự được cái gì trị không hết bệnh tật, sợ là, không ai sẽ lý nàng. Đây là nàng Bộ Thải Vi bi ai, nàng ở trên đời này không có thân nhân, không có bằng hữu, cũng không có ái nhân, nàng một người đi vào nơi này, tương lai, cũng sẽ một người rời đi. Bước ra bước chân, Bộ Thải Vi đi được thực nhẹ nhàng, người này một thân, lẻ loi đi vào trên thế giới này, chung đem một người lẻ loi trở về, không có người cùng đi, cũng sẽ không có người cùng đi, duy nhất bất đồng, chính là trung gian này đoạn lữ trình thôi. Nhưng nàng đi chưa được mấy bước lộ, liền nhìn đến một đạo huyền sắc thân ảnh vọt ra, một tay đem Bộ Thải Vi bế lên tới, lại quay trở lại, này hết thể tới quá nhanh, mọi người đều không thấy được tình huống như thế nào, chỉ nhìn đến trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh, thậm chí là hơi thở, cũng chưa lưu lại, nơi này liền cái gì cũng không có. Có người không thể tin được, lại lần nữa xoa xoa đôi mắt, lại một lần nhìn chằm chằm không mặt đất, cái gì cũng không có. Mà theo sau chạy ra một cái lao nhân, thở hững hộc, không thấy được nơi này có người, lại vội vội vàng vàng trở về chạy, thoạt nhìn, như là cứu mạng giống nhau. Nguyên bản lưu lại nơi này một cái học đồ, còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì, lại quay đầu lại, liền nhìn đến chạy đi vào cái kia học đồ, chính cúi đầu, ở trước mặt hắn, đúng là dạy bảo sư phụ, trong lúc nhất thời, hắn trái tim hung hăng rụt một chút, cũng vội vàng đi rồi trở về. Bộ Thải Vi chớp chớp đôi mắt, ngươi, Tôn Quân Diệu trên trán đều là mồ hôi, lập tức đem Bộ Thải Vi ôm đến Phúc An Dược Phô mặt sau trong nhà mặt, một chân đá văng cửa phòng, nơi này, vẫn là lần trước nàng đã từng ngủ qua cái kia nhà ở, trong phòng đồ vật, cũng chưa thay đổi quá, giống nhau như lúc. Đem Bộ Thải Vi buông xuống, Tôn Quân Diệu liền bắt đầu động thủ, Bộ Thải Vi sợ tới mức che lại chính mình xiêm y đi, ngươi làm gì? Nàng mắt to trừng đến tròn xoe, rất đẹp, cũng thực đáng yêu, nhưng là Tôn Quân Diệu sắc mặt cũng không lớn hảo, xám trắng mặt, như là tận thế tới rồi giống nhau, trên người của ngươi dài quá bọt nước. Bộ Thải Vi nháy mắt liền minh bạch, lạnh băng trong lòng dần dần chạy xuôi ra một cổ dòng nước ấm, nàng lúc trước còn đang suy nghĩ, trên thế giới này, hẳn là không có người sẽ để ý hắn, chính là, nàng tìm được một người, thật sự để ý nàng, thật sự, chẳng sợ nàng được ôn dịch. Ở chỗ này, ôn dịch đại biểu cho tử vong, cho nên không có người nguyện ý, trừ bỏ chí thân, chính là Tôn Quân Diệu đâu, hắn cùng nàng chi gian, người yêu không đầy. Bọn họ chi gian, chỉ là nhàn nhà tái muội, không thể phủ nhận, nàng đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, hắn làm nàng suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là cái gì. Lắc đầu, hôm nay người quá nhiều, ta vào không được, bởi vậy, ta mới bịa chuyện một cái. Ta trên người, căn bản không có trường cái gì bằng nước. Tôn Quân Diệu hô hấp nháy mắt liền hoan xuống dưới, sắc mặt của hắn, dần dần khôi phục bình thường, nhưng là đáy mắt, như cũ vẫn là một mảnh tức giận, hắn nhìn chằm chằm bộ thải vi đôi mắt, một đôi mắt to nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ, hai người liền như vậy lẫn nhau nhìn. Tôn Quân Diệu thật sự lớn lên rất đẹp, rỡ xuống trên người rét lạnh, tràn ngập nhân tình vị hắn, vô cùng hấp dẫn người, nàng ngơ ngẩn, đã rớt vào hắn sắc đẹp bên trong. Đột nhiên, Tôn Quân Diệu cong lưng. Hắn mặt đột nhiên gian phóng đại vô số lần, bộ thải vi choáng váng. Chờ đến trên môi truyền đến nhàn nhạt lạnh lẽo, nàng mới đột nhiên gian phản ứng lại đây, nhưng là, kế tiếp nên làm cái gì? Bộ thải vi ngây ngốc nhìn Tôn Quân Diệu mặt, kế tiếp nên làm cái gì mới đúng? Nàng giống như đã quên. Hắn bàn tay to ôm nàng đầu, mềm ấm môi, nhàn nhạt màu hồng phấn, cùng với trên người nàng nhàn nhạt dược hương vị, đều làm hắn cầm lòng không đậu đắm chìm trong đó. Chính là, đương hắn không cẩn thận thoáng nhìn bộ thải vi kia trương ngốc manh mặt, nháy mắt liền cười. Hắn vẫn như cũ ôm nàng. Bàn tay to gắt gao khâu ở nàng cái ốc, một khắc chỉ bàn tay to, ôm nàng mảnh khảnh vòng eo. Mà Tôn Chí Bình tiến vào nhìn đến hình ảnh, chính là như vậy một bộ, nam nhân xoáy khí bá đạo, nữ nhân ngốc manh đáng yêu, hai người chi gian khoảng cách như vậy gần, giống như là lẫn nhau đều phải dung nhập lẫn nhau cốt nhục giống nhau. Hắn nóng nảy, ra, ngươi liền tính lại như thế nào thích nha đầu này, nhưng ngươi cũng. Ngươi biết, trên người nàng khả năng được bệnh đậu mùa A, ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra. Mà bộ thải vi, đầu óc vừa mới thanh minh một chút, lại nghe đến Tôn Chí Bình nói Tôn Quân Diệu thích nàng. Này không thể nghi ngờ một cái bom nguyên tử ở nàng trong óc nổ mạnh, nàng cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng nhìn không tới, trong đầu, không tự chủ được nhớ tới cái kia ban đêm, hắn đứng ở chính mình trước mặt, có chút tức giận làm nàng nghĩ kỹ, đến bây giờ, nàng cũng chưa nghĩ kỹ, chính là hiện tại, hắn thích nàng. Thích? Thích là cái gì? Bộ thải vi đã từng nghĩ tới. Hẳn là chính là một người trên người nào đó khí chất hấp dẫn đối phương tầm mắt, ở đối phương trong mắt, thích điểm này vô hạn phóng đại, cuối cùng, đủ để che giấu trên người nàng mặt khác khuyết điểm. Như vậy, trên người nàng có cái gì ưu điểm đâu? Lớn lên đẹp. Nàng chỉ là diện mạo giống nhau, nhiều nhất, dùng một cái tiểu da bích ngọc tới hình dung. Chẳng lẽ là chính mình có tài? Nàng chỉ thích dược liệu, cũng chỉ nghiên cứu dược liệu, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, nàng rốt đặc cắn mai, mới có thể. Thật sự cũng chưa nói tới, còn có cái gì đâu. Đúng rồi, ra thế bối cảnh, nàng chính là một cái 10 phần 10 ở nông thôn tiểu nha đầu, muốn nói ra thế bối cảnh, còn không bằng nói chính mình bối cảnh sạch sẽ trong suốt, cái gì cũng không có thể không trong suốt sao. Chương 430 Đại Lưu Manh. Như vậy, hắn coi trọng chính mình cái gì đâu. Tôn lão, ngươi trước đi ra ngoài đi, nàng không có nhiễm bệnh, chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, nàng cùng chúng ta đại gia khai một cái vui đùa. Nếu nàng tới, ngươi đi chuẩn bị, chúng ta lên núi hái thuốc đi, nhớ rõ, cùng Lao Trần nói một tiếng, lúc này đây, nhất định phải chuẩn bị sung túc, chúng ta còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tôn Chí Bình mặt già đỏ lên, ai ra, đây là hồng quả quả ngược cậu A, còn ngược chính là hắn này lão cậu, còn không phải là nữ nhân, đó là hắn khinh thường với đi tìm, thật là, nữ nhân gì đó, chính là phiền toái. Nhìn xem, bọn họ anh minh thần võ thế tử gia, cũng từng có không được mỹ nhân quan này một quan, thật là thần kỳ A. Một bên lắc đầu, đỏ mặt, Tôn Chí Bình hít cái mũi, một bên sau này lui, trong miệng còn lẩm bẩm nhắc mãi, đi thì đi, còn không phải là sợ ta quấy rầy ngươi sao. Bất quá ra A, ngươi kiểm chế điểm A, vi vi vẫn là cái tiểu nha đầu đâu. Lời này làm cho bộ thải vi cùng Tôn Quân Diệu đều náo loạn một cái đỏ thâm mặt, chờ hắn đóng cửa lại, bộ thải vi sấn Tôn Quân Diệu không chú ý, một phen đẩy ra hắn. Tôn Quân Diệu tốt xấu cũng là cái thành niên nam nhân, trọng lượng ở nơi đó. Lại nơi nào là nàng một tiểu nha đầu có thể đẩy đến động. Bởi vậy, hắn chỉ là lùi lại một bước, này vẫn là bởi vì hắn không chú ý. Bộ thải vi không ngừng trà lau khỏe miệng, ngươi. Tôn Quân Diệu nhìn bộ thải vi, thấy nàng lại thẹn lại giận, tức giận bộ dáng, nàng sữa bỏ giống nhau trên da thịt, hai luồng đỏ ửng giống như là chân trời dáng màu, mị đến như vậy nhu hòa, cặp kia mắt to, tràn ngập thẹn thùng cùng phức tạp, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt đẹp độ cùng, ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Bộ thải vi trừng mắt nhìn Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, minh bạch cái gì? Ta cái gì đều không rõ, Tôn Quân Diệu, ta mới 14 tuổi, ngươi có sở thích luyến đồng A. Có bệnh liền đi xem đại phu, đừng, đừng cùng ta chơi lưu manh, nếu là tiếp theo, ngươi tin hay không ta độc chết ngươi. Tôn Quân Diệu không giận phản hỉ, ngay cả sinh khí cũng như vậy mỹ lệ bộ thải vi, hắn thế nhưng cảm thấy đáng yêu cực kỳ, hắn trước nay gặp qua như vậy đáng yêu nữ hài, cũng chưa bao giờ gặp qua như thế độc đáo cô nương, nàng thật sâu bắt được hắn đôi mắt, sau lại, cũng thật sâu bắt được hắn tâm, hắn sinh ra một cổ, nếu nhân sinh nhất định phải thành thân sinh hài tử, như vậy, đối tượng nhất định là nàng. Bởi vì hắn vô pháp tưởng tượng, đối tượng đổi thành nữ nhân khác, hắn có thể hay không năm ghê tởm, thậm chí xem một cái đều cảm thấy buồn nôn. Nữ nhân, với hắn mà nói, chỉ có hai loại, thân nhân cùng xem đến thuận mắt người, mà thân nhân bên trong, cũng có một loại là hắn đời này đều không nghĩ nhìn thấy người, xem đến thuận mắt nữ nhân, chỉ có trước mắt này một cái. Độc chết ta. Tôn Quân Diệu cười lắc đầu, độc chết ta. Khả năng tính không lớn, nhưng nếu là cho ta hạ xuân dược, ta tưởng ta nhất định trốn không thoát. Nói xong, hắn hơi hơi nhướng mày, dùng đôi mắt nhìn nàng một cái. Bộ thải vi cắn cắn môi, ngươi cái này đại lưu manh. Nhưng ta chỉ lưu manh ngươi. Ngươi vô sỉ. Ta rốt cuộc có hay không rằng, ngươi nếu kiên trì nói, ta có thể cho phép ngươi hảo hảo xem, thậm chí hảo hảo thử xem. Ngươi. Bộ thải vi tức giận đến không được, quay đầu liền đi. Tôn Quân Diệu lại một cái bước xa sông lên đi, một phen túm chặt bộ thải vi tay, vẻ mặt của hắn đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Bộ thải vi, ta lại một lần cảnh cáo ngươi, lần sau, nếu là lại như vậy làm ta sợ nói, ngươi tin hay không, ta mặc kệ ngươi năm nay nhiều ít tuổi. Ngươi hẳn là biết, ta Tôn Quân Diệu nghĩ đến nói được ra làm được đến. Hắn bá đạo lời nói, bộ thải vi tuy rằng trên mặt tỏ vẻ thực mâu thuẫn, nhưng là trong lòng lại tiếp nhận rồi. Đi vào nơi này, nàng vẫn luôn là một người ở phân đấu, vẫn luôn là một người đấu những cái đó cực phẩm thân thích, chính là hiện tại, phía sau đột nhiên xuất hiện một người, người này còn thập phần cường ngạnh cường đại, này cho nàng một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ cảm giác an toàn. Đúng vậy, cảm giác an toàn, nhiều ít nữ nhân, này chăn tìm kiếm, đều là cảm giác an toàn mà thôi. Có lẽ là sợ hãi chính mình ngữ khí quá cường ngạnh, ngược lại tạo thành một loại phương án, Tôn Quân Diệu phóng thấp thanh âm, quan tâm hỏi bộ thải vi, trên người của ngươi, thật sự không có việc gì. Bộ thải vi gật gật đầu, không có việc gì, ta tiến vào thời điểm nhìn đến bên ngoài biển người tấp nập, ta vào không được, đành phải nghĩ ra như vậy nhất chiêu. Tôn Quân Diệu, ta. Tôn Quân Diệu lại đột nhiên vươn một cái ngón cái, đặt ở nàng bên môi, cái gì đều đừng nói, vi vi, ngươi năm nay bất quá 14 tuổi, ngươi còn có lựa chọn, ngươi yên tâm, ta Tôn Quân Diệu, tuy rằng có điểm lòng dạ, nhưng ngươi, ta sẽ không dùng ở trên người của ngươi, ngươi có thể yên tâm. Mới là lạ. Hắn âm thầm ở trong lòng bỏ thêm một câu, người đời này, phải có nhiều nỗ lực, phải có thật tốt đôi mắt mới có thể tìm được một cái thích hợp chính mình người, làm hắn liền như vậy bùng ra, không phải phong cách của hắn. Bộ thải vi tâm đột nhiên yên ổn xuống dưới, nàng đột nhiên lui về phía sau một bước, ngươi biết ta nói chính là cái này. Ta nói cho ngươi, đăng đồ tử, ngươi về sau ly ta xa một chút, nếu là ngươi gần chút nữa ta, gây tê dược, bảo đảm làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Cái này dược a. Tôn Quân Diệu vớt chính mình cằm, hảo đi, ngươi thắng, ngươi này dược, ta cũng có chút sợ hãi, hảo, đừng nghĩ. Hắn vài bước đi đến cái bàn biên, ưu nhã cầm lấy ấm trà, hướng chính mình cái ly đổ một ly trà, phóng tới mũi hạ ngửi một chút, ngươi cũng chuẩn bị, chúng ta lên núi hái thuốc đi. Bộ thải vi làm không rõ, hắn rốt cuộc muốn cái gì dược, lần trước nàng cấp ngàn năm nhân sâm, chẳng lẽ còn không giải quyết hắn vấn đề. Ta lần trước không phải đã cho ngươi dược sao? Ngươi lần này còn muốn tốt nhất đi thải cái gì dược. Bộ thải vi cũng đi qua, ngươi đều không nói một chút, vạn nhất ta gặp, lại không đào ra, chẳng phải là thực xuất ruột. Tôn Quân Diệu liếc bộ thải vi liếc mắt một cái, ta sợ lần này tìm kiếm dược. Không phải giống nhau dược, là một mặt ngươi cũng chưa từng nghe qua dược, gọi là tâm dược, biết không? Hắn còn tưởng nói điểm cái gì, chính là nhìn chằm chằm nàng mặt, lại không biết nói cái gì nữa. Tâm dược. Bộ thải vi trong lòng mắng cười một tiếng, còn đừng nói. Trên đời này thật đúng là chính là có tâm dược, chỉ nhìn một cách đơn thuần người kia tâm dược là thứ gì, bất quá, xem Tôn Quân Diệu cố lộng huyền hư, nàng trong lòng cũng không thoải mái, không nói tính. Thức mau, Tôn Chí Bình liền vào được, ra, chúng ta có thể xuất phát. Thẳng đến lên xe ngựa, bộ thải vi mới biết được, lần này bọn họ xuất phát lên núi hái thuốc, cư nhiên không phải đơn giản 3 năm cá nhân, so với năm trước Tôn Quân Diệu cùng Tôn Chí Bình sở mang người, kia đều là tiểu nhi khoa, nhìn mặt sau tràn đầy tam xe ngựa người. Nàng hung hăng nuốt một ngụm, nàng đột nhiên cảm thấy có điểm không đơn giản, nếu riêng là hái thuốc, căn bản không dùng được nhiều người như vậy. Tôn Quân Diệu lại mang theo nhiều người như vậy, hoặc là, hắn muốn dược thập phần khó được, hoặc là chính là, vì phòng ngừa cái gì. Hơn nữa nàng từ này mấy chiếc xe ngựa bên cạnh trải qua thời điểm, không có phát hiện bọn họ trên người dược hương vị, chuyện này, sợ là không đơn giản. Chương 431 đường núi không dễ đi. Lệnh bộ thải vi không nghĩ tới chính là, lúc này đây bọn họ không có đi bộ ra, mà là trực tiếp từ Hà Nguyên thôn bên cạnh một cái trên đường nhỏ sơn đi, lưu lại ba người, nhìn xe ngựa, còn lại người, một đường đưa bọn họ lên núi đi. Bọn họ này đoàn người, chính là bộ thải vi, đều bị yêu cầu phủ thêm một kiện xanh lá mạ sắc áo choàng, mà Tôn Quân Diệu, càng là thay cho một bộ huyền sắc áo khoác, thay thế cũng là một bộ màu lục đậm áo choàng. Cùng bộ thải vi áo choàng so sánh với, hắn kia kiện áo choàng thập phần phong cách, hắn thân hình cao lớn đĩnh bạn, đi đường còn mang theo một trận gió, bộ thải vi nhìn hắn bóng dáng, chúng ta lần này vì cái gì không đi bộ ra ở. Tôn Quân Diệu trong mắt thần sắc hơi hơi lập lòe vài cái, hắn phát hiện, bộ thải vi nói chính là bộ ra, mà không phải nhà ta, có lẽ ở trong lòng nàng, nàng căn bản một chút cùng lòng trung thành cũng không có, có thể nghĩ, nàng rốt cuộc thu nhiều ít khổ mới có như vậy cảm khái. Hắn âm thầm ở trong lòng thở dài, chúng ta lần này tương đối sốt ruột, hơn nữa. Ngươi sẽ biết, loại này bị người gạt cảm giác thật sự không tốt, huống chi này còn cùng chính mình có quan hệ, bộ thải vi sắc mặt không được tốt, ngươi. Vậy các ngươi chuyến này rốt cuộc tìm kiếm cái gì? Này tổng nên cùng ta nói một chút đi. Tôn Quân Diệu, có đôi khi, giấu giếm cũng không phải chuyện tốt, ta tự nhận là chính mình, cũng không phải cái gì yếu đuối mong manh nữ tử. Ngươi như vậy cái gì đều không nói. Ta lại không phải người mù, ngươi lần này mang nhiều người như vậy, trong đó cùng dược liệu giao tiếp, cũng theo ta cùng Tôn Láo hai người, những người khác trên người một chút dược vị đều không có, ngươi cho ta là ngốc tử sao. Tôn Quân Diệu dừng bước chân, mọi người bước chân đều ngừng lại. Hẹp hòi trên đường nhỏ, Tôn Quân Diệu dừng lại lúc sau, mặt sau người không thể không dừng lại, chỉ có Tôn Chí Bình một người, vui tươi hớn hở cười cười, chiều phía sau người vẫy tay, đi rồi, chúng ta trước đi lên. Không ít người từ bộ thải vi bên người trải qua thời điểm, bộ thải vi khôn khéo nhận thấy được, bọn họ bước đi trầm ổn, tại đây lên núi trên đường, hô hấp vững vàng, nơi nào như là người bình thường. Đến lúc này, Tôn Quân Diệu vẫn là không chịu cùng chính mình nói thật, nàng nhiều ít có chút ủy khuất, bởi vì, nàng cảm thấy hắn hẳn là cùng nàng nói thật, đến nỗi vì cái gì, nàng chính mình cũng làm không rõ. Chờ bọn họ trải qua, nơi này, chỉ để lại Tôn Quân Diệu cùng bộ thải vi. Ở bọn họ cách đó không xa. Đúng là bộ trí kỷ cùng Phùng Thị bọn họ phòng ở, nho nhỏ phòng ở phía trên, dâng lên thướt tha khói bếp, nói vậy, bọn họ ở ăn cơm. Mặc kệ nàng làm cái gì, bộ trí kỷ tổng có thể làm được không giận không mừng. Đối với nàng, ở bộ gia càng có rất nhiều như là một cái bóng dáng, như là không khí, nàng tồn tại cùng không, tựa hồ theo chân bọn họ không có một chút quan hệ. Bộ thải vi không nói gì, nàng đang chờ Tôn Quân Diệu nói chuyện, chờ hắn cùng chính mình nói thật, chờ hắn mở miệng anh em chính mình giải thích. Ai? Bên tai truyền đến một đạo thở dài, nàng ngẩng đầu, Tôn Quân Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, rất nhiều chuyện không nói cho ngươi, đó là vì an toàn của ngươi, vì vì. Ta không phải cảm thấy ngươi là một cái nhược nữ tử. Ta lựa chọn không nói cho, là tưởng bảo hộ ngươi, nếu ngươi nhất định phải biết. Chúng ta chuyến này, có thể nói là hái thuốc, cũng có thể nói là câu cá. Mà chúng ta, chính là mồi câu, điểm này, ngươi minh bạch sao? Câu cá? Hái thuốc? Bộ thải vi ý thức được cái gì? Nàng không khỏi nhớ tới trước hai lần ám sát, nàng không cấm đánh một cái run run, đối mặt đao kiếm, nàng tưởng, càng nhiều vẫn là vô lực đi, nàng cũng không giống như là miệt mài theo đuổi ám sát mặt sau, rốt cuộc che giấu cái dạng gì chân tướng, nàng hít sâu một hơi, ta đã biết. Kia hai thuốc, có thể nói cho ta là cái gì dược sao? Ta tổ mẫu đại nạn buông xuống, mà ta, liền nàng một người thân, muốn lưu lại nàng, mà ngươi đã từng nói qua, cái kia huyền thiền tím quả có thể gia tăng thọ nguyên. Ta muốn không nhiều lắm, ít nhất, làm tổ mẫu ta nhìn ta thành thân, nhìn ta sinh con, nàng đời này, đã đủ khổ. Tôn Quân Diệu nhìn bộ thải vi đôi mắt, hắn ánh mắt cực nóng mà lại chờ mong, ẩn ẩn, phảng phất lại đang nói sáng tỏ cái gì. Bộ thải vi quay mặt đi, như vậy ánh mắt quá lửa nóng, nàng có chút ngượng ngùng, trong đầu, cầm lòng không đậu nhớ tới cái kia hôn tới, kiếp trước kiếp này, chưa bao giờ từng có cảm tình trải qua nàng, lần đầu gặp được tình huống như vậy, nàng không biết làm sao, có loại muốn trốn tránh xúc động. Tôn Quân Diệu. Huyền Thiên Tím Quả yêu cầu phối hợp giống nhau linh thảo, ngươi minh bạch linh thảo sao? Đó là, so ngàn năm nhân sâm còn muốn chân quý gấp trăm lần ngàn lần đồ vật, đương kim thiên hạ linh khí giảm mạnh, rất nhiều linh thảo căn bản không đủ để sinh tồn, muốn tìm được linh thảo, không thể nghi ngờ. Biển rộng tìm kim, ta không thể bảo đảm cái gì, chẳng sợ lần này lên núi hái thuốc, ta muốn, cũng chỉ là ta không có dược thảo. Tôn Quân Diệu lần đầu tiên nghe được một loại tên là linh thảo dược liệu. Tuy là bọn họ Tôn gia kinh doanh dược liệu nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ nghe qua cái gì dược liệu, có thể so ngàn năm nhân sâm vật như vậy chân quý trăm ngàn lần. Đồng thời, hắn cũng khiếp sợ với bộ thải vi có thể đem linh thảo vật như vậy nói cho hắn, này thuyết minh một sự kiện, nàng tán thành hắn, tuy rằng này không phải toàn bộ sự thật, nhưng là, này đã tiếp cận rất nhiều. Bộ thải vi chính mình đều khiếp sợ che miệng lại, chuyện như vậy, nàng cư nhiên lựa chọn nói cho Tôn Quân Diệu. Ta cũng biết, cho nên, lần này, Tôn lão nói tìm kiếm mấy thứ chân quý dược liệu, đến lúc đó trước cho ta tổ mẫu điều trị thân thể. Vi Vi, ta đời này, đối ta quan trọng nhất người, không nhiều lắm, mặc kệ là ai, ta đều vô cùng quý trọng. Bộ thải vi đỏ mặt, kia ám sát người. Lúc này đây, có phải hay không cũng sẽ. Tôn Quân Diệu lý giải vì, bộ thải vi sợ hãi, cứ việc nàng cũng có chính mình át chủ bài, nhưng là, hắn tưởng, vật như vậy nếu là truyền đi ra ngoài, đến lúc đó, không biết bao nhiêu người sẽ đến tranh đoạt. Bởi vậy, hắn trịnh trọng đối bộ thải vi nói, ngươi cứ việc yên tâm, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi. Ân. Lên núi lộ không dễ đi, bộ thải vi thường xuyên lên núi, nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là Tôn Chí Bình, tuổi lớn, tuy nói bảo dưỡng đến không tồi, nhưng như thế nào cũng là tiếp cận hoa giáp tuổi tác, đi vài bước liền thở hồng hộc. Tôn Quân Diệu vây vây tay, hai cái chắc nịch nam nhân một bên một cái, trực tiếp giá hắn đi. Cứ như vậy, bọn họ vừa mới lên núi, thiên liền đen. Vì thế, bọn họ dọn dẹp một chút, liền ở đỉnh núi tìm một khối san bằng địa phương, dựng trại đóng quân. Tôn Quân Diệu cùng bộ thải vi thì tại cùng nhau nhỏ giọng nói cái gì, thỉnh thoảng có thể nghe được Tôn Quân Diệu phụ họa hai câu, hồi xuân đại địa, vạn vật sống lại, bộ thải vi hưng phấn cực kỳ, ở chỗ này, nàng thấy được rất nhiều trong không gian không có dược liệu, kích động vô cùng. Nàng là dược tề phương diện này thiên tài, rất nhiều phương thuốc, nàng cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể làm ra tới, nhưng bất đắc dĩ, không bột đấu gột nên hồ. Nàng hy vọng một ngày kia có thể đem thế gian sở hữu dược liệu thu nạp tiến không gian, nàng yêu cầu làm cái gì dược, đều có thể làm, nàng còn có thể tiếp tục nghiên cứu chính mình không có nghiên cứu ra tới tân dược, có thể. Chương 432 màn đêm kinh hồn. Một con bướm, lại danh đậu phụ phơi khô giấy hoặc là ngọc con bướm, tính khổ, vị bình, chủ yếu công hiệu khỏi ho nhuận phổi, khai âm, còn có thể giảm nhiệt. Không chỉ có như thế, còn có thể trị liệu dạ dày đau, bất quá loại này dược. Ngày thường rất ít dùng đến, không phải thường dùng chung dược. Bộ thải vi dùng dược quốc đào ra một gốc cây hoàn chỉnh một con bướm, cùng Tôn Quân Diệu giới thiệu. Tôn Quân Diệu gật gật đầu, cũng giảng này cây dược liệu ghi tạc trong lòng, hắn tầm mắt, như có như không đều dừng ở bộ thải vi trên mặt, ở nàng trên mặt, hắn nhìn đến trên mặt nàng kinh hỉ biểu tình, cảm thấy thực ấm áp. Bộ thải vi không chế không được hái thuốc kích động, buổi tối, hắn cũng không yên tâm, đành phải đi theo nàng ra tới. Vi Vi, sắc trời đã tối, này trên núi. Buổi tối không thái thái bình. Hoa. Bộ thải vi ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên, cư nhiên là trăm bộ, thứ này không tồi, cái này không tồi, này hai dạng đồ vật, đều có khỏi ho công hiệu, không nghĩ tới ta vận khí tốt như vậy, lập tức liền tìm tới rồi hai loại dược liệu, này hai loại, ta đều không có. Tôn Quân Diệu nhăn lại không có, trên mặt lại có chút bất đắc dĩ, nhưng là đáy mắt, lại tràn ngập thật sâu sùng lịch, ngươi nếu là thích, về sau, ta làm Tôn rầm rộ cho ngươi một ít dược liệu. Ngươi dược liệu toàn bộ đều đã chết, ta lấy tới vô dụng. Bộ thải vi quay đầu đi, ta muốn tồn tại dược liệu, tồn tại, tốt nhất là cần cần không có bị hao tổn dược liệu, cái này tốt nhất. Tương lai, các ngươi nếu là có tân dược liệu, có thể cùng ta nói, ta có thể dùng thuốc viên tới đổi. Không cần. Việc nào ra việc đó. Con người của ta, vẫn là thích thân huynh đệ mình tính sổ, trên thế giới này, trước mắt ta có thể tin tưởng người, không có. Tôn Quân Diệu không nói, hắn trong mắt thần sắc đêm ngày, thật lâu sau. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, hít sâu một hơi, lần sau, ta làm cho bọn họ nhân tiện đem dược liệu đảo trở về, không cần hư hao. Chúng ta đây phúc gan dược phô thật đúng là dính ngươi quang, ngươi dược, hiện tại toàn bộ Xương Bình quận đều rất có danh khí, không chỉ có như thế, Nam Di bên kia càng là như thế, đều đem ngươi xem thành là thần tiên. Bộ thải vi nhịn không được cười, này liền vậy là đủ rồi, nàng thích làm dược không giả, cũng thích nghiên cứu tân dược, nhưng là, nàng càng hưởng thụ chính mình dược có thể đánh bại bệnh ma. Loại cảm giác này, nàng có thể từ giữa cảm nhận được một loại tự hào cùng vui sướng. Hảo, lúc này thật sự không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai, có lẽ liền náo nhiệt. Tôn Quân Diệu nhìn đen như mực không trung, lẩm bẩm tự nói. Bộ thải vi đứng lên, nhỏ dài ngón tay ngọc thượng dính đầy bùn, nàng một tay cầm dược quốc, một tay nắm trăm bộ, thực đạm nhiên nói, ta hiện tại đã bị ngươi liên lụy vào được, ta đều không sợ hãi, ngươi sợ hãi cái gì? Nếu là mồi câu... Chúng ta đây nên làm một cái đủ tư cách mồi câu, lại bồi ta tìm xem dược liệu, hiện tại là mùa xuân, rất nhiều dược liệu lúc này đều sẽ mọc ra tới, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không chừng, thật thật sự có thể tìm được linh thảo đâu. Tôn Quân Diệu giờ phút này trong lòng lại cảm động không thôi, cặp kia đen tuyền trong ánh mắt, ấp ủ gió lốc. Rõ ràng là nàng đem nàng sinh sôi kéo vào cái này lốc xoáy, nhưng không nghĩ tới nàng lại như thế đại khí, không có khóc náo, không có oán trách, thậm chí không có một chút không vui, nàng vui tươi hớn hở nói cho hắn, phải làm mồi câu. Trong lòng chấn động thật lâu không thể miêu tả, nho nhỏ nàng, hắn thấy được nàng muốn nỗ lực lớn lên, nỗ lực cường đại, nỗ lực cùng hắn đứng chung một chỗ dũng khí, không nghĩ tới, hắn sẽ có như vậy thu hoạch. Rất nhiều thời điểm, một đại đại tài chủ, tùy tay ném một thỏi bạc, trợ giúp một cái khất cái cùng rõ ràng chính mình đều ăn không đủ no, còn đem chính mình đồ ăn toàn bộ cho ngươi người so sánh với, người sau càng làm cho người cảm động. Mà bộ thải vi, liền thuộc về người sau. Ai ra, ta thiên, này còn không có. Kia gì đâu, liền cố thượng. Trong đầu, Bạch Chỉ cười nhạo thanh âm không chút khách khí nhượng bộ thải vi nghe được, bộ thải vi mặt nháy mắt liền đỏ, Tôn Quân Diệu lại cho rằng nàng hậu chi hậu giác đã nhận ra, trong mắt sủng nịch chút nào không giảm, ngược lại càng sâu. Bất quá bộ thải vi, ngươi chính là cái ngốc tử, biết không? Chính ngươi này tiểu thân thể. Ta nói, đừng nói tới sát thủ, chính là tùy tiện tới một cái người bình thường, ta xem ngươi đều phải chạy, ngươi còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Không phải, nói sai rồi, mỹ nhân cứu anh hùng. Cũng không ước lượng chính mình, được rồi, chạy nhanh tiến lều chạy đi, sau đó tiến không gian, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Đối mặt Bạch Chỉ trào phúng, bộ thải vi bất đắc dĩ méo miệng, khác không nói, chính là nàng nói chuyện ngữ khí, nàng một giây liền tưởng đi vào lộng chết nàng xúc động. Chúng ta vào đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai, chúng ta nhất định có thể tìm được càng nhiều dữ liệu. Nói lời này thời điểm, bộ thải vi trong lòng là thực kích động, đã lâu không lên núi hái thuốc. Hơn nữa này vẫn là mùa xuân, dược liệu nhiều a, tưởng tượng đến trong không gian mặt đều không có dược liệu, nháy mắt kích động đến không được. Ban đêm, có Tôn Chí Bình ở phụ cận tưới xuống đuổi trùng dược, còn hảo, không có gì xà chuột con kiến quấy rầy, nhưng là Tôn Quân Diệu vẫn là không dám thả lỏng, sắp đến giờ tí, hắn vẫn là không dám chớp một chút đôi mắt. Chủ tử, nơi này ta đến đây đi. Một cái thuộc hạ đi vào Tôn Quân Diệu bên người, Tôn Quân Diệu lắc đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua bộ thải vi lều trại, hắn đáp ứng rồi nàng. Phải hảo hảo bảo hộ nàng, hắn là cái nam nhân, nói ra nói, liền phải làm được. Không cần, nơi này, ta nội lực tạm được, các ngươi. Có người. Tôn Quân Diệu còn chưa nói xong, ánh mắt lập tức sắc bén nhìn trong bóng đêm một phương hướng. Mà giờ phút này bộ thải vi, đã lắc mình vào không gian, nàng lều trại, nơi nào còn có bóng người. Cùng lúc đó, lều trại bên trong người sôi nổi ra tới, còn dám một cái mắt buồn ngủ ngông lung Tôn Chí Bình, bất quá, ý thức được tình huống nguy cấp. Hắn cởi xuống bên hông túi tiền, này đó là giải dược, các ngươi đại gia trước ứng phó một chút, ta cho bọn hắn tới một tay. Ta Tôn Chí Bình là không thích làm độc dược, nhưng này không đại biểu ta sẽ không. Tôn Quân Diệu yên lặng gật gật đầu, ánh mắt như cũ nhìn đêm tối bên trong. Rào rạng, như là mùa đông hạ tuyết thanh âm, trong bóng đêm, vô số người ảnh xuyên qua, mấy chục hào người nắm chặt trên tay binh khí, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, Tôn Quân Diệu đột nhiên nghĩ tới cái gì, cùng bên người công đạo một câu. Đem túi tiền đưa ra đi, lập tức đi đến bộ thải vi lều trại trước. Hắn đang chuẩn bị xốc lên lều trại đi vào, nhưng hắn phát hiện, lều trại giống như bị thứ gì cố định ở, hắn một chút cũng mở không ra, hắn nhíu nhíu mày, thật vất vả xả ra một cái miệng nhỏ, lại nhĩ tiêm nghe được một tiếng tiểu lục lạc thanh âm, hắn vừa thấy, cười. Nay lều trại chung, nơi nào còn có bộ thải vi thân ảnh, mà lều trại, bị nàng dùng châm đính thượng một cái lục lạc. Lục lạc vang lên, hắn cho rằng bộ thải vi sẽ ra tới. Nhưng hắn đợi một chút, đều không có chờ đến bộ thải vi ra tới, hắn đành phải lưu lại một thứ, đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn không yên tâm, quay đầu lại nhìn vài mắt, lúc này mới liễm hạ sở hữu biểu tình, lại lần nữa trở lại trong đám người, mọi người tự động đem hắn vây lên. Chương 433 Ngọc Giản. Trong đêm tối, ảnh như quỷ mị, Tôn Quân Diệu trên mặt tức khắc hiện ra một mặt hung ác, nếu tới, vậy một cái không lưu. Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa, liền truyền đến một đạo kêu thảm thiết. Ngay sau đó, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, đều vô cùng thê thảm. Lúc này đây ra tới, vì hấp dẫn sau lưng người, hắn ngây người chính mình dòng chính, những người này, đều là hắn tự mình huấn luyện ra tinh anh. Tôn Chí Bình xoa xoa đôi mắt, ta xem hôm nay buổi tối chỉ là một cái thử, ra, tương lai, chúng ta còn cần nhiều chú ý. Tôn Quân Diệu bọn họ nơi này, căn bản liền không ai có thể lại đây, mắt thấy sắp kết thúc, Tôn Chí Bình đột nhiên nhớ tới bộ thải vi, ra, cái kia nha đầu đâu. Đừng đến lúc đó có lỗ hổng. Tôn Quân Diệu chừng hắn một cái, hắn lập tức ngậm miệng lại, cái này ngươi không cần lo lắng, nàng có thể ở bộ da lớn như vậy, này thủ đoạn cũng không ít. Tôn Chí Bình âm thầm ở trong lòng phun tào, bộ gia có thể cùng này giúp sát thủ so sánh với sao. Thật là, tính tính, lấy hắn đối Tôn Quân Diệu hiểu biết, hắn khẳng định sẽ hảo bảo hộ bộ Thải Vi, điểm này, không thể nghi ngờ. Ra, lại là mệnh huyền cung người, lần này tổng cộng 38 người, đều là nhất đẳng sát thủ, không một người tồn tại. Lúc này, một cái trên người mang theo nồng đậm mùi máu tươi người tới Tôn Quân Diệu trước mặt, đem tin tức này báo cho hắn. Đem nơi này xử lý, hôm nay buổi tối, nói vậy sẽ không tới. Hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, tương lai, còn có mấy chàng đại trượng muốn đánh. Là, không gian nội, bộ Thải Vi đầu tiên là nhìn Bạch Hằng cùng Tiểu Linh Nhi chờ mấy cái vật nhỏ đem dược liệu phân loại loại đến dược điền bên trong, lại nhìn đến bọn họ bận rộn đem dược điền trung thành thuộc dược liệu thu hoạch tránh ra, nơi này, căn bản liền không cần nàng hỗ trợ. Nhưng nàng nhìn đến mấy cái vật nhỏ vô cùng thuần thục, thế nhưng rất là hổ thẹn, nàng tiến không gian, cơ hồ đều là ở làm dược, rất ít quản lý dược điền sự tình, cơ hồ đều là bọn họ ở quản lý. Bất quá, nàng nghĩ đến Bạch chỉ kêu chính mình, cũng không ở chỗ này quá nhiều dừng lại, liền chiều cung điện bên kia đi đến. Tân nổ trồng tiến vào dữ liệu, tuy rằng không có khiến cho không gian mở rộng, nhưng là, bộ Thải Vi thật cao hứng, nàng chỉ nghĩ có một ngày, chính mình có được một cái tùy thân không gian, bên trong, nàng muốn cái gì dược liệu đều có. Tiến vào cung điện, bộ Thải Vi ở lầu một chung một chỗ cấm chế ngoại tìm được rồi Bạch chỉ, nàng trong tay chính cầm một cái ngọc giản. Bộ Thải Vi vừa thấy đến, đôi mắt tức khắc sáng ngời, kia ngọc giản không giống phàm vật. Xa xa xem qua đi, xanh mơn mởn, thập phần đẹp, mà ở ngọc giản bên ngoài, còn bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến ngọc giản bên ngoài bao phủ vầng sáng. Nếu là trước kia, nàng khẳng định sẽ cảm thấy đây là một khối phỉ thúy hoặc là ngọc thạch. Nhưng hiện tại, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy thứ này không đơn giản. Bạch chỉ, ngươi kêu ta tiến vào làm cái gì a? Bộ Thải Vi nhìn chầm chầm trên tay nàng ngọc giản, Bạch chỉ liếc bộ Thải Vi liếc mắt một cái, thứ này. Ngươi chạy nhanh xem xong, sau đó tùy ta đi một sớm đi, chúng ta đi xem suối nguồn chỗ đồ vật. Vì vì, nếu là chúng ta chuyến này thuận lợi, ngươi hẳn là thực mau là có thể thoát ly phàm thai. A. Bộ Thải Vi vô cùng kinh ngạc, ngươi muốn đem ta một lần nữa đầu thai a? Nàng tức khắc nổi giận, Bạch chỉ, ngươi mới đi đầu thai đâu, ta cũng không có chọc ngươi a, ngươi ở ta trên người giải cái gì khí. Bạch chỉ lại lần nữa phiên một cái xem thường, cùng ngươi đầu thai một lần không sai biệt lắm, được rồi. Ngươi chạy nhanh xem xong. Bên ngoài không an toàn, ngươi vẫn là ở bên trong ngốc đi. Nàng nhìn thoáng qua không gian không trung, lẩm bẩm nói. Bên ngoài, ta không ra đi không được, thứ này, ta chạy nhanh cầm đi ra ngoài xem đi. Chờ hạ bọn họ tiến vào không thấy được ta, đã có thể xong rồi. Bộ Thải Vi thực sốt ruột. Làm cho nhiều người như vậy mặt tiến vào không gian, cái này hiểm, nàng mạo không dậy nổi. Đừng. Bạch chỉ trực tiếp ngăn ở bộ Thải Vi trước mặt, mấy ngày nay. Ta nhất thời tâm thần không yên, ngươi yên tâm đi, bên ngoài lại nam nhân kia, hắn hiện tại đối với ngươi thực để bụng, sẽ không làm người tùy tùy tiện tiện tiến ngươi lều trại. Chờ trước hoan quá này trận nhi lại nói, ngươi chạy nhanh xem xong, chúng ta cùng đi suối nguồn chỗ nhìn xem, ta còn có rất nhiều sự tình muốn cùng ngươi công đạo đâu. Bộ Thải Vi vẫn là thực lo lắng bên ngoài, chính là nghe Bạch chỉ nói như vậy, nàng cũng không phải không hiểu chuyện người, hơn nữa, Tôn Quân Diệu cũng nói qua, lúc này đây. Bọn họ chính là mồi câu, nhưng nếu là mồi câu, vậy nên làm hảo bị con cá ăn luôn chuẩn bị. Thật là, cũng không biết ta rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, lúc này đây, cư nhiên tìm được như vậy một cái nhược kê dường như chủ nhân, thời thời khắc khắc đều phải lo lắng an toàn của nàng, nếu là một cái không cẩn thận, nàng đi đời nhà ma, ta còn không biết muốn một lần nữa ngủ say bao lâu mới có thể tái ngộ thấy một cái chủ nhân. Bạch chỉ một bên lẩm bẩm tự nói, vừa đi ra ngoài. Trương Kỳ dùng để uống sinh mệnh nước suối lúc sau. Bộ Thải Vi ngũ cảm siêu việt người bình thường, Bạch chỉ lời nói, nàng toàn bộ tức giận đến không được, dậm chân một cái, chạy nhanh cầm lấy ngọc giản xem. Mà khi nàng cầm lấy ngọc giản, thế nhưng trợn tròn mắt, này mặt trên, gì cũng không có, chính là xanh mơn mởn một mảnh, ngoạn ý nhi này đi, thoạt nhìn, giống như là giống nhau ngọc thạch giống nhau, trừ bỏ nhiều một tầng màn hào quang bao phủ ở ngoài, cũng không có gì đặc biệt. Bạch chỉ làm nàng xem, nàng có thể nhìn ra gì tới. Cầm thứ này liên tục lật xem vài biến. Chính là một khối có thể phát ra vầng sáng ngọc thạch thôi, có thể nhìn ra thứ gì tới. Bộ Thải Vi quyết định chú ý, chính là cảm thấy Bạch chỉ ở khi dễ nàng, nàng tức giận đến dậm chân một cái, Bạch chỉ, ngươi lại trêu chọc ta. Hảo hảo xem, thứ này, ngươi phải dùng tâm xem, mới có thể nhìn đến, này cũng không phải là giống nhau đồ vật, đừng không biết tốt xấu, nếu không phải cảm giác ngươi đã nhiều ngày. Ta cũng sẽ không trước tiên cho ngươi xem. Bộ Thải Vi, ngươi nếu là ở trong vòng một ngày không thấy ra điểm cái gì tới. Ta liền đem ngươi đá ra đi, ta tình nguyện một lần nữa đổi một cái chủ nhân. Bộ Thải Vi khẽ cắn môi, đổi chủ nhân. Ngươi cho rằng như vậy hảo đổi sao? Bất quá, nàng vẫn là không xác định, nếu nàng có thể trọng sinh đến nơi đây, không chừng cũng có người khác à, nếu là người khác cũng nhặt được thứ này, đến lúc đó, không cũng giống nhau bị mở ra sao? Bộ Thải Vi bức nóng nảy, một sốt ruột, bụng cũng đói bụng, nàng cầm ngọc giản, vừa đi một bên không ngừng lật xem, cũng không phát hiện cái gì. Đi vào phòng bếp, nàng bay nhanh làm một chén mì dương xuân, hướng trong miệng tắc mấy khẩu, nàng đột nhiên một phách đầu, trong miệng còn hàm chứa nửa thanh lộ ở bên ngoài mì sợi, ai nha, ngươi nói ta như thế nào liền như vậy xuân đâu. Thứ này, mặt trên có phải hay không dùng cái gì ẩn thân tự viết ra tới, nộ thủy tắc hóa. Vì thế, nàng chạy nhanh tìm tới một chậu nước, đem kia ngọc thạch ném vào đi, chính là, vẫn là cái gì biến hóa cũng không có, Bộ Thải Vi nghĩ đến Bạch Chỉ nói, dụng tâm xem, nàng không cấm ở trong lòng mắng, dùng than bùn a. Bộ Thải Vi ăn xong rồi mì sợi, một tay chống cằm, một tay cầm ngọc thạch, chẳng lẽ, không phải dùng thủy, đó là dùng hỏa, vẫn là lấy máu. Nghĩ đến lấy máu, nàng hung hăng run run một chút. Chương 434 dụng tâm xem. Bất quá hỏa sắc thật có thể nếm thử một chút, nghĩ đến đây, giảo hoạt cười một chút, đi lòng bếp cầm hỏa, liền đem này ngọc thạch hướng lên trên mặt tiếp đón. Vẫn là vô dụng. Bộ Thải Vi cau mày, chẳng lẽ không phải Bạch Chỉ vì đem chính mình lưu lại nơi này, cố ý thiết như vậy một cái cục. Cái này khả năng tính có điểm nhỏ, khá vậy không phải không có. Mà làm không gian quản lý giả, Bạch Chỉ không thể xem xét chủ nhân riêng tư, chính là, nàng trộm tránh ở phía sau cửa thấy được Bộ Thải Vi hành động, một cái kính lắc đầu, thậm chí, có chút nhịn không được bạo tẩu. Nếu là Bộ Thải Vi giờ phút này nhìn đến nàng biểu tình, khẳng định sẽ cao hứng, bởi vì nàng ăn mệt. Bất quá, nếu là nàng biết tạo thành người như vậy chính là nàng chính mình, phỏng trừng càng thêm đẹp.